Chương 1551, Bình Đất, Cổ Tàn Kỳ. Hàn thiếu ngươi xem, bên kia đến một đại mỹ nữ. Diệp Thần Phong cùng Hạ Văn Điệp tại từng nhóm cổ dưới kệ chọn lựa bảo vật lúc, một tên mặc trường bào màu xanh, mọc ra lanh lảnh mặt nam tử phát hiện khuynh quốc khuynh thành, xinh đẹp không thể tả Hạ Văn Điệp, nhãn tình sáng lên, lập tức đối với bên người, một tên cầm trong tay cổ đàn, nghiên cứu tỉ mỉ nam tử nói. Ừ, quả nhiên là nhân gian tuyệt sắc, phù hợp khẩu vị của ta. Nam tử để trong tay xuống cổ đàn, xa xa nhìn thoáng qua Hạ Văn Điệp, bằng phẳng trong ánh mắt lập tức lộ ra cực nóng chi sắc. Đi, chúng ta đi tới chào hỏi. Cô nương, tại Hạ Hàn Đồ Danh, là Hàn gia đại công tử, không biết có thể cùng cô nương nhận thức một chút sao? Hàn Đồ Danh nhẹ nhàng diêu động một thanh vẽ lấy mỹ nữ đồ ngọc phiến, mặt mỉm cười nói ra. Không thể. Hạ Văn Điệp rất ghét Hàn Đồ Danh ánh mắt nóng bỏng, chủ động ôm cánh tay của Diệp Thần Phong, không chút lựa chọn cự tuyệt nói. Ta không có ác ý, chỉ là muốn nhận thức một chút cô nương. Hàn Đồ Danh trên mặt vẫn như cũ treo dáng tươi cười, không thuận không dung nói, cô nương như vậy cự tuyệt, có phải hay không quá thất lễ? Chó khôn không cản đường, tránh ra. Diệp Thần Phong mới vừa phi thăng thiên vực, cũng không muốn nhiều nhạ sự đoan, nhưng không gây chuyện cũng không có nghĩa là hắn không sợ phiền phức. Nhìn xem không có hảo ý Hàn Đồ Danh, Diệp Thần Phong lạnh lùng nói. Ừ, ngươi rồi hay nói ta sao? Đọc truy. Hẹn cùng Hàn Đồ Danh khẽ cau mày, thâm thúy trong hai tròng mắt lộ ra đạo vẻ tàn khốc, nhìn xem Diệp Thần Phong, lạnh lạnh nói. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta lại nói đến ai khác? Diệp Thần Phong cười cười, nói ra. Các hạ thật can đảm. Hàn Đồ Danh sắc mặt chậm rãi chuyển sang lạnh lẽo nói. Hy vọng ly khai thiên bảo lâu các ngươi còn có thể như vậy mạnh miệng, ta nhìn chúng người, vẫn không có thể chạy ra lòng bàn tay của ta. Vừa nói, Hàn Đồ Danh thật sâu nhìn một cái Diệp Thần Phong hai người, mang theo hai tên tùy tùng đã đi ra. Cô nương, bọn hắn là người nào? Mắt thấy Hàn Đồ Danh ba người bóng lưng rời đi, Diệp Thần Phong đi tới bạch quần nữ tử bên người, thấp giọng hỏi. Bọn họ là Xích Lôi Thành người của Hàn gia, đó cùng Hàn Đồ Danh là Hàn gia đại công tử. Dựa Hàn gia cây đại thụ này, tại Xích Lôi Châu gieo họa không ít cô nương. Bạch quần nữ tử chậm rãi nói, bằng vào ta hiểu biết về Hàn Đồ Danh kia, hắn tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ, nhị vị không bằng mau mau rời đi đi. Đa tạ cô nương hảo ý. Diệp Thần Phong khẽ mỉm cười nói, tại hạ còn có một cái vấn đề. Không biết thực lực của Hàn gia này như thế nào. Hàn gia tại Xích Lôi Thành nắm trong tay một thế lực không nhỏ, phụ thân của Hàn Đồ Danh, Hàn gia gia chủ hình như là một nhất tinh đạo đế cao thủ. Bạch quần nữ tử chi tiết nói, nhất tinh đạo đế. Biết được thực lực của Hàn gia, Diệp Thần Phong yên lòng, dùng trước mặt hắn thực lực và nội tình, đủ để đánh chết nhất tinh đạo đế cao thủ. Nhị vị thật sự không định ly khai. Nhìn xem Diệp Thần Phong hai người thú vị chọn lựa đồ cổ, bạch quần nữ tử hỏi nhỏ. Không đổi. Nói xong, Diệp Thần Phong nhắm mắt lại, khống chế phệ thần não cực nhanh suy diễn, cảm ứng bảo vật trên kệ trưng bày đồ cổ. Phệ thần não cực nhanh cảm ứng một hồi, Diệp Thần Phong đột nhiên mở mắt, thân thể có chút nhảy lên, đem ba mặt tàn phá nghiêm trọng, đặt ở bảo vật trên kệ trận kỳ cầm xuống dưới, thổi sạch sẽ mặt cờ ba bụi đất. Kỹ càng giám định một phen, đem giao cho Hạ Văn Điệp. Thần Phong, ngươi xem lên tam diện trận kỳ này. Hạ Văn Điệp chứng kiến Diệp Thần Phong đưa tới tam diện trận kỳ tổn hại quá mức nghiêm trọng, cơ hồ không có bất kỳ giá trị nào, không hiểu hỏi. Ừ, ta cảm giác tam diện trận kỳ này còn có chút dùng, trở về ta nghiên cứu đến. Diệp Thần Phong gật đầu nói, chọn lựa tam diện trận kỳ. Diệp Thần Phong lại đang một hàng cổ trên kệ phát hiện một cái bình đất, tuy rằng này bình đất năm thập phần đã lâu, nhưng không có một tia sóng linh lực, nhìn qua không có chút giá trị đáng nói. Chọn lựa hai vật, Diệp Thần Phong cũng không có phát hiện khả năng hấp dẫn mình đồ cổ, chậm rãi đi tới điện khẩu, hỏi không biết tam diện trận kỳ này, cùng với này bình đất giá trị bao nhiêu. Nếu như công tử thật sự tưởng muốn, cho ta 5 vạn trung phẩm thiên tinh là được. Đồ cổ giá trị có hạn, Bạch quần nữ tử cẩn thận nhìn thoáng qua Diệp Thần Phong chọn lựa ba đại cổ vật nói. Được. Diệp Thần Phong nhẹ gật đầu, thập phần thống khoái thanh toán xong 5 vạn trung phẩm thiên tinh, mua 4 đại cổ vật. Đúng rồi cô nương, ta còn cần một ít luyện khí tài liệu, không biết cô nương nhìn xem quý các có không? Diệp Thần Phong lấy ra một trang giấy, viết xuống 18 loại tài liệu luyện khí rất hiếm thấy, hỏi. Có, bất quá công tử cần thiên văn thạch cùng ôn ngọc giá cả xa xỉ, nếu như toàn bộ mua, chỉ sợ cần 20 vạn trung phẩm thiên tinh. Bạch quần nữ tử gật đầu nói. 20 vạn. Diệp Thần Phong khẽ cau mày, không nghĩ tới này 18 loại luyện khí tài liệu như thế đắt đỏ, tương đương với 2 đại cực phẩm thánh bảo. Bất quá những tài liệu này đối với hắn có ích, hắn vẫn thanh toán xong 20 vạn trung phẩm thiên tinh, mua kể cả thiên văn thạch ở bên trong 18 loại luyện khí tài liệu. Mặc dù không có tại thiên bảo lâu các gom đủ 60 vạn trung phẩm thiên tinh, nhưng Diệp Thần Phong nhưng mua được vật trong lòng, nhất là 4 đại cổ vật, càng là để cho hắn có chút tối vui mừng, chuẩn bị cho tốt tốt nghiên cứu một chút. Đi thôi, chúng ta tìm một chỗ nghỉ ngơi. Đi ra thiên bảo lâu các, Diệp Thần Phong phát hiện người của Hàn gia không có ở bên ngoài ngăn chặn, bất quá hắn biết, người của Hàn gia tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ, bất quá hắn cũng không ý kỵ, đi tới một tòa cảnh sắc dễ chịu khách sạn, thuê lại một gian lịch sự tao nhã xương phòng nghỉ ngơi. Thần Phong, ngươi mua này 4 đại cổ vật, đến cùng có gì hư thật? Hạ Văn Điệp thật sự nhìn không thấu Diệp Thần Phong mua 4 đại cổ vật có giá trị gì, không hiểu hỏi. Vốn tam diện trận kỳ này không có bao nhiêu giá trị, nếu có này 18 loại luyện khí tài liệu lại bất đồng. Diệp Thần Phong sở dĩ mua xuống tam diện trận kỳ này, là vì phệ thần não tiến hóa về sau, sinh sôi nảy nở ra không ít linh hồn toái phiến, một khối trong đó linh hồn toái phiến trí nhớ chính là như thế nào chữa trị tàn phá trận kỳ, cho nên hắn mới mua được tam diện trận kỳ này, lại gọp đủ chữa trị trận kỳ 18 loại tài liệu. Thử chữa trị. Cái này bình đất chứ? Hạ Văn Điệp hỏi tiếp. Này bình đất cụ thể giá trị ta cũng không phải rất rõ, nhưng nó tuyệt đối cất giấu bí mật. Lúc trước phệ thần não cảm ứng toàn bộ cổ địa lúc, chỉ có này bình đất đưa tới phệ thần não đồng cảm, cho nên Diệp Thần Phong rất khẳng định, này bình đất tuyệt không đơn giản. Tốt rồi tiểu văn tử, ngươi nghỉ ngơi thật tốt ta nghĩ đêm nay tuyệt sẽ không quá đều. Ngươi chính là nghỉ ngơi dưỡng sức, chờ cùng ta đại sát một phen. Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười nhàn nhạt nói. Thần Phong, ngươi sẽ đối Hàn gia động thủ. Hạ Văn Điệp có chút giật mình nói, giật mình đảm lượng của Diệp Thần Phong. Không, là Hàn gia nhất định sẽ động thủ với chúng ta, mà chúng ta là phòng vệ chính đáng. Diệp Thần Phong lắc đầu nói, chờ đã diệt có ý đồ với ngươi chi nhân, chúng ta đi một chuyến Hàn gia. Để cho hắn đám trả giá một chút. Nói xong, hắn đem cực phẩm thánh bảo yêu đế lô kêu gọi ra, tỉnh lại tử mâu huyền tê hồn, đem tam diện tàn phá trận kỳ cùng với 18 loại luyện khí tài liệu toàn bộ đầu nhập vào trong yêu đế lô, đốt lên phần thiên thánh hỏa, luyện hóa lên, thử chữa trị tam diện tàn phá trận kỳ. Hỗn độn thần mục. Diệp Thần Phong chữa trị tàn phá trận kỳ lúc, đem bản mệnh chi bảo hỗn độn thần mục kêu gọi ra. Khống chế hỗn độn thần mục dọc theo phần lớn rễ cây, cắm rễ tại bình đất ở bên trong, tưởng muốn thông qua hỗn độn thần mục kiểm nghiệm thần bí bình đất này ẩn nút bí mật. Chương 1552, vô tình rễ chóc. Ừ, đây là lực lượng gì? Hỗn độn thần mục rễ cây vỡ vụn thần bí bình đất, đem phần lớn đất bọt thôn phệ đến cây trong cơ thể lúc, Diệp Thần Phong vẫn còn đang hỗn độn thần mục trong thân cây cảm giác được một cỗ năng lượng cực kỳ mạnh mẽ. Thánh linh thổ, đây là thánh linh thổ lực lượng. Tại phệ thần não nhiều lần dưới sự cảm ứng, Diệp Thần Phong bất ngờ phát hiện, bình đất trong ẩn nút bí mật, dĩ nhiên là thiên vực một loại trong truyền thuyết thổ nhượng thánh linh thổ. Mà thánh linh thổ tác dụng lớn nhất, chính là tẩm bổ thiên địa kỳ vật, đối với hỗn độn thần mục mà nói tuyệt đối là cao nhất bổ dưỡng chi vật. Mặc kệ có thể hay không chữa trị ba mặt thượng cổ tàn kỳ, 5 vạn trung phẩm thiên tinh này đều xài đáng giá rồi. Diệp Thần Phong cảm giác, hỗn độn thần mục thôn phệ thánh linh thổ, tuyệt đối có thể lần nữa lột xác, đến lúc đó hỗn độn thần mục uy lực, sợ rằng sẽ vượt qua hạ phẩm chân linh thánh khí, có thể so với Thanh Loan Thánh Cung rồi. Thời gian từng phút từng giây chạy qua, rất trời sắp tối. Ngay tại hỗn độn thần mục hấp thu thánh linh thổ phát sinh lột xác, yêu đế lô hòa tan 18 loại luyện khí tài liệu, chữa trị ba mặt thượng cổ tàn ký lúc, Diệp Thần Phong cường đại linh hồn lực cảm giác được 10 nhiều phần khí tức cường đại lặng lẽ tới gần, mở ra hai mắt nhắm chặt. Rốt cuộc đã tới, ta chờ các ngươi đã lâu rồi. Diệp Thần Phong triệu hồi ra thượng cổ già thiên đồ, che giấu ở trong sương phòng, chờ đợi Hàn Đồ danh bọn hắn xuống tới. Bành! Hiên nhà cấm chế bị người dùng man lực cứng rắn đánh bể, Hàn Đồ danh mang theo 13 hàn gia cao thủ sông. Mà bắt đầu. Vì để tránh cho xảy ra bất chắc, Hàn Đồ danh mang tới 13 tên trong cao thủ, có 3 người thực lực đạt đến lục tinh đạo tôn, 3 người liên thủ hoàn toàn có thể chống lại nhất tinh đạo đế. Tiểu tử ta nói, ta nhìn chúng nữ nhân, tuyệt trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Hàn Đồ danh lộ ra một tia dữ tợn, nhìn về phía Diệp Thần Phong tràn đầy sát ý. Lần này chỉ sợ không thể để cho ngươi như nguyện. Vừa nói, Diệp Thần Phong mở ra thượng cổ già thiên đồ, cấm chế cả cái không gian, đem đám người Hàn Đồ danh phong đã bị chết ở tại trong sương phòng. Thế nào, dùng ngươi tam tinh đạo thánh cảnh giới thực lực, còn muốn uy hiếp bản thiếu gia hay sao? Có 3 đại lục tinh đạo tôn chỗ dựa, Hàn Đồ danh căn bản không có đem Diệp Thần Phong để vào mắt, cười lạnh một tiếng nói. Tam tinh đạo thánh. Diệp Thần Phong nụ cười trên mặt càng đậm, trừng lớn mắt chó của ngươi nhìn xem, nhìn ta một chút cảnh giới bây giờ. Vừa nói, Diệp Thần Phong không hề mượn nhờ thận, con trai, mau ẩn nặc khí tức, tại hải rõ ràng đồ đám người trước mắt triển lộ chân thật thực lực. Lục tinh đạo tôn, ngươi rốt cuộc là người nào? Vì ẩn giấu thực lực, ngươi tới Xích Lôi Thành đến cùng mưu đồ cái gì? Cảm giác được trong thân thể của Diệp Thần Phong liên tục tăng lên thực lực, Hàn Đồ danh nụ cười trên mặt đọng lại, hắn trợn to song mắt thấy Diệp Thần Phong, trong lòng sinh ra nồng nặc bất an. Hiện tại mới nhớ tới hỏi thân phận của ta, có phải là quá muộn hay không? Vừa nói, Diệp Thần Phong bàn chân đạp kiếm bước, hóa thành một đạo sấm sét vậy bóng kiếm, đột nhiên đánh về phía Hàn Đồ danh. Bảo hộ Hàn thiếu. Ba lục tinh đạo tôn sắc mặt biến hóa, bản năng tưởng muốn ngăn cản tại trước mặt Hàn Đồ danh, bước lui Diệp Thần Phong. 4 lần thời gian lưu tốc. Cấp tốc lao vùn vụt Diệp Thần Phong đột nhiên nhanh hơn 4 lần thời gian lưu tốc, đoạt tại ba lục tinh đạo tôn cứu viện trước, xuất hiện ở quá sợ hãi trước mặt Hàn Đồ danh, tay phải như điện kẹt cổ của hắn, lui trở về. Ngươi không nên sang bậy, nếu như ngươi dám đả thương ta, ta cam đoan các ngươi không cách nào còn sống rời đi Xích Lôi Thành. Bị Diệp Thần Phong tạp trụ cổ, Hàn Đồ danh bản muốn dãy giụa, nhưng thực lực của Diệp Thần Phong mạnh hơn hắn rất nhiều, để cho hắn trong cơ thể không sinh ra một tia đạo lực, không thể không chuyển ra Hàn gia cho Diệp Thần Phong tạo áp lực. Ai, nếu như ta sợ Hàn gia các ngươi, tiểu cũng không động thủ với các ngươi rồi. Diệp Thần Phong lắc đầu, lạnh lùng nói ra, mượn nhờ phệ thần não lực lượng thấm vào Hàn Đồ danh hồn trong nước, nhanh chóng đối với hắn tiến hành siêu hồn. Quả nhiên, Hàn gia chỉ có một nhất tinh đạo đế. Biết được Hàn gia thực lực chân chính, Diệp Thần Phong triệt để yên lòng, tuy rằng hắn mới vừa phi thăng thiên vực, vốn lấy hắn trưởng khống lực lượng, đủ để quét ngang Hàn gia. Hôm nay đều là của chúng ta sai, chỉ cần các hạ buông tha Hàn thiếu, chúng ta nhất định cho các hạ tương ứng đền bù tổn thất. Lớn tuổi nhất lục tinh đạo tôn la lớn. Yên tâm, chờ giết các ngươi, ta sẽ đi Hàn gia tự mình cầm bồi thường. Vừa nói, Diệp Thần Phong tay phải có chút phát lực, vượt qua đếm rõ số lượng ức cân lực lượng trực tiếp bóp nát thân thể của Hàn Đồ danh phòng ngự, bóp gãy cổ của hắn, làm vỡ nát linh hồn của hắn, đưa hắn đánh chết tại chỗ. Hàn thiếu. Nhìn xem Hàn Đồ danh ngã trong vũng máu khí tuyệt mà chết, 13 Hàn gia cao thủ tất cả đều mắt choáng váng, bọn hắn không nghĩ tới Diệp Thần Phong gan lớn, vậy mà trước mặt mọi người đánh chết Hàn Đồ danh. Đều ngớ ra làm cái gì, còn không bắt lấy bọn hắn, giao cấp gia chủ xử trí. Lão giả cảm giác được sự thái tính nghiêm trọng, hô to một tiếng, cùng 13 Hàn gia cao thủ vây đánh tới Diệp Thần Phong. ma bạn, đi ra. Vì tốc chiến tốc thắng, Diệp Thần Phong đem lục tinh ma tôn cảnh giới ma bạn kêu gọi ra, nên hướng 13 hàn gia cao thủ. VN Thánh Hỏa Tam Trọng Biến, Hồng Ngông Chi Huyết, Thiêu Đốt. Đột phá đến lục tinh đạo tôn cảnh giới, thực lực của Diệp Thần Phong càng mạnh hơn. Khi hắn vận dụng át chủ bài tăng thực lực lên lúc, hắn trực tiếp vượt qua lục tinh đạo tôn cực hạn, thời gian ngắn đã có được thực lực của nhất tinh đạo đế. Mà hắn thân thể lực lượng, càng là vượt qua 30 ức, dễ như trở bàn tay giống như nát bấy công kích của hàn gia cao thủ. Á á á! Theo từng tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, một hàn gia cao thủ bị Diệp Thần Phong cùng ma bạt vô tình chém giết, phần lớn máu tươi phun tung tóe đầy đất, ồ ồ lưu động. Bắt lấy cô đó. Kiến thức đến Diệp Thần Phong cùng ma bạt đáng sợ chiến lực, hàn gia cao thủ run sợ, đưa mắt bắn về phía Hạ Văn Điệp, tưởng muốn bắt nàng, dùng tánh mạng của nàng ý hiếp Diệp Thần Phong. Ai, các ngươi thực là muốn chết. Nhìn xem bắt Hạ Văn Điệp hai hàn gia cao thủ, chỉ có tam tinh đạo tôn cảnh giới thực lực, Diệp Thần Phong lắc đầu. Dùng Hạ Văn Điệp thực lực hôm nay, không phải nói tam tinh đạo tôn, coi như là ngũ hành đạo tôn đều uy hiếp không được nàng. Cái gì? Huyền cấp đạo đồ. Hai tam tinh đạo tôn còn chưa công kích, đã bị phun trào khỏi Hạ Văn Điệp thân thể huyền cấp đạo đồ chấn nhiếp, phản ứng lực xuất hiện một tia chậm chạp. Sau một khắc, Hạ Văn Điệp hướng hai người bọn họ đã phát động ra hung mãnh công kích, ba đại huyền cấp đạo đồ hóa thành nước chảy, dũng mãnh vào đến song trong ma đao, trực tiếp chém về phía hai hàn gia tam tinh đạo tôn, đưa bọn chúng đánh thành hai nửa, bị mất mạng tại chỗ. Đi! Còn sót lại ba lục tinh đạo tôn, chứng kiến thực lực của Hạ Văn Điệp đồng dạng đáng sợ, lập tức manh động thoái ý, tưởng muốn nhanh chóng rời đi. Thanh Loan Thánh Cung, bạo cho ta! Diệp Thần Phong triệu hoán ra Kỳ Lân Thần Quốc, bộc phát vượt qua 30 ức cân lực lượng, trong nháy mắt liên tục kéo cung, bắn ra ba đạo Thanh Loan Thánh Tiễn, bắn về phía ba lục tinh đạo tôn. Ba người thực lực tuy rằng cường đại, nhưng ngăn cản không nổi Thanh Loan Thánh Tiễn công kích. Ba người còn không tới kịp kêu thảm thiết, đã bị Thanh Loan Thánh Tiễn đáng sợ lực công kích bắn nổ thân thể mà chết. Phần Thiên Thánh Hỏa, hòa tan. Dùng khí thế sét đánh không kịp bưng thai đánh chết đám người hàn đồ danh, Diệp Thần Phong lập tức phun ra phần Thiên Thánh Hỏa, hòa tan thi thể của bọn hắn hủy thi diệt tích. Mà do khắp cả ý tưởng bị thượng cổ giả thiên đồ cấm chế, Diệp Thần Phong đánh chết đám người hàn đồ danh lúc, không làm kinh động bất luận kẻ nào. Đi thôi, chúng ta đi hàn gia đòi công đạo. Diệp Thần Phong tâm ý khẽ động, đem di vật của đám người hàn đồ danh thu vào trong càn khôn cảnh. Mang theo Hạ Văn Điệp đạp trên đêm tối đã đi ra phiêu đãng nồng đậm máu tanh mùi vị khách sạn, căn cứ hàn đồ dành trong đầu linh hồn ký ức, đi tới bị đêm tối bao phủ hàn gia phủ bên ngoài. Chương 1553, lừa bịp tống tiền hàn gia. Thần Phong, chúng ta như vậy giết đến, sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn đi. Tuy rằng hàn gia không đủ gây sợ, nhưng hàn gia trong Xích Lôi Châu chỉ có thể coi là gia tộc nhị lưu. Nếu như cướp sạch hàn gia lúc ngoài ý muốn nổi lên, cái kia tình cảnh của bọn hắn sẽ rất nguy hiểm. Yên tâm đi, ta tự có biện pháp. Diệp Thần Phong khỏe miệng hơi nhếch lên, nhẹ nhàng lôi kéo tay nhỏ bé của Hạ Văn Điệp nói, sau khi đi vào không cần nói, hết thể giao cho ta. Nói xong, Diệp Thần Phong hướng phòng bị xâm nghiêm hàn gia phủ đi đến. Đứng lại, các ngươi là người phương nào? Đêm khuya đến hàn gia ta không biết có chuyện gì. Hai tên thủ hộ ngoài cửa phủ hàn gia thị vệ, chứng kiến Diệp Thần Phong cùng Hạ Văn Điệp đạp trên đêm tối đi tới, sầm mặt lại, lớn tiếng trách móc nói. Nếu như các ngươi tưởng muốn hàn đồ danh mạng sống, liền ngoan ngoãn cho ta hướng hàn gia chủ truyền lời, để lỡ nữa, thần tiên đã đến cũng không cứu được hàn đồ danh. Diệp Thần Phong lạnh lùng nói ra. Ngươi đến cùng là người phương nào? Hai hàn gia thị vệ biết, hàn đồ danh tối nay mang cao thủ đi ra tin tức, sắc mặt biến hóa, lớn tiếng hỏi. Thế nào, các ngươi còn muốn hỏi những thứ vô dụng này nói nhảm? Diệp Thần Phong lạnh lùng nói, sự kiên nhẫn của ta có chút, có ở đây không thông báo, ta lập tức ly khai, mà chuyện này hậu quả, liền do hai người các ngươi gánh chịu. Được, ngươi ở đây chờ, vậy thì ta đi thông chi gia chủ. Hàn gia thị vệ cảm giác được sự thái tính nghiêm trọng, không dám làm chủ, ngoan ngoãn chạy vào Hàn gia phủ thông báo đi. Rất nhanh, yên tĩnh Hàn gia phủ đèn đuốc sáng trưng, từng có một khí tức cường đại xuất hiện ở trong hành lang. Nhị vị, gia chủ ở đại sảnh chờ các ngươi, xin mời đi theo ta. Hàn gia thị vệ mở ra cửa phủ, tự mình mang theo Diệp Thần Phong hai người hướng Hàn gia đại đường đi đến. Đi vào Hàn gia phủ, Hạ Văn Điệp sắc mặt khẽ biến thành hơi nhanh, hiển nhiên sâu trong nội tâm của nàng vẫn còn có chút lo lắng xảy ra bất trắc. Không phải sợ, hết thể do ta, sẽ không ra vấn đề lớn lao gì. Diệp Thần Phong thong dong nói, siết thật chặt Hạ Văn Điệp chân mềm bàn tay nhỏ bé, để cho nàng bất an nội tâm nhẹ nhõm rất nhiều. Gia chủ, trước tới báo tin hai người đã mang đến. Hàn gia thị vệ đứng ở ngoài sáng trong hành lang, cung kính nói ra. Để cho hắn đám vào đi. Một thanh âm hùng hậu ở trong hành lang vang lên, tại Diệp Thần Phong hai người bên thai quanh quẩn. Hiển nhiên, Hàn gia gia chủ tưởng cấp cho Diệp Thần Phong hai người một hạ mã uy. Các ngươi đến cùng là người phương nào, đồ tên đến cùng thế nào? Tại Xích Lôi Thành, Hàn gia gia chủ cũng không sợ Hàn Đồ danh ngoại ý muốn nổi lên, lạnh lùng nhìn Diệp Thần Phong cùng Hạ Văn Điệp, uy nghiêm chất vấn. Làm hắn nhìn thấy Hạ Văn Điệp lúc, thâm thúy trong hai tròng mắt lộ ra một đạo kinh diễm chi sắc, ánh mắt không khỏi bị Hạ Văn Điệp kinh diễm tuyệt luân dung mạo hấp dẫn. Hàn Đồ danh đã bị chết, bị ta giết. Diệp Thần Phong lôi kéo Hạ Văn Điệp ngồi ở hai trương ở không trên mặt ghế thái sư, tự mình rót một chén linh trà, nhẹ nhàng uống một hớp nói. Cái gì? Lời của Diệp Thần Phong tại Hàn gia đại đường nhấc lên sóng to gió lớn. Tuy rằng Hàn Đồ danh ác biết không đoạn, nhưng hắn thâm thụ Hàn gia trưởng bối yêu thích, này cũng là vì gì Hàn gia khắp nơi vì hắn xuất đầu, dẹp loạn phiền toái nguyên nhân. Hôm nay, biết được hắn bỏ mình tin tức, tất cả mọi người tại chỗ đều nổi giận. Ngươi thật to gan, giết ta mà, còn dám tới Hàn gia ta Diệu Võ Dương Oai. Hàn gia gia chủ giận điên lên, trong thân thể sát ý tuyên tiết ra thân thể, tập trung vào Diệp Thần Phong hai người, căm tức rít gào nói. Hàn gia chủ, ngươi chẳng lẽ không muốn biết, ta vì sao giết ngươi mà sao? Diệp Thần Phong coi thường từng cỗ một áp bách mà đến khí tức, vừa uống linh trà, vừa nói. Còn nữa, ta khuyên các ngươi tốt nhất không nên kích động như vậy, ta nếu như dám tới nơi này, tự nhiên không phải là đi tìm cái chết. Ngươi rốt cuộc là người nào? Nhìn xem từ đầu tới đuôi không có toát ra vẻ kinh hoàng, trong mắt còn lộ ra một tia miệt thị Diệp Thần Phong, Hàn gia gia chủ cố gắng để cho chính mình tỉnh táo lại, trầm thấp mà hỏi. Ta là người như thế nào không trọng yếu, quan trọng là, con của ngươi thật sự chọc giận ta. Để cho ta có san bằng ngươi Hàn gia xúc động. Diệp Thần Phong để trong tay xuống chén trà, nhìn xem sắc mặt âm trầm như nước Hàn gia gia chủ nói. Khẩu khí thật lớn, các hạ thật sự cho rằng Hàn gia ta là quả hồng mềm, mặc ngươi vớt ve. Diệp Thần Phong khẩu khí càng cuồng vọng, càng lại để cho Hàn gia gia chủ đám người cố kỵ, để cho hắn đám không ngừng tại trong lòng phỏng đoán thân phận của Diệp Thần Phong. Thế nào? Các ngươi là tưởng để cho ta chơi cứng rắn. Diệp Thần Phong đột nhiên bóp nát ngọc bích chén trà nói, được rồi, các ngươi đã tự tìm cái chết, cái kia bản thiếu gia sẽ thành toàn cho các ngươi. Nói xong, một luồng khí tức đáng sợ tại trong thân thể của Diệp Thần Phong tràn ngập ra, lập tức bao phủ toàn bộ chính đường. Cảm thụ được cỗ khí tức này, tất cả mọi người tại chỗ tất cả đều bị chấn nhiếp, hô hấp trở nên khó khăn. Trên trán toát ra mồ hôi lạnh, có một loại chuột thấy mèo cảm giác. Tuy rằng bọn hắn không cách nào xác định đây là cao thủ cỡ nào tản ra khí tức, nhưng bọn hắn có thể khẳng định là, cỗ khí tức này chủ nhân thực lực, tuyệt đối vượt qua đạo đế, có thể là đạo chủ cao thủ tản mắt ra. Nghĩ đến Diệp Thần Phong sau lưng có đạo chủ cao thủ bảo hộ, Hàn gia gia chủ đám người có một loại rơi vào hầm băng cảm giác. Từ đầu đến chân lạnh như băng một mảnh, cũng rốt cuộc biết, Diệp Thần Phong vì sao như thế cuồng vọng, giết Hàn Đồ danh, còn dám tới Hàn gia đòi công đạo rồi. Nếu như hắn có đạo chủ cao thủ bảo hộ, vậy hắn coi như là đã diệt Hàn gia, Xích Lôi Thành cũng sẽ không có một người đứng ra vì bọn họ chỗ dựa. mà có thể phái ra đạo chủ làm hộ vệ thế lực, cả thiên vực nhất ba trưởng đều có thể đếm ra. Nghĩ tới đây, Hàn gia gia chủ lộ ra nụ cười khổ sở. Hắn biết hiện tại đã không phải là tưởng tìm cách báo thù cho Hàn Đồ Danh rồi, mà là hắn suy nghĩ như thế nào dẹp loạn Diệp Thần Phong, cùng với hắn phía sau màn tên kia hư hư thực thực lửa giận của đạo chủ cao thủ. Công tử bất giận, tiền bối bất giận, chuyện này là Hàn gia ta làm không đúng, kính xin công tử, tiền bối đừng nên trách. Hàn gia gia chủ lau sạch nhẹ nhẹ một hạ trán trên toát ra mồ hôi, sợ hãi nói. Thế nào? Hiện đang sợ rồi, có phải là quá muộn hay không? Diệp Thần Phong thanh âm chuyển sang lạnh lẽo, sắc ý lẫm nhiên nói. Không không, là chúng ta mới vừa không có lĩnh hội công tử hảo tâm. Hàn Đồ Danh không ngừng mà bồi tội nói, chủ muốn công tử, tiền bối chịu thả chúng ta, Hàn gia ta nguyện ý dâng lễ trọng, để bày tỏ áy náy của chúng ta. Thế nào, ngươi cảm thấy chúng ta là tới lừa bịp tống tiền ngươi? Diệp Thần Phong cười lạnh một tiếng nói, chỉ bằng ngươi nho nhỏ Hàn gia, có thể vào được ta pháp nhãn đồ vật. Không không, chúng ta không phải là ý tứ này. Tuy rằng chấn nhiếp bọn họ khí tức kinh khủng biến mất, nhưng Hàn gia gia chủ đám người vẫn như cũ sợ hãi không thôi, sợ Diệp Thần Phong mất hứng, để cho hắn phía sau màn cao thủ đã diệt Hàn gia. Được rồi, bản thiếu gia lần này đi ra ngoài là du ngoạn, không muốn đại khai sát giới. Diệp Thần Phong nhẹ nhàng thở dài một tiếng nói, bất quá ngươi cái kia bất thành khí nhi tử, thật sự đáng giận, bản thiếu gia không đối với ngươi Hàn gia khiển trách thoáng một phát, ngươi Hàn gia cũng không nhớ được này cái giáo huấn. Như vậy đi, cho ta 1.000 vạn trung phẩm thiên tinh, chuyện này coi như xong. Diệp Thần Phong nhẹ nhàng than thở một tiếng, đần độn vô vị nói, thất thần cái gì? Còn không mau mau cho công tử cầm thiên tinh đi. Tuy rằng không có 1.000 vạn trung phẩm thiên tinh, đủ để cho Hàn gia nguyên khí tổn thương nặng nề, nhưng hắn thực bị mới vừa vẻ này khí tức kinh khủng dọa cho sợ rồi, chỉ cần có thể đuổi đi Diệp Thần Phong, khó hiểu Hàn gia lần này phiền toái, giá cao hơn nữa hắn cũng nguyện ý. Rất nhanh, một Hàn gia cao thủ, cầm lấy một mai càn khôn giới chỉ, 10 phần cung kính dùng hai tay đưa cho Diệp Thần Phong. Các ngươi nhớ kỹ lần này giáo huấn đi, rất nhiều người ngươi Hàn gia trêu chọc không nổi. Diệp Thần Phong nhận rồi mai càn khôn giới chỉ này, chậm rãi nói nói, Bạch Thúc, hôm nay việc này dừng ở đây đi, chúng ta đi. Nói xong, Diệp Thần Phong lôi kéo sớm bị kinh ngạc đến ngây người Hạ Văn Điệp, tại Hàn gia mọi người cung kính dưới, đã đi ra Hàn gia phủ, biến mất ở dưới bóng đêm. Chương 1554, không gian trùng động. Thần Phong, mới vừa vẻ này khí tức kinh khủng ngươi là như thế nào thả ra? Cho đến ly khai Hàn gia, Hạ Văn Điệp vẫn như cũ có một loại thân ở trong ngộng cảnh cảm giác không chân thật, nàng không nghĩ tới, Diệp Thần Phong chỉ dùng miệng liền lừa bịp tống tiền đến 1.000 vạn trung phẩm thiên tinh, càng giật mình mới vừa cổ khí thế kia tồn tại. Bí mật. Diệp Thần Phong hướng về phía Hạ Văn Điệp mỉm cười, ra vẻ thần bí nói, không có tướng sự hiện hữu của thần ma Trúc Long nói cho nàng biết, tức giận đến nàng thẳng dậm chân. Hai người ly khai Hàn gia, không tiếp tục thuê ở khách sạn, mà là lừa gạt đến một chỗ địa phương vắng vẻ, trốn vào trong càn khôn cảnh nghỉ ngơi. Sáng sớm, từng sợi nhu hòa ánh mặt trời nghiêng chiếu vào Xích Lôi Thành, tỉnh lại chỗ này có được lịch sử lâu đời thành trì. Lúc tờ mờ sáng, Diệp Thần Phong cùng Hạ Văn Điệp đã đi ra càn khôn cảnh, đón mặt trời đỏ hướng không gian trùng động bay đi, thanh toán xong 60 vạn trung phẩm thiên tinh, tiến vào thần bí không gian trùng động trong. Này không gian trùng động trong không gian chi lực làm sao sẽ như thế ổn định? Đi vào không gian trùng động, Diệp Thần Phong thâm thúy trong hai tròng mắt lộ ra đạo đạo kỳ dị chi sắc, hắn phát hiện lốm đa lốm đốm. Huyền như tinh không đường hầm giống vậy không gian trùng động ở bên trong, tràn ngập cường đại không gian chi lực, mà không gian chi lực hết sức ổn định, không có một chút không gian ba động. Diệp Thần Phong cùng Hạ Văn Điệp lẫn trong đám người đã chờ đợi một hồi, một con rắn dài giống như, trường cao 3 trượng dài luân phiên xuất hiện, hai người theo đám người đi vào dài luân phiên trong. Bởi vì Hạ Văn Điệp xinh quá đẹp, đi vào dài luân phiên lúc, hắn tươi đẹp dung mạo, Anna dáng người lập tức hấp dẫn một đôi hùng tính ánh mắt, để cho nàng tức giận không thôi. Đi thôi, chúng ta đi khoang thuyền nghỉ ngơi. Diệp Thần Phong vỗ nhẹ nhẹ Hạ Văn Điệp chân mềm bàn tay nhỏ bé, mang theo nàng đi tới thuộc về khoang thuyền của bọn hắn nghỉ ngơi. Thần Phong, ngươi nghỉ ngơi đi, ta không quá mệt mỏi. Nhìn xem trong khoang thuyền chỉ có một cái giường, hơn nữa không gian không lớn, Hạ Văn Điệp cấm chế trên khuôn mặt đột nhiên hiện ra nhiều đóa đỏ ửng, hờn dỗi nói. Tiểu Văn Tử, ngươi cũng có xấu hổ thời điểm. Nhìn xem biểu lộ có chút mất tự nhiên Hạ Văn Điệp, Diệp Thần Phong trên mặt hiện ra nụ cười nhàn nhạt, trêu chọc nói. Ngươi! Hạ Văn Điệp trừng mắt, cọ sát lấy răng ngả hung tợn nhìn hắn. Được rồi, ta muốn đi trong càn khôn cảnh tiếp tục chữa trị tam diện cổ kỳ. Ngươi lên trên giường nghỉ ngơi đi, yên tâm, ta sẽ không rình coi ngươi. Diệp Thần Phong nhẹ nhàng dùng ngón tay vuốt một cái nàng trắng nón cái mũi, tiến vào trong càn khôn cảnh, tiếp tục khống chế yêu đế lô chữa trị ba mặt tàn phá cổ kỳ. Diệp Thần Phong toàn lực chữa trị tam diện cổ kỳ lúc, hỗn độn thần mục hấp thu thánh linh thổ, đã bắt đầu mới lột xác, thân cây ẩn chứa lực lượng không ngừng mà tăng cường. Hỗn độn thần mùa quy lực cũng mơ hồ đã vượt qua hạ phẩm chân linh thánh khí. Rất nhanh, ba ngày trôi qua. Tại phần thiên thánh hỏa cùng yêu đế lô luyện hóa dưới, 18 loại tài liệu luyện khí chân quý hoàn toàn hòa tan, bỏ đi tạp chất, hóa thành tinh thuần linh dịch tan vào trong tam diện tàn phá cổ kỳ, trên cơ bản chữa trị ba mặt tổn hại nghiêm trọng cổ trận kỳ. Trung phẩm chân linh thánh khí đẳng cấp cổ trận kỳ. Nhìn xem bị chính mình chữa trị tam diện cổ trận kỳ, Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười hài lòng. Tam diện cổ trận kỳ này đẳng cấp hoàn toàn ra khỏi dự liệu của hắn. Dùng tam diện cổ trận kỳ này làm chủ, thượng cổ già thiên đồ làm phụ. Hắn cảm giác bố trí xuống đại trận, đủ để vây khốn tử đạo đế cao thủ. Mà hỗn độn thần mục trải qua 3 ngày lột xác, uy lực hoàn toàn đạt đến trung phẩm chân linh thánh khí tiêu chuẩn, đã trở thành hắn một cái khác đại đòn sát thủ. Chữa trị tam diện cổ trận kỳ, Diệp Thần Phong đem đánh chết Khiếu Phong Thiên Đế, Thanh Loan Thiên Đế, lấy được chiến lợi phẩm đem ra, phát hiện càn khôn giới chỉ của bọn hắn trong có không ít trung phẩm thiên tinh, càng có mấy trăm viên thượng phẩm thiên tinh. Ai, ta thật sự là hồ đồ, lại đem hai người bọn họ càn khôn giới chỉ đã quên, bất quá nói chuyện cũng tốt, để cho ta đào được 4 đại bảo vật. Còn lừa bịp tống tiền đến 1.000 vạn trung phẩm thiên tinh. Diệp Thần Phong cười cười, đem hai người di vật chuyển tới trong càn khôn cảnh. Ừ, trung phẩm chân linh thánh kỹ thương thiên quyết. Chuyển di chiến lợi phẩm lúc, Diệp Thần Phong tại Khiếu Phong Thiên Đế trong càn khôn giới chỉ phát hiện một cây vô cùng chân quý chữa thương thần vật, bị Trúc Long muốn đi, rồi sau đó, hắn lại ngoài ý muốn phát hiện một cái ngọc giản. Mà trong ngọc giản đúng là thanh thiên tộc truyền thừa chân linh thánh kỹ thương thiên quyết. Thiên vực hai đại thiên tộc, thanh thiên tộc, khung thiên tộc có thể sừng sững ở thiên vực không nhiều năm tháng mà không đổ, đúng là dựa truyền thừa bất hủ, mà hắn nếu như có thể hiểu thấu đáo thương thiên quyết, tuyệt đối có thể tăng lên rất nhiều ngọn nguồn của hắn bao hàm cùng chiến lược. Thanh thiên tộc, các ngươi thật sự là đưa cho ta một phần lễ vật to lớn. Truyền di hết chiến lợi phẩm. Diệp Thần Phong bình ổn tinh thần, khống chế phệ thần não ghi nhớ lại Thương Thiên Quyết tu luyện khẩu quyết. Thương Thiên Quyết, trung phẩm chân linh thánh kỹ, sinh sôi nảy nở ba đại trung phẩm chân linh thánh kỹ, phân biệt là Thương Thiên Quyết, Thương Thiên Chi Kiếm cùng Bao La Mở Mịt Đại Đạo. Trong đó Bao La Mở Mịt Đại Đạo uy lực đã vượt qua trung phẩm chân linh thánh kỹ, có thể so với thượng phẩm chân linh thánh kỹ. Thanh Thiên Tộc, các ngươi phần đại lễ này, ta liền thu nhận. Ngay tại Diệp Thần Phong không chế phệ thần não, hiểu thấu đáo thương thiên quyết lúc, hắn đã nghe được Hạ Văn Điệp kêu gọi, dài luân phiên tại không gian trùng động trong chạy như bay gần thời gian 5 ngày, đi tới phiêu miểu thiên tông trô ở hư vô vực. Hạ Văn Điệp, đem kiếm linh khôi lỗi của ngươi triệu hoán đi ra. Diệp Thần Phong đã đi ra càn khôn cảnh, đi tới Hạ Văn Điệp bên người, nhẹ giọng nói ra. Hai người triệu hồi ra kiếm linh khôi lỗi. Diệp Thần Phong lập tức lấy ra tất cả thượng phẩm thiên tinh, đem mấy trăm thượng phẩm thiên tinh toàn bộ tan vào linh tộc luyện chế hai đại trong kiếm linh khôi lỗi. Mỗi kiếm linh khôi lỗi dung hợp 200 hơn viên thượng phẩm thiên tinh, thực lực liên tục tăng lên, trực tiếp đạt tới lục tinh đạo tôn cực hạn. Hơn nữa bọn hắn bền chắc không thể gãy phòng ngự, đủ để trở thành Diệp Thần Phong hai người có lực giúp đỡ. Thần Phong, ngươi từ đâu lấy được như vậy nhiều thượng phẩm thiên tinh? Hạ Văn Điệp mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt giật mình hỏi. Bí mật. Diệp Thần Phong mỉm cười, nói sang chuyện khác, đến, ta còn có lễ vật cho ngươi. Vừa nói, Diệp Thần Phong đem vô cùng chân quý Thương Thiên Quyết đưa cho Hạ Văn Điệp. Này cái này, trung phẩm chân linh thánh quyết Thương Thiên Quyết. Hạ Văn Điệp đem linh hồn lực thẩm thấu vào trong ngọc giản, gương mặt xinh đẹp trên lộ ra nồng nặc vẻ kinh hãi. Nàng biết rõ trung phẩm chân linh thánh quyết chân quý, không nghĩ tới Diệp Thần Phong không giữ lại chút nào đưa cho nàng, trong lòng tràn đầy cảm động. Được rồi, thu hồi đi, lĩnh ngộ Thương Thiên Quyết, nhớ rõ đưa nó trả cho ta, ta còn muốn lấy nó bán lấy tiền. Diệp Thần Phong nhìn xem khó nén kích động Hạ Văn Điệp, vừa cười vừa nói. Tham tiền. Hạ Văn Điệp bách mị tùng sinh lườm Diệp Thần Phong liếc mắt, thu hồi Thương Thiên Quyết, chủ động ôm cánh tay của hắn, thần xác thân mật rời đi khoang thuyền, trở nên dài luân phiên dừng hẳn về sau, đi xuống dài luân phiên, đi tới trong hư vô vực. Ừ. Đi xuống dài tua lập tức, lông mày của Diệp Thần Phong hơi nhíu thoáng một phát, trong mắt lộ ra một ánh sáng lạnh. Bất quá hắn không có dừng bước lại, đã đi ra không gian trùng động, ở trong thành trì tốn không ít hạ phẩm thiên tinh, mua một trương hư vô vực địa hình đồ, hai con thánh thú đẳng cấp long mã, hướng phiêu miểu thiên thành phương hướng chạy như bay. Chương 1555, người chết vì tài chim chết vì ăn. Tiểu văn tử, chúng ta đi phía trước cái kia mảnh chân núi nghỉ ngơi một chút. Diệp Thần Phong che giấu trong ánh mắt hàn ý, cưới long mã, mang theo Hạ Văn Điệp đi tới một mảnh xanh um tùm chân núi nghỉ ngơi. Thần Phong, ngươi cảm thấy ây ư, mới vừa có một cô khí tức cường đại tại bọn họ trên người đảo qua. Giống như tiên tử làm người hài lòng Hạ Văn Điệp ngồi chung một chỗ bóng loáng bàn thạch trên điều tức lúc, nàng lông mày hơi nhíu thoáng một phát, nhìn phía Diệp Thần Phong nói ra. Cảm thấy. Diệp Thần Phong gật đầu nói, chuẩn bị chiến đấu đi. Những người này thật đáng ghét. Hạ Văn Điệp cũng không thích giết chóc, nhưng đối mặt địch nhân nàng cũng sẽ không nương tay. Thiên vực so với trong tưởng tượng của chúng ta phức tạp hơn, mạnh được yếu thua biểu hiện càng thêm triệt để. Chúng ta lộ ra thực lực quá thấp, mà ngươi lại lớn lên xinh đẹp như vậy, tự nhiên sẽ đưa tới một ít thai bay vạ gió. Diệp Thần Phong cười cười, nói ra. Nghe được Diệp Thần Phong khen mình, Hạ Văn Điệp nội tâm hỉ tư tư, lẳng lặng chờ đợi phiền phức đến cửa. Rất nhanh, năm cỗ khí tức cường đại xuất hiện, đã tập trung vào Diệp Thần Phong hai người. Ngay sau đó, năm tên mặc đạo bào màu đen, mang theo ngân sắc diện cụ, tận lực che giấu tung tích người xuất hiện. Thế nào, rốt cuộc nhịn không được muốn động thủ. Diệp Thần Phong ngồi xếp bằng ở bàn thạch bên trên, lẳng lặng nhìn năm tên hắc ý lìa nam tử, thản nhiên nói. Ừ, ngươi sớm liền phát hiện chúng ta. Dáng người khôi ngô, đầy đủ cao 2 mét, toàn thân tràn ngập bạo tạc tính cơ bắp, tản ra đáng sợ uy áp nam tử, hít khà zzz khàn giọng nói. Ai, chỉ các ngươi điểm này một chút thủ đoạn, cũng muốn thần không biết quỷ không hay truy tung người, không khỏi có chút quá ngây thơ rồi. Diệp Thần Phong cười cười, châm chọc nói. Ta ngược lại thật ra xem nhẹ thủ đoạn của ngươi rồi. Kẻ cơ bắp tử khàn khàn nói nói, bất quá này vẫn như cũ không thay đổi được cái gì. Đại ca, không nên nói nhảm với hắn rồi, giết tiểu tử này, bắt cô đó, chúng ta vui a vui a. Trong năm người vóc dáng rất thấp bé nam tử, ánh mắt nóng bỏng nhìn xem tựa tiên tử Hạ Văn Điệp, sắc mị mị nói ra. Lại dùng loại ánh mắt này xem ta đào mắt chó của ngươi. Hạ Văn Điệp thập phần chán ghét loại ánh mắt này. Lạnh lùng cảnh cáo nói. Ôi ba, không nghĩ tới cô nương này còn rất đánh đá, này càng có ý tứ rồi. Tên nam tử lùn âm dương quái khí nói. Chíu. U. Tên nam tử lùn vừa dứt lời, Hạ Văn Điệp di chuyển, nàng ở giữa không trung hóa thành một vệt sáng, đột nhiên hướng tên nam tử lùn phát động công kích. Ừ, thứ tinh đạo tôn, các ngươi che giấu thực lực. Cảm giác được Hạ Văn Điệp lập tức bùng nổ thực lực, hắc ý nam tử 5 người lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Lúc này, bị Diệp Thần Phong chữa trị phía trên thượng cổ trận kỳ hiện ra thân thể của hắn, ở giữa không trung chập chờn, tạo thành phần lớn trận văn, cấm chế lấy cả cái không gian, phong kín mấy người đường lui. Chân Linh Bắc Long Quyền. Hạ Văn Điệp dùng tốc độ cực nhanh xuất hiện ở tên nam tử lùn trước mặt lúc, ba đại huyền cấp đạo đồ hiện ra thân thể của nàng, nàng đem đạo ý suy diễn đến mức tận cùng, thi triển nàng trước mắt nắm giữ một chiêu mạnh nhất, đánh về phía tên nam tử lùn. Đấm ra một quyền, không gian xuất hiện nhỏ nhẹ chấn động, đủ để chém giết như cự long quyền mang hung hãn đánh về phía tên nam tử lùn, dễ như trở bàn tay giống như nát bấy công kích của hắn, đánh vào trên thân thể của hắn. Giang giác. Từng đạo tiếng vỡ vụn tại tên nam tử lùn trong thân thể vang lên. Cùng thực lực của Hạ Văn Điệp tương đương, đạt tới tứ tinh đạo tôn cảnh giới chính hắn bị chân linh Bắc Long Quyền đánh bay ra ngoài, ở giữa không trung hóa thành một đám mưa máu, bị mất mạng tại chỗ. Cô. Chứng kiến Hạ Văn Điệp một quyền đuổi giết tên nam tử lùn một màn. Bốn tên H.I.I. nam tử yết hầu không khỏi đông núc nhích qua một cái, biết mình đã trúng thiết bản rồi, vội vàng la lớn, chờ một chút, này đều là hiểu lầm, các hạ có thể thả chúng ta. Làm cường đạo phải có làm cường đạo tình ngộ, nếu như đi lên con đường này, các ngươi nên rõ ràng, đây là một đầu không đầu đường. Diệp Thần Phong lạnh lùng nói ra, hiện tại, ta cho các ngươi cơ hội xuất thủ, các ngươi cùng lên đi. Không không, chúng ta nguyện ý dùng một cái bí mật lớn bằng trời, đổi lấy tánh mạng của chúng ta. Chiến lực của Hạ Văn Điệp đã vượt qua bọn hắn tưởng tượng, nhìn xem ung dung Diệp Thần Phong, bọn hắn cảm giác thực lực của Diệp Thần Phong chỉ sợ so với Hạ Văn Điệp còn đáng sợ hơn, không thể không ném ra ngoài một cái hấp dẫn cực lớn. Không có hứng thú. Vừa nói, Diệp Thần Phong hóa thành một đạo kinh nhanh trong bóng kiếm, xuất hiện ở Khôi Ngô nam tử trước mặt, hướng bọn hắn phát động công kích. Các hạ, ngươi thật muốn cùng chúng ta không chết không thôi, ép chúng ta cùng ngươi đồng quy vu tận. Ngạnh hám Diệp Thần Phong đập tới quả đấm, đi luyện thể lộ tuyến Khôi Ngô nam tử chỉ cảm thấy chính mình ngay ngắn cánh tay đều đã mất đi chi giác, lực lượng đáng sợ chênh lệch điểm tướng xương tay hắn cứng rắn bẻ gãy, hoảng sợ la lớn. Đồng quy vu tận, chỉ bằng các ngươi. Diệp Thần Phong lộ ra một chút khinh thường, không có sử dụng đạo ý chi lực, mà là chỉ bằng vào nhục thể công kích hướng về phía bọn hắn, áp chế thế công của bọn hắn. Năm đại huyệt khiếu lực lượng bộc phát, vượt qua 10 tỷ cân lực lượng rót vào đến hắn nắm tay phải ở bên trong, một quyền đánh về phía một tên hắc ý rìa nam tử. Không. Một tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên. Người này lọt vào Diệp Thần Phong nắm đấm trọng kích nam tử bị Diệp Thần Phong một quyền đánh bay, từ cánh tay đến thân thể, trực tiếp nát bấy nổ lên. Đi chết đi. Một tên H.I.G. nam tử bắt lấy Diệp Thần Phong nổ nát đồng bạn cơ hội, cầm trong tay một thanh hạ phẩm thánh kiếm hướng Diệp Thần Phong đã phát động ra nhất kích chí mệnh. Hạ phẩm thánh kiếm đâm trúng Diệp Thần Phong thân thể lúc, lại có một loại đâm vào cứng rắn huyền thiết lên cảm giác. Cái này để cho hắn nội tâm kinh hãi, đã nghị biến chiêu. Nhưng Diệp Thần Phong công kích tốc độ quá nhanh, đáng sợ quyền mang mang theo không có gì sánh kịp cảm giác các bách, hung hãn đánh vào trên thân thể hắn, trực tiếp đánh hắn phát nổ. Con mẹ nó, gia hỏa này chẳng lẽ là yêu tộc người? Thân thể lực lượng vì sao khủng bố như thế? Kiến thức đến Diệp Thần Phong kinh người thân thể lực lượng, Khôi Ngô nam tử hai người bị sợ choáng váng. Nhao nhao triệu hồi ra một kiện trung phẩm thánh bảo, oanh đánh tới hắn. Hai đại trung phẩm thánh bảo tấn công tới, Diệp Thần Phong lập tức đè xuống bàn tay lớn, sinh tử huyền cấp đạo đồ ở lòng bàn tay hiện hiện, hung hãn ấn đã rơi vào hai đại trên trung phẩm thánh bảo, đáng sợ đạo ý cùng lực lượng trực tiếp đem hai đại thánh bảo áp tét. Tiếp đó, Diệp Thần Phong trong đầu linh hồn lực bộc phát, như hai thanh đáng sợ búa tạ. Hung hãn oanh kích tại bọn họ hai nhân hồn trên biển, để cho hắn đám linh hồn run lên, óc thời gian ngắn xuất hiện chỗ trống. Phệ thần não, siêu hồn. Chấn choáng hai người, Diệp Thần Phong lập tức mượn nhờ phệ thần não lực lượng, đối với hai người bọn họ tiến hành siêu hồn, được biết bọn họ linh hồn ký ức. Quả nhiên cùng ta đoán giống nhau, bọn hắn cũng không biết cái gì đại bí mật. Lục soát xong hai người linh hồn ký ức, Diệp Thần Phong ngoại trừ biết được bọn hắn những năm này giết người cướp của hoạt động, không có phát hiện bất luận cái gì có giá trị tin tức, trực tiếp bóp vỡ hai người bọn họ đầu ngươi, chấm dứt tánh mạng của bọn hắn. Đi thôi, chúng ta tiếp tục chạy đi đi. Diệp Thần Phong lấy đi 5 người di vật nói, giải quyết xong những con rùa này, hẳn sẽ không có phiền toái gì đi rồi. Vừa nói, Diệp Thần Phong phóng thích phần thiên thánh hỏa, hòa tan 5 thi thể của người, hủy thi diệt tích về sau, thu hồi 3 đại thượng cổ trận kỳ, cưới rồng ngựa, cùng Hạ Văn Điệp tiếp tục hướng Phiêu Miểu Thiên Tông chạy đi. Chương 1556, Phiêu Miểu Thiên Tông. Phiêu Miểu Thiên Tông, tọa lạc tại ở chỗ sâu trong Phiêu Miểu Tiên Sơn, là nhân tộc tại thiên vực cổ lao truyền thừa một trong những thế lực. Đã từng là Phiêu Miểu Thiên Tông, là thiên vực nhân tộc tuyệt đối lĩnh tụ cấp thế lực, từng sinh ra vô số kinh diễm thế hệ, càng tại thiên vực lịch sử trong năm tháng, tham dự không ít cùng dị tộc ở giữa kịch chiến. Nhưng theo năm tháng biến thiên, Phiêu Miểu Thiên Tông không có thể ở lần lượt trong đại chiến khôi phục nguyên khí, thời gian dần qua xa suốt. Đã đến, chúng ta rốt cuộc đi vào Phiêu Miểu Thiên Tông rồi. Diệp Thần Phong nhìn phía xa một tòa vân thâm bất chi sử, bao phủ ở trong biển mây, thỉnh thoảng có linh cầm bay múa thiên sơn, lộ ra nụ cười nhàn nhạt, cùng Hạ Văn Điệp hướng Phiêu Miểu Thiên Tông chạy đi. Đứng lại, nơi này là Phiêu Miểu Thiên Tông thế lực phạm vi, ngoại nhân không được đi vào. Diệp Thần Phong cùng Hạ Văn Điệp đi vào xây dựng to lớn trắng lệ, do hai khối nguyên vẹn thiên tinh thạch kiến tạo mà thành dưới cửa chùa lúc, hai tên thân mặc đạo bào, thực lực đạt tới lục tinh đạo thánh cực hạn Phiêu Miểu Sơn đệ tử lập tức ngăn đón chặn bọn hắn lại, lớn tiếng trách móc nói. Nhị vị, chúng ta là tìm đến Tuyết Phiêu Miểu tiền bối đấy. Diệp Thần Phong nhảy xuống long mã, khách khí nói. Tuyết các chủ. Hai Phiêu Miểu Sơn đệ tử đánh giá Diệp Thần Phong hai người vài lần, khi bọn hắn chứng kiến Hạ Văn Điệp lúc, con mắt không khỏi sáng ngời, các ngươi còn có tín vật của Tuyết các chủ. Ta đây có phong thư, nhị vị có thể hỗ trợ chuyển giao cho Tuyết các chủ, ta nghĩ Tuyết các chủ nhìn thư, tự nhiên sẽ thấy chúng ta. Diệp Thần Phong từ trong lòng xuất ra một phong thư nói. Hừ, ngươi để cho chúng ta truyền tin, chúng ta cho ngươi truyền tin, ngươi cho rằng ngươi là ai? Hai Phiêu Miểu Sơn đệ tử có chút ngạo mạn nói. Hai vị sư huynh, chúng ta thật cùng Tuyết các chủ là quen biết cũ, kính xin hai vị sư huynh vất vả thoáng một phát, giúp chúng ta truyền bức thư. Hạ Văn Điệp đột nhiên tách ra nụ cười mê người, đem hai mai càn khôn giới chỉ kín đáo đưa cho Phiêu Miểu Sơn đệ tử, quyến rũ thần thái lập tức lại để cho hai người nhãn tình trợn trắng rồi. Được rồi, nhìn tại vị này sư mức của muội, ta vất vả dưới, giúp các ngươi truyền bức thư, nhưng Tuyết các chủ sẽ không hội kiến các ngươi, thì ta không rõ lắm. Hai người khống chế linh hồn thấm vào trong càn khôn giới chỉ, phát hiện bên trong chứa một vạn trung phẩm thiên tinh, hơn nữa Hạ Văn Điệp quá đẹp, để cho hắn đám có chút lâng lâng. Cuối cùng, một Phiêu Miểu Thiên Tông đệ tử, mang theo Diệp Thần Phong hai người, xuyên qua núi gác cổng chế, đi vào trong Phiêu Miểu Tiên Sơn. Đẹp quá, Phiêu Miểu Tiên Sơn này thật là đẹp. Tiến vào Phiêu Miểu Tiên Sơn, Diệp Thần Phong cùng Hạ Văn Điệp lập tức cảm giác một cỗ nồng nặc thiên linh khí đập vào mặt. Xa xa nhìn lại, Phiêu Miểu Tiên Sơn giống như một vùng trời nhỏ, vô số linh thú ở trên trời bay múa. Diệp Thần Phong tại những linh thú này ở bên trong, còn nhìn thấy mấy cái tại đấu hồn đại lục coi là thần điểu thanh loan, hồng loan, càng có một cái kéo lấy dài đuôi dài, tựa như phượng hoàng thần điểu tại bọn họ trước mắt bay qua, để cho hắn đám có chút rung động. Phiêu Miểu Tiên Sơn ta, chính là hư vô vực nổi tiếng nhất tiên sơn, trong núi cảnh đẹp vô số, bên trái cái kia vân long bộc bố, tại hư vô vực càng là đại đại hữu danh, từng có đồn đại, vân long dưới thác nước cú trong đàm từng dựng dục một con chân long. Phiêu Miểu Sơn đệ tử chỉ vào xa xa một cái khảm nạm tại kẽ hở ở giữa, trên lệch trường hơn nghìn trượng, xuyên qua trùng trùng điệp điệp vân hải, buông xuống thác nước, có chút kiêu ngạo giới thiệu nói. Chu, tiên của tôi trong thiên vực cảnh tượng quả nhiên không phải là hạ giới có thể so sánh được, thật sự quá bao la rồi. Diệp Thần Phong cũng bị trong Phiêu Miểu Tiên Sơn mỹ cảnh thật sâu chấn nhiếp, không khỏi tại trong lòng cảm khái nói. Diệp Thần Phong hai người đi theo Phiêu Miểu Sơn đệ tử, tại quanh co trên sơn đạo leo mấy ngàn tầng cầu thang, xuyên qua tầng một mong mỏng cấm chế, trước mắt sáng tỏ thông suốt, lại xuất hiện một mảnh cảnh tượng mới. Nơi này là Phiêu Miểu Thiên Tông ta nội thành, các ngươi không phải là Phiêu Miểu Thiên Tông đệ tử ta, chỉ có thể ở nơi này hoạt động, nếu như trong ba ngày tuyết các chủ không gọi đến các ngươi, ta tại tiễn đưa các ngươi ly khai. Phiêu Miểu Sơn đệ tử ánh mắt nóng bỏng nhìn xem Hạ Văn Điệp nói ra. Một ít cắt thoát khỏi sư huynh, chỉ cần tuyết các chủ chứng kiến thư của chúng ta, nhất định sẽ tới thấy chúng ta đấy. Đến lúc đó chúng ta cũng sẽ ở tuyết các chủ ở đâu là sư huynh bao nhiêu vài câu lời hữu ích. Hạ Văn Điệp lộ ra nụ cười mê người, thanh âm êm dịu nói ra. Mê người thần thái, tiểu mị thanh âm tại Phiêu Miểu Sơn đệ tử có chút lâng lâng. Ai? Đôi khi mỹ nhân kế quả nhiên vẫn còn có chút tác dụng. Nhìn xem bị Hạ Văn Điệp mê đến thần hồn điên đảo Phiêu Miểu Sơn đệ tử, Diệp Thần Phong lắc đầu, cười khổ nói. Đương nhiên, buồn cô nương mị lực lớn cái này đây. Hạ Văn Điệp khỏe miệng hơi nhếch lên, vẻ mặt đắc ý nói. Đi thôi, chúng ta tìm chỗ đặt chân, chờ tuyết tiền bối. Vừa nói, Diệp Thần Phong cùng Hạ Văn Điệp hướng tu xây ở bên trong ngọn tiên sơn. Xa hoa trong nội thành đi đến. Tuy rằng Phiêu Miểu Tiên Sơn không thiếu mỹ nữ, nhưng sự xuất hiện của Hạ Văn Điệp hay vẫn là khơi dậy gợn sóng không nhỏ, lại để cho không ít đến nội thành mua bán tài nguyên tu luyện đệ tử chú ý tới nàng. Ai, hồng nhan họa thủy những lời này quả nhiên một điểm không sai. Cảm giác được chung quanh một đôi ghen ghét, căm ghét ánh mắt quang hướng mình, Diệp Thần Phong lắc đầu, có chút im lặng nói. Đi tới phía trước. Diệp Thần Phong chứng kiến phía trước xuất hiện một tòa ba tầng cao, xây dựng cổ hương cổ sắc bảo vật lâu, lập tức toát ra một chút hứng thú, mang theo Hạ Văn Điệp đi tới, muốn nhìn một chút trong Phiêu Miểu Tiên Sơn bảo vật lâu, cùng ngoại giới có cái gì không đồng dạng như vậy địa phương sao. Nhị vị, các ngươi không phải là Phiêu Miểu Thiên Tông đệ tử ta đi. Diệp Thần Phong cùng Hạ Văn Điệp đi vào bảo vật lâu lúc, một thanh y yển nam tử lập tức đã đi tới. Chứng kiến hai người bọn họ ăn mặc, thấp giọng hỏi. Chúng ta là bằng hữu của tuyết các chủ, ở chỗ này chờ nàng, nói chuyện phiếm lúc sẽ tới dạo chơi. Diệp Thần Phong thản nhiên nói. Nguyên lai là bằng hữu của tuyết các chủ. Thanh y ghi nam tử trên mặt không vui hễ quét là sạch, lộ ra nụ cười nhàn nhạt nói. Nhị vị, không biết các ngươi tưởng muốn mua mấy thứ gì đó. Chúng ta tùy tiện dạo chơi. Vừa nói. Diệp Thần Phong lôi kéo Hạ Văn Điệp, đi tới trong bảo vật các rảnh rôi đi dạo. Ừ, Linh Tê Hoàn. Diệp Thần Phong đột nhiên trong bảo vật các phát hiện một đối Linh Tê Hoàn, sinh ra một chút hứng thú. Linh Tê Hoàn, không có bất kỳ công kích và phòng ngự lực, nhưng nó nhưng có thể làm cho kia hai người này sản sinh Linh Tê cảm giác, chỉ cần hai cái Linh Tê Hoàn ở trong một phạm vi, có thể cảm ứng được vị trí của đối phương. Không biết Linh Tê Hoàn này bán thế nào. Nghĩ đến thiên vực nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, Linh Tê Hoàn này với hắn cùng Hạ Văn Điệp mà nói so sánh thực dụng, Diệp Thần Phong quyết định mua sắm đây đối với Linh Tê Hoàn, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Đây đối với Linh Tê Hoàn bán 10 vạn trung phẩm thiên tinh. Một tên tóc bạc hoa dâm láo giả nhìn thoáng qua Diệp Thần Phong cùng Hạ Văn Điệp, chậm rãi nói ra. Được, ta mua. Từ Hàn gia lừa bịp tống tiền đến 1.000 vạn trung phẩm thiên tinh, hơn nữa giết hại đến thiên tinh, trên thân Diệp Thần Phong trung phẩm thiên tinh số lượng vượt qua 1.200 vạn khối, có thể nhẹ nhõm mua xuống đây đối với Linh Tê Hoàn. Linh Tê Hoàn này ta cũng ưa thích, ta mua. Ngay tại Diệp Thần Phong chuẩn bị tiền trả 10 vạn trung phẩm thiên tinh, mua xuống đây đối với Linh Tê Hoàn lúc, một đạo thanh âm bá đạo đột nhiên vang lên. Sau một khắc, một tên mặc hoa lệ trường bào, trên đầu đeo mào, khí độ bất phàm, tự thân thực lực đạt tới nhất tinh đạo tôn nam tử chậm rãi đã đi tới, tại Hạ Văn Điệp ánh mắt phẫn nộ nhìn chăm chú, đem đây đối với Linh Tê Hoàn trảo đến trong tay. Chương 1557, Tuyết Minh Hiên. Này, Linh Tê Hoàn này là chúng ta nhìn chúng, ngươi dựa vào cái gì đoạn? Hạ Văn Điệp căm tức nhìn cướp đi Linh Tê Hoàn hoa bảo nam tử. Hai đầu lông mày lộ ra nồng nặc nộ khí, tức giận nói. chỉ bằng ta là Phiêu Miểu Thiên Tông nội môn đệ tử. Hoa bào nam tử cao ngạo nói, bất quá cô nương nếu là thật ưa thích linh tê hoàn này, ta có thể là tặng cho cô nương một cái. Đây là 10 vạn trung phẩm thiên tinh, linh tê hoàn kia ta mua. Thông qua hoa bào nam tử ánh mắt, Diệp Thần Phong hiểu rõ mục đích của hắn, lấy ra 10 vạn trung phẩm thiên tinh lơ lửng trước người, thản nhiên nói. Xin lỗi, tuy rằng ngươi trước nhìn chúng linh tê hoàn, nhưng dựa theo quy củ của Phiêu Miểu Thiên Tông, nội môn đệ tử có ưu tiên quyền mua. Bạch Phát Lao giả không có tiếp Diệp Thần Phong lấy ra 10 vạn trung phẩm thiên tinh, chậm rãi nói ra. Vậy nếu như hắn để cho ta, ta có phải hay không có thể mua? Diệp Thần Phong thu hồi 10 vạn trung phẩm thiên tinh, thản nhiên nói. Tiểu tử, ngươi có phải hay không bị hóa điên rồi, ta dựa vào cái gì để cho ngươi? Hoa bào nam tử cười lạnh một tiếng, châm chọc nói. Ngươi xem đây là cái gì? Diệp Thần Phong từ tùy thân trong càn khôn giới chỉ lấy ra một quả ám kim sắc lệnh bài, hỏi. Khi hắn đem hoa bảo nam tử ánh mắt hấp dẫn khi đi tới, hắn sâu xa như biển vậy trong hai tròng mắt hiện ra huyễn chi huyền cấp đạo đồ, từng đạo ảo cảnh chi lực đâm xuyên qua hoa bảo nam tử hai con ngươi, lập tức đã khống chế đại não ý thức của hắn. Sau một khắc, hoa bảo nam tử tại tất cả người ánh mắt khiếp sợ nhìn chăm chú, đột nhiên té quỵ dưới đất, hướng về phía Diệp Thần Phong dập đầu ba cái nói, chất nhi không biết thúc thúc thân phận, có bao nhiêu đắc tội. Kính xin thúc thúc đừng nên trách. Thúc thúc. Nghe được hoa bảo nam tử đối với xưng hô của Diệp Thần Phong, tất cả mọi người tại chỗ tất cả đều mắt choáng váng, một mảnh xôn xao, nhao nhao nhìn phía lệnh bài trong tay của Diệp Thần Phong. Nhưng Diệp Thần Phong vẹn vẹn sáng lên một cái lệnh bài, liền thu vào trong càn khôn cảnh, làm cho ở đây Phiêu Miểu Thiên Tông đệ tử căn bản không có nhìn ra mai lệnh bài này hư thật. Hiện tại ngươi còn đoạt ta nhìn chúng linh tê hoàn sao? Diệp Thần Phong chắp hai tay sau lưng, một bộ giáo huấn vãn bối bộ dáng nói ra. Không dám không dám, chất nhi biết sai rồi. Hoa bào nam tử sợ hai nói, chất nhi hiện tại liền vì thúc thúc, thầm thầm mua xuống linh tê hoàn này. Vừa nói, hoa bào nam tử từ dưới đất bò dậy, lấy ra 10 vạn trung phẩm thiên tinh, mua linh tê hoàn, hai tay đưa cho Diệp Thần Phong. Đi thôi, ta có lời nói với ngươi. Diệp Thần Phong lạnh lùng ra lệnh, liền muốn mang hoa bảo nam tử đi một xó xỉnh không người, mượn phệ thần nào xóa đi hắn bộ phận trí nhớ, giải quyết phiền toái. Đợi một chút. Đột nhiên, một thanh âm trầm thấp vang lên, một tên mặc ám kim sắc vân vân trường bảo, hai tóc mai hơi có chút hoa râm, tự thân cảnh giới đạt tới lục tinh đạo tôn cảnh giới trung niên nam tử từ hậu đường đi ra. Nhìn thoáng qua không lưng khủy gối hoa bảo nam tử nói, ngươi thật là thúc thúc của Châu Vân. Nếu không thì sao? Diệp Thần Phong thần sắc thản nhiên hỏi ngược lại. Ừ, huyễn chi đạo ý. Trung niên nam tử âm thầm dò xét hoa bảo nam tử lúc, đột nhiên đã nhận ra đoan nghi, sắc mặt lập tức gầm trầm xuống nói, ngươi thật to gan, vậy mà dùng huyễn chi đạo ý đã không chế đại nào ý thức của Châu Vân, tùy thời nhục nhã hắn. Ngươi có biết tội của ngươi không? Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Diệp Thần Phong không nghĩ tới tiểu xảo của chính mình sẽ bị người vạch trần, bất quá ở trên mặt hắn nhưng không có toát ra vẻ kinh hoàng, nhẹ nhàng lôi kéo tay của Hạ Văn Điệp nói, đi thôi, chúng ta đi nơi khác dạo chơi. Thế nào, bị ta vạch trần còn muốn đi? Ngươi có phải hay không quá coi thường Phiêu Miểu Thiên Tông ta rồi? Trung niên nam tử sầm mặt lại, một cỗ khí thế đáng sợ tại trong thân thể của hắn bạo phát đi ra, như một tòa nguy nga núi lửa, áp bách hướng về phía Diệp Thần Phong. Dừng tay. Ngay tại Diệp Thần Phong do dự muốn không nên phản kháng lúc, một thanh âm giòn giã xa xa truyền đến, trực tiếp làm vỡ nát trung niên nam tử thả ra khí thế. Sau một khắc, mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt, một tên mặc quần dài màu lam nhạt, không trang điểm nhưng xinh đẹp động nhân nữ tử xuất hiện ở trong bảo vật lâu, chấn nhiếp tất cả mọi người ở đây. Tuyết các chủ. Nhìn trước mắt khí chất thanh nhã, cao gầy thân thể chung quanh có nhàn nhạt quần sáng quấn quanh, dường như tiên nữ hạ phàm nữ tử, không ít người nhận ra thân phận của nàng, nhao nhao tiến lên hành lễ nói. Tuyết các chủ, tại hạ Diệp Thần Phong, cùng ngươi đến từ chính cùng một nơi. Nhìn xem dung mạo cùng Hạ Văn Điệp bất phân cao thấp, nhưng khí chất càng lánh diễm tuyết phiêu miểu, Diệp Thần Phong đệ thanh âm đã thành một đường kia, truyền vào trong thai của tuyết phiêu miểu. Ta biết, đi thôi. Tuyết phiêu miểu nhẹ gật đầu, đẹp lạnh lùng trên mặt không có một chút biểu lộ, liền phải dẫn Diệp Thần Phong hai người ly khai. Tuyết các chủ, Châu Vân dù sao cũng là mộ tuyết tiên các ta nội môn đệ tử, hắn như vậy nhục nhã Châu Vân, là không phải là nên cho mộ tuyết tiên các ta một cái công đạo. Một thanh âm băng lãnh tại bằng gỗ trên cầu thang vang lên. Một tên mặc đạo bào màu trắng như tuyết, làn da như nữ tử giống như trắng nõn, khỏe mắt có một đạo rõ ràng vết sẹo nam tử chậm rãi đi xuống, nói ra. Nếu như các ngươi các chủ tưởng muốn giao cho, sẽ tới Bích Tuyết Tiên các ta, ta tự sẽ cho hắn một cái công đạo. Tuyết phiêu miểu cường thế nói, nhưng ngươi còn chưa xứng. Ngươi! Bạch Y nam tử không nghĩ tới Tuyết phiêu miểu nói chuyện như thế sắc bén, không cho mình một chút mặt mũi, sắc mặt lập tức gầm trầm xuống. Tuyết hộ pháp, cái kia hai người khinh người quá đáng, trước mặt mọi người nhục nhã đệ tử, kính xin Tuyết hộ pháp vì chủ công. Khôi phục thanh tỉnh Châu Vân đi tới Bạch Y nam tử bên người, lớn tiếng lên án mạnh mẽ Diệp Thần Phong. Nếu như ngươi nói thêm câu nữa nói nhảm, đừng trách ta mang Tuyết Minh Hiên giáo huấn ngươi. Tuyết phiêu miểu trong ánh mắt lộ ra vẻ tàn khốc, lạnh lùng nhìn Châu Vân cảnh cáo nói. Rốt cuộc là chuyện gì gây phiêu miểu sư muội nổi giận như vậy? Tuyết phiêu miểu dùng nàng khí chàng cường đại chấn nhiếp toàn trường lúc, một đạo mơ hồ thân ảnh đột nhiên không có dấu hiệu nào xuất hiện. Bái kiến Tuyết đại các chủ. Nhìn xem đột nhiên xuất hiện chi nhân, Châu Vân, Bạch Y nam tử mừng rỡ trong lòng, nhao nhao tiến lên hành lễ. Tuyết Minh Hiên, Tuyết cung bốn đại các chủ một trong, tuy rằng hắn cùng với Tuyết phiêu miểu đều là một các chi chủ, nhưng vô luận thực lực hay là nội tình, hắn đều hơn xa tại Tuyết phiêu miểu, mà hắn nắm giữ mộ tuyết tiên các cũng một mực dùng lớn thứ nhất các tự cho mình là. Một điểm xung đột nhỏ. Tuyết phiêu miểu thản nhiên nói, nếu như phiêu miểu sư muội không muốn nói, cái kia cũng là ngươi tới nói đi. Tuyết Minh Hiên khẽ mỉm cười nói. Nhìn qua, Tuyết Minh Hiên khí độ bất phàm, làm người thân hòa, nhưng biết rõ người của hắn nhưng rõ ràng, hắn tuyệt đối là một cái kịch độc vô cùng độc xà, chỉ cần cho hắn cơ hội, tuyệt đối sẽ làm cho người ta nhất kích chí mệnh. Là đại các chủ. Châu Vân trong ánh mắt lộ ra một đạo vẻ tàn nhẫn, thêm dầu thêm mỡ đem chuyện đã xảy ra nói ra. Phiêu miểu sư muội, hai người bọn họ là ai? Tuyết Minh Hiên đưa mắt bắn về phía Diệp Thần Phong cùng Hạ Văn Điệp. Tuy rằng hắn duyệt nữ vô số, nhưng hắn quan sát tỉ mỉ Hạ Văn Điệp lúc, vẫn như cũ có một loại cảm giác kinh diễm, đối với nàng toát ra một chút hứng thú. Bọn họ là ta chuẩn bị thu nhập đệ tử môn hạ. Tuyết phiêu miểu thản nhiên nói. Phiêu miểu sư muội, này chính là ngươi không đúng. Phiêu miểu thiên tông ta tuyển nhận đệ tử có quy định nghiêm khắc, cũng không phải là mèo chó gì liền có tư cách trở thành phiêu miểu thiên tông đệ tử ta đấy. Tuyết Minh Hiên nói nói, phiêu miểu sư muội sẽ không muốn rửa thân phận, phá hư tông môn quy củ đi. Cái này ngươi yên tâm, ta tự sẽ dẫn bọn hắn đi khảo hạch, hơn nữa ta có lòng tin bọn hắn có thể thông qua khảo hạch. Tuyết phiêu miểu lạnh lùng đáp lại. Ta nhàn hạ vô sự, không bằng để cho ta cùng các ngươi đi, cũng để cho ta nhìn xem sư ánh mắt của muội có gì chỗ độc đáo, tại sao khăng khăng đem hai cái phế vật thu làm môn hạ. Tuyết Minh Hiên nhìn xem đem thực lực gáp chế đến tứ tinh đạo thánh Diệp Thần Phong hai người, khẽ cười nói. Được a, vậy thì cùng nhau đi. Diệp Thần Phong cũng không tức giận, lộ ra nụ cười nhàn nhạt, một lời đáp ứng nói. Ừ. Tuyết Minh Hiên khẽ cau mày, ngay sau đó hắn lộ ra dáng tươi cười, chỉ có điều tại ánh mắt hắn trong nhưng lộ ra vẻ tàn khốc, lóe lên liền biến mất. Chương 1558, cái này đã xong. Ai, các ngươi có chút lỗ mãng, phiêu miểu thiên tông khảo hạch cũng không dễ dàng. Hôm nay Tuyết Minh Hiên ở đây, dùng tính cách của hắn, vô cùng có khả năng khó cho các ngươi, để cho các ngươi không cách nào thông qua. Tiến về trước khảo hạch mà lúc, lãnh nhược băng xương Tuyết phiêu miểu nhẹ nhàng than thở một tiếng, đệ thanh âm đã thành một đường kia, truyền vào Diệp Thần Phong hai trong hai người. Yên tâm đi Tuyết tiền bối, chúng ta sẽ không cho ngươi mất mặt. Diệp Thần Phong khỏe miệng hơi nhếch lên, tràn đầy nụ cười tự tin. Hy vọng đi. Cảm giác được thực lực của Diệp Thần Phong cùng Hạ Văn Điệp, Tuyết Phiêu Miểu cảm giác bọn hắn thông qua khảo hạch tỷ lệ cũng không lớn. Được rồi, phía trước chính là thí luyện điện, các ngươi ở chỗ này chờ ta, ta đi cấp thí luyện điện trưởng lão nói một tiếng, để cho hắn đặc biệt mở thí luyện điện. Mọi người xuyên qua trùng trùng điệp điệp vân hải, đi tới một tòa bao la hùng vĩ, đứng nghiêm từng đám cây bản lòng cột đá thạch điện bên ngoài lúc, Tuyết Minh Hiên dặn dò một tiếng, phi thân tiến vào trong điện đá. Hừ, đắc tội đại các chủ, các ngươi đang còn muốn Phiêu Miểu Thiên Tông đợi tiếp, không khỏi quá ngây thơ rồi. Cùng tới xem náo nhiệt Châu Vân lạnh rên một tiếng, cười trên sự đau khổ của người khác tại trong lòng mặc niệm nói. Một chút thời gian, đóng chặt cửa đá chậm rãi mở ra, một tên mặc đạo bào màu trắng, trên mặt che kín nếp nhăn láo giả xuất hiện, quét mắt một cái chúng có người nói, là ai muốn tới tiếp nhận khảo hạch? Chúng ta. Diệp Thần Phong cùng Hạ Văn Điệp chăm miệng một lời. Được, vào đi. Bạch bào lao giả đôi mắt như điện quét mắt một cái Diệp Thần Phong cùng Hạ Văn Điệp, nói nhỏ. Ai, các ngươi cẩn thận một chút đi, không nên khinh thường. Tuyết Phiêu Miểu nhẹ nhàng thở dài một tiếng nói. Dung nàng hiểu biết về Tuyết Minh Hiên, Tuyết Minh Hiên sớm tiến vào thí luyện điện, tuyệt không đơn giản, khẳng định sẽ nghĩ biện pháp làm khó dễ Diệp Thần Phong hai người, để cho hắn đám không cách nào thông qua. Yên tâm đi Tuyết tiền bối, chúng ta sẽ chú ý. Diệp Thần Phong khẽ cười nói, trên mặt không có một tia khẩn trương. Ai, nghe con mới xinh a. Tuy rằng Diệp Thần Phong cùng Hạ Văn Điệp có thể phi thăng thiên vực, tại bọn họ thế giới kia, tuyệt đối là thiên tài trong thiên tài, nhưng thiên vực không giống với kia thực lực của hắn, nơi này khởi điểm rất cao, sinh ra thiên tài giống như cá giết sang sông, nhiều vô số kể, nàng hay vẫn là vì Diệp Thần Phong hai người lo lắng. Muốn trở thành Phiêu Miểu Thiên Tông đệ tử ta, nhất định phải thông qua ba loại khảo nghiệm, theo thứ tự là lực lượng khảo hạch, phản ứng khảo hạch, đạo ý khảo hạch, mà ta nghe Minh Hiên nói, các ngươi tưởng trực tiếp bái nhập Phiêu Miểu môn hạ, cái kia khảo nghiệm của các ngươi độ khó cũng cao hơn người bình thường một ít, các ngươi tốt nhất phải có chuẩn bị tâm lý. Bạch bào lao giả không mang theo một chút cảm tình nào nói ra. Tư trưởng lão, ta chỉ là muốn thu bọn hắn vì Bích Tuyết Tiên các ta phổ thông đệ tử, sách độ khó cao thì không cần đi. Tuyết Phiêu Miểu biết, thí luyện điện khảo nghiệm chia làm rất nhiều độ khó, nếu như là cuối cùng độ khó, không có đạo tôn cảnh giới thực lực căn bản không có khả năng thông qua. Phiêu Miểu sư muội những lời này sai rồi, nếu như hai người bọn họ ngay cả khiêu chiến hơi độ khó cao dũng khí đều không có, như thế nào gia nhập Phiêu Miểu Thiên Tông ta? Phiêu Miểu Thiên Tông ta tuy rằng thế lớn, nhưng sẽ không nuôi dưỡng phế nhân. Tuyết Minh Hiên mở miệng nói chuyện nói. Được rồi, quyết định như vậy đi đi, các ngươi ai trước tiến hành khảo hạch. Bạch Phát lao giả cùng Tuyết Minh Hiên tư giao rất tốt, không có cho Tuyết Phiêu Miểu cơ hội, nói nhỏ. Ta tới trước đi. Hạ Văn Điệp cùng Diệp Thần Phong truyền âm trao đổi thoáng một phát, chậm rãi đi tới Bạch Phát lao giả trước mặt nói. Đi, người đi theo ta. Vừa nói, Bạch Phát lao giả mang theo Hạ Văn Điệp đi tới thí luyện điện lực lượng khảo hạch trong phòng, chém vào một viên như thủy tinh một dạng ảm đạm vô quang cực lớn tinh thạch dưới. Mà lúc này, một mặt bóng loáng tấm gương hiện ra bóng dáng của Hạ Văn Điệp, nàng tiếp nhận khảo nghiệm mọi cử động đem tại kính này trong ánh bắn ra. Hừ, đắc tội đại các chủ, các ngươi còn muốn lưu ở Phiêu Miểu Thiên Tông, các ngươi khó tránh khỏi có chút nói vớ vẩn. Châu Vân tại trong lòng lạnh rên một tiếng nói, chờ đuổi các ngươi ra Phiêu Miểu Thiên Tông, ta không phải làm cho chết các ngươi, để cho các ngươi biết đắc tội kết quả của ta. Không đơn giản Châu Vân nhìn không tốt Diệp Thần Phong hai người, kể cả Tuyết Phiêu Miểu ở bên trong tất cả mọi người cũng không coi trọng bọn hắn. Tại bọn họ xem ra, dùng thực lực của Tuyết Minh Hiên cùng địa vị, tưởng muốn chơi chết Diệp Thần Phong cùng Hạ Văn Điệp, thật sự rất đơn giản. Lực lượng khảo hạch chia làm 6 cấp bậc, đẳng cấp thấp nhất là màu trắng, tiếp theo là màu vàng, màu lam, màu xanh lá, màu tím cùng màu đỏ, mà lực lượng của ngươi nhất định phải lại để cho khối thí luyện thạch này chiếu rọi ra lam sắc quang mang mới có thể thông qua khảo nghiệm. Bạch bào lao giả lạnh nhạt giới thiệu nói, nhớ kỹ, ngươi chỉ có một lần cơ hội, thất bại đem ngươi vô duyên phía dưới khảo nghiệm. Được. Hạ Văn Điệp nhẹ gật đầu, bắt đầu tích lũy sức mạnh. Luyện hóa linh chi bổn nguyên, thân thể của Hạ Văn Điệp đã xảy ra biến hóa về chất, thân thể lực lượng mặc dù không bằng Diệp Thần Phong, nhưng là vượt qua giống vậy thành thú. Hây a! Một đạo như sấm rền hét to âm thanh tại trong mồm của nàng phun ra, nàng mãnh liệt bước ra một bước, vượt qua 2 tỷ cân lực lượng rót vào đến nàng trắng non trong quả đấm, một quyền đánh trúng vào thí luyện thạch. Sau một khắc, từng đạo hào quang màu xanh sống ở trong tinh thạch ánh bắn ra. Màu xanh lá, làm sao có thể, dùng hắn tứ tinh đạo thánh cảnh giới thực lực, làm sao có thể có khí lực lớn như vậy? Nhìn xem trong gương phản xạ ra quang mang màu xanh sẫm, tất cả mọi người tại chỗ tất cả đều mắt choáng váng, sắc mặt của Tuyết Minh Hiên càng là âm trầm xuống, hắn phát hiện mình xem nhẹ Hạ Văn Điệp rồi. Rất tốt, lực lượng của ngươi rất không tồi, đi với ta tiếp theo thí luyện thất. Bạch bào lao giả cũng lộ ra một tia kinh ngạc, âm thầm đánh giá Hạ Văn Điệp vài lần, mang theo nàng đi tới khảo nghiệm phản ứng thí luyện thất. Sau đó khảo nghiệm chính là ngươi phản ứng lực, cũng hay là tại thời gian một nén nhang bên trong, ngươi muốn nghĩ hết tất cả biện pháp, không cho trong thí luyện thất bắn ra bay tên bắn trong thân thể của ngươi. Nếu như tại thời gian một nén nhang bên trong, ngươi bị 3 cái trở lên bay tên bắn trong thân thể, liền đem thất bại. Bạch bào lao giả đơn giản đem khảo hạch quy tắc nói cho Hạ Văn Điệp biết, đã đi ra thí luyện thất, cũng cố ý để cao phản ứng khảo nghiệm độ khó. Hiu hiu hiu. Từng đạo chói 2 tiếng xe gió lên. Từng ngón tay lớn lên phi tiễn tại thí luyện thất các ngõ ngách chỗ bắn ra, dùng tốc độ cực nhanh đánh về phía thân thể của Hạ Văn Điệp. Tuy rằng Hạ Văn Điệp áp chế thực lực, nhưng ý thức của nàng cùng phản ứng nhưng là tứ tinh đạo tôn tiêu chuẩn. Hơn nữa Diệp Thần Phong từng đem kiếm bộ truyền thụ cho nàng. Chân đạp có thể trong nháy mắt biên độ tăng trưởng tốc độ kiếm bộ. Hạ Văn Điệp trong thí luyện thất đằng chuyển dịch chuyển, nhẹ nhõm né tránh từng đám cây phi tiễn công kích. Nhìn xem Hạ Văn Điệp thoải mái mà tư thái, bạch bào lao giả khẽ cau mày, lại đề cao khảo nghiệm độ khó, nhưng vẫn như cũ đối với Hạ Văn Điệp không tạo thành ảnh hưởng. Thời gian dần qua, thời gian một nén nhang đi qua. Hạ Văn Điệp không có bị một cây phi tiễn ban trúng, nhẹ nhõm thông qua được phản ứng khảo hạch. Ừ. Thật kinh người động sát lực cùng phản ứng lực. Tuyết Phiêu Miểu nhãn tình sáng lên, không nghĩ tới Hạ Văn Điệp như thế xuất sắc, lập tức nổi lên ái tài chi sắc. Mà sắc mặt của đám người Tuyết Minh Hiên trở nên càng thêm âm trầm, nhất là Tuyết Minh Hiên, nội tâm càng thêm căm tức, nếu như tại tính toán dưới, vẫn như cũ không cách nào đem Diệp Thần Phong hai người đuổi ra Phiêu Miểu Thiên Tông, hắn ắt sẽ thể diện mất hết. Rất tốt. Chỉ cần ngươi thông qua cuối cùng đạo ý khảo hạch, ngươi chính là Phiêu Miểu Thiên Tông đệ tử ta rồi. Bạch Phát lao giả cũng lộ ra vẻ ngoài ý muốn, hắn nhiều lần dò xét Hạ Văn Điệp, không có nhìn ra đoan nghi, mang theo nàng đến cuối cùng thí luyện thất, đi tới một khối bóng loáng dưới gương. Đem tay đệ của ngươi tại trên thí luyện kính, nếu như ngươi có thể kiên trì thời gian một nén nhang không bị thí luyện kính cắn trả, liền coi như qua ải. Bạch Phát lao giả nói ra, người bình thường, chỉ cần kiên trì nửa nén hương thời gian liền coi như qua ải, nhưng Bạch Phát lao giả nhưng cứng rắn đề cao gấp đôi độ khó. Ừ. Hạ Văn Điệp nhẹ gật đầu, đi tới thí luyện kính dưới, ấn tay tại bóng loáng trên mặt kiếng. Sau một khắc, thí luyện kính chiếu rọi ra phần lớn đạo ý ánh sáng, lập tức đem Hạ Văn Điệp nuốt sống. Thí luyện kính ẩn chứa đáng sợ đạo ý. Nhưng Hạ Văn Điệp hiểu thấu đáo bổn nguyên đạo địa, đã sớm đem đạo ý lĩnh ngộ được huyền cấp đạo đồ cảnh giới, trong thí luyện kính đạo ý đối với nàng không tạo thành bất kỳ ảnh hưởng. Cuồn cuộn tràn vào thân thể nàng đạo ý bị nàng đơn giản hóa giải, mà ở hóa giải ở bên trong, còn thêm sâu nàng đối với đạo ý lĩnh ngộ. Rất nhanh, thời gian một nén nhang đi qua. Bao phủ tại ý cảnh ánh sáng Hạ Văn Điệp bị Bạch Phát lão giả tỉnh lại. Cái này đã xong. Hạ Văn Điệp chưa thỏa mãn nói ra, lại để cho Bạch Bảo lão giả có chút im lặng. Chương 1559, gia hỏa này là người. Tuyết Minh Hiên, người đệ tử này ta có thể thu đi. Tuyết Phiêu Miểu đẹp lạnh lùng trên mặt lộ ra nụ cười mê người, nàng không nghĩ tới, Hạ Văn Điệp vậy mà cho nàng lớn như vậy kinh hỉ, để cho nàng có thể tùy thời thất bại Tuyết Minh Hiên khí diễm. Cái cô nương này quả thật không tệ. Tuyết Minh Hiên lộ ra một tia ngoại nhân tầm vị dáng tươi cười, nhìn phía thí luyện điện, chứng kiến Hạ Văn Điệp đi theo Bạch Thí Lìa lao giả chậm rãi đã đi tới. Cô nương, không biết ngươi có hứng thú hay không gia nhập Mộ Tuyết Tiên Các ta, nếu như ngươi nguyện ý, ta có thể đặc biệt thu ngươi làm đồ, cho ngươi không tưởng tượng nổi tài nguyên tu luyện, giúp ngươi tại thời gian ngắn nhất, đột phá đến đạo tôn chi cảnh. Tuyết Minh Hiên đột nhiên hướng Hạ Văn Điệp ném ra cành ô liu. Ừ, Tuyết Minh Hiên ngươi muốn tranh giành với ta đệ tử. Tuyết Phiêu Miểu sắc mặt có chút khó coi nói ra. Mộ Tuyết Tiên Các ta chính là dưới Tuyết Cung đệ nhất các, ta nghĩ cô nương hẳn rõ ràng, gia nhập Mộ Tuyết Tiên Các ta chỗ tốt. Tuyết Minh Hiên vừa cười vừa nói, hơn nữa chỉ cần cô nương chịu gia nhập Mộ Tuyết Tiên Các ta, ta tiện đưa cô nương một kiện hạ phẩm chân linh thánh khí. Ngươi! Tuyết Phiêu Miểu biết rõ hạ phẩm chân linh thánh khí sức hấp dẫn có bao nhiêu, coi như là nàng thân là Bích Tuyết Tiên Các các chủ, cũng vẹn vẹn chỉ vẹn vẹn có hai kiện hạ phẩm chân linh thánh khí. Đa tạ hảo ý, bất quá ta chỉ gia nhập Bích Tuyết Tiên Các. Hạ Văn Điệp lắc đầu, không chút lựa chọn cự tuyệt nói. Cô nương, ngươi thật không suy nghĩ kỹ một chút sao? Đây chính là thiên năm khó gặp cơ hội, người khác đối với cậu cũng không được. Tuyết Minh Hiên sắc mặt lập tức chuyển sang lạnh lẽo, hắn không nghĩ tới chính mình ném ra ngoài lớn như vậy hấp dẫn, lại bị Hạ Văn Điệp vô tình cự tuyệt. Không suy xét. Hạ Văn Điệp lắc đầu, nói ra. Hảo hảo, hy vọng ngươi không nên hối hận. Tuyết Minh Hiên trong ánh mắt lộ ra một tia vẻ tàn nhẫn, xoay người rời đi rồi. Khi hắn lúc xoay người, hắn truyền âm cho Bạch Bảo lão giả, để cho hắn đem thí luyện độ khó nhắc tới cao nhất, vô luận như thế nào không thể để cho Diệp Thần Phong thông qua khảo nghiệm. Hiện tại đến phiên ta đi. Diệp Thần Phong đơn giản hoạt động thân thể một chút, thần thái tự nhiên nói. Ngươi cùng ta đến đây đi. Bạch Bảo lão giả cùng Tuyết Minh Hiên nhanh chóng nhìn thoáng qua nhau, mang theo Diệp Thần Phong hướng thí luyện thất đi đến. Cẩn thận! Tuyết Phiêu Miểu nhìn xem Diệp Thần Phong cao ngất bóng lưng, truyền âm dặn dò một tiếng, trong lòng có chút bận tâm. Chứng kiến trước mặt ngươi thí luyện thạch sao, ngươi phải để cho hắn chiếu rọi ra ánh sáng màu đỏ mới tính thông qua. Bạch Bào lao giả căn bản không có hướng Diệp Thần Phong nhiều giới thiệu, lạnh lùng nói. Được. Diệp Thần Phong nhẹ gật đầu, đứng ở thí luyện thạch dưới, hít sâu một hơi, trong cơ thể năm đại huyệt khiếu lực lượng bộc phát. Đấm ra một quyền, trước mặt hắn không khí trực tiếp bị lực lượng kinh người đè nát rồi, tràn ngập gần 700 triệu cân quả đấm hung hãn đánh vào trên thí luyện thạch. Tạch tạch tạch. Sau một khắc, một đạo vết nước tại thí luyện thạch mặt ngoài lan tràn, vô tận ánh sáng màu đỏ tại trong vết nước chiếu rọi, đâm người mắt mở không ra. Chửi thêm một tiếng, ta nhìn thấy gì, tên kia một quyền đả tét thí luyện thạch. Gia hỏa này là người sao? Thí luyện thạch độ cứng thế nhưng là có thể so với trung phẩm thánh bảo, chẳng lẽ là quả đấm của hắn so với trung phẩm thánh bảo còn kiên cố hơn? Thông qua tấm gương mắt thấy một màn trước mắt, tất cả mọi người tại chỗ sợ ngây người, bọn hắn trừng lớn hai mắt, không thể tin được trước mắt thấy một màn. Hảo lợi hại, hắn một cái hạ giới phi thăng giả, tại sao có thể có như vậy lực lượng, hắn tại hạ giới đến cùng có gì kỳ ngộ? Kiến thức đến Diệp Thần Phong một uy quyền, Tuyết Phiêu Miểu triệt để yên lòng, nàng cũng rốt cuộc biết, Diệp Thần Phong tự tin nguồn suối là cái gì. Vị trưởng lão này, đánh nát thí luyện thạch này không cần bồi thường đi. Diệp Thần Phong nhìn xem đồng tử hơi co lại, trận mắt hốc mồm Bạch Bảo lão giả, mỉm cười, cố ý nói ra. Không cần. Bạch Bảo lão giả thật sâu nhìn một cái Diệp Thần Phong, hung hãn nhổ ra hai chữ. Mang theo hắn đi tới gian thứ hai thí luyện thất, khảo nghiệm phản ứng của Diệp Thần Phong. Thời gian một nén nhang, không bị bay tên bắn trong coi như là thông qua, chỉ cũng bị một cây phi tiễn bắn trúng thân thể, ngươi liền đem thất bại. Bạch bào lao giả lạnh lùng nói, đã đi ra thí luyện thất, đem phản ứng khảo hạch độ khó tăng lên tới tối cao đẳng cấp. Hiu hiu hiu. Từng đạo chói hai tiếng xe gió lên. Trong nháy mắt, mấy nghìn miếng phi tiễn từ các ngõ ngách bắn về phía Diệp Thần Phong, dày đặc hầu như phong kín hắn tất cả né tránh không gian. Đáng giận, đây là độ khó khăn nhất khảo nghiệm. Tuyết Phiêu Miểu lộ ra vẻ phẫn nộ, căm tức nhìn Tuyết Minh Hiên nói. Phiêu Miểu sư muội, ngươi không nên dùng loại ánh mắt này xem ta, một dạng với ta cùng ngươi đều là người đứng xem, từ lao mới là khảo hạch người. Tuyết Minh Hiên lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nói ra. Trong mắt của hắn, dùng Diệp Thần Phong tứ tinh đạo thánh cảnh giới thực lực, căn bản không có khả năng thông qua độ khó khăn nhất phản ứng khảo nghiệm. Có thể một màn kế tiếp, nhưng để cho hắn mở rộng tầm mắt. Diệp Thần Phong thi triển thời gian quy tắc, thông qua huyền ảo thời gian áo nghĩa, tại không gian thu hẹp trong cực nhanh chớp động, né tránh từng đám cây phi tiễn công kích. Bởi vì thời gian quy tắc Diệp Thần Phong, theo ý người ngoài Diệp Thần Phong tốc độ di chuyển hết sức quỷ dị, phiêu hốt bất định thân thể làm cho người ta hoa mắt. Rất nhanh, thời gian một nén nhang đi qua, rậm rạp chẳng chị phi tiễn liền hắn góc áo chưa từng cầm đến, Diệp Thần Phong thập phần ung dung thông qua được phản ứng khảo hạch. Cái này đã xong, ta còn không có xuất mồ hôi chứ. Diệp Thần Phong nhìn xem sắc mặt âm trầm như nước, gần muốn chảy ra nước bạch bảo lão giả, cố ý nói ra. Đi, ta dẫn ngươi đi cuối cùng thí luyện thất, nếu như ngươi có thể thông qua đạo ý khảo hạch, ngươi sẽ trở thành Phiêu Miểu Thiên Tông đệ tử ta. Bạch bào lao giả lạnh như băng nói ra, mang theo Diệp Thần Phong đi tới đạo ý thí luyện thất, đứng ở đạo ý chi kính dưới. Nhớ kỹ, chỉ cần ngươi chống cự thời gian một nén nhang, không bị đạo ý chi kính cắn trả, ngươi coi như là khảo hạch thành công. Bạch bào lao giả lạnh lùng dặn dò một tiếng, đem đạo ý chi kính uy lực tăng lên tới cực hạn. Được rồi, ngươi có thể bắt đầu khảo hạch. Nói xong, bạch bào lao giả thật chặt đứng ở một bên. Diệp Thần Phong một tay đè ở trên đạo ý chi kính, lập tức cảm giác được trong đạo ý chi kính xuất hiện bốn bánh uy lực cực lớn linh cấp đạo đồ, tuyên tiết ra vô cùng vô tận đạo ý chi lực, chạy đánh út về phía Diệp Thần Phong. Đối mặt tứ đại linh cấp đạo đồ công kích, Diệp Thần Phong không có sử dụng bất kỳ đạo ý, chỉ bằng vào cường đại thân thể lực lượng tiến hành chống cự. Đánh tới chớp nhoáng đạo ý chi lực tràn vào cánh tay hắn lúc, lập tức bị vượt qua 10 tỷ cân lực lượng cắn nát, căn bản là không có cách tổn thương Diệp Thần Phong mảy may. Cái này sao có thể, dùng hắn tứ tinh đạo thánh cảnh giới thực lực, làm sao có thể chống lại đạo ý chi kính công kích? Nhìn xem Diệp Thần Phong thần sắc ung dung thừa nhận đạo ý chi kính khảo nghiệm, tất cả mọi người tại chỗ lại một lần nữa chấn kinh rồi. Mà Tuyết Phiêu Miểu đẹp lạnh lùng trên mặt, cũng lộ ra kinh hỉ ngoài ý muốn. Nàng đột nhiên có một loại cảm giác, Diệp Thần Phong cùng Hạ Văn Điệp là ông trời đưa cho nàng lễ vật tốt nhất, là tới giúp nàng phá cục đấy. Mắt thấy thời gian một nén nhang đã đến, Diệp Thần Phong lòng bàn tay tràn ngập đạo ý chi lực phun ra, đánh vào trong đạo ý chi kính, đánh tan trong đạo ý chi kính tứ đại linh cấp đạo đồ, đem vô cùng cứng rắn đạo ý chi kính đánh nứt đạo vết nứt. Chương 1560, Bích Tuyết Thiên Các. Đạo ý chi kính tét. Ôi trời ơi, gia hỏa này rốt cuộc là người nào, điều này cũng quá điên cuồng đi. Mắt thấy Diệp Thần Phong đánh rách tả tơi đạo ý chi kính một màn, toàn bộ thí luyện trong điện truyền ra từng trận hít vào âm thanh. An gian, hắn nhất định đang an gian, dùng thực lực của hắn tuyệt đối không có khả năng lợi hại như vậy. Châu Vân căn bản vô pháp tiếp nhận sự thật này, gân giọng la lớn. Châu Vân, nếu như ngươi dám nữa ngậm máu phun người, đừng trách ta không khách khí với ngươi. Tuyết Phiêu Miểu lạnh lùng cảnh cáo nói. Phiêu Miểu sư muội, hắn tuyệt đối có vấn đề, ta không tin dùng hắn tứ tinh đạo thánh cảnh giới thực lực, có thực lực như vậy, liên tiếp đánh rách tả tơi thí luyện thạch cùng đạo ý chi kính. Tuyết Minh Hiên che giấu trong ánh mắt tàn khốc, chậm rãi nói ra. Tuyết Minh Hiên, ngươi có phải hay không quá tiểu nhân đi một tí? Tuyết Phiêu Miểu đối chọi tương đối gay gắt nói, đưa ra thí luyện chính là ngươi, hôm nay hai ta người đệ tử tươi đẹp thông qua thí luyện, ngươi nhưng hoài nghi bọn hắn ăn gian, chẳng lẽ ngươi cho rằng Phiêu Miểu Thiên Tông ngươi nhất thủ giả thiên? Phiêu Miểu sư muội ngươi trước không nên tức giận. Đụng vào Tuyết Phiêu Miểu ánh mắt phẫn nộ, Tuyết Minh Hiên cũng không tức giận, thản nhiên nói, chỉ cần hắn có thể chứng minh, hắn không có ăn gian, ta cũng đồng ý hắn trở thành Phiêu Miểu Thiên Tông đệ tử ta. Ngươi Tuyết Phiêu Miểu nổi giận. Tuyết tiền bối không nên tức giận, hắn nếu như tưởng muốn ta chứng minh, ta đây liền chứng minh cho hắn nhìn. Lúc này, Diệp Thần Phong đi theo sắc mặt âm trầm Bạch Bảo lão giả đi ra nói. Ngươi muốn chứng minh như thế nào? Tuyết Minh Hiên ánh mắt sắc bén nhìn xem Diệp Thần Phong, lạnh lùng nói. Dùng lực lượng chứng minh. Trong thân thể của Diệp Thần Phong đột nhiên buộc phát ra lực lượng kinh người, ta tuy rằng cảnh giới không cao, nhưng ta đi luyện thể lộ tuyến, đã đem thân thể tu luyện tới vượt qua bình thường thánh thú tiêu chuẩn. Không biết các ngươi có người nguyện ý kiểm nghiệm thoáng một phát lực lượng của ta sao? Cảm giác được ánh mắt của Diệp Thần Phong phiêu hướng mình, Châu Vân vội vàng túi đầu xuống, cảm thụ được trong thân thể của Diệp Thần Phong tản ra cảm giác áp bách. Hắn không chút nghi ngờ, chính mình chỉ sợ ngăn cản không nổi Diệp Thần Phong một quyền công kích, càng có khả năng bị hắn một quyền đánh bại. Nói như vậy, ngươi chỉ dùng để đơn thuần lực lượng, chống cự đạo ý chi kính khảo nghiệm, mà không phải dùng đạo ý tiến hành chống cự. Tuyết Minh Hiên hướng dẫn từng bước nói ra. Ý tứ của Tuyết các chủ, ta đối với đạo ý lĩnh ngộ không đủ, không xứng trở thành Phiêu Miểu Thiên Tông đệ tử. Diệp Thần Phong bực nào nhạy bén, hiểu rõ Tuyết Minh Hiên thâm ý trong lời nói. Không sai, Phiêu Miểu Thiên Tông ta không cần đơn thuần luyện thể phế vật, nếu như ngươi đơn thuần dùng lực lượng thông qua đạo ý chi kính khảo nghiệm, cái kia chính là ăn gian. Tuyết Minh Hiên nhẹ gật đầu, nghiêm khắc nói. Tuyết các chủ, ngươi xem ta đối với đạo ý lĩnh ngộ như thế nào? Vừa nói, huyễn chi huyền cấp đạo đồ nổi lên thân thể của hắn, treo lơ lửng ở đỉnh đầu hắn. Huyễn chi huyền cấp đạo đồ. Chứng kiến Diệp Thần Phong vậy mà đem huyễn chi đạo ý tu luyện tới huyền cấp đạo đồ cảnh giới, sắc mặt của Tuyết Minh Hiên âm trầm xuống, hắn duy nhất lấy cớ cũng bị Diệp Thần Phong vô tình vỡ vụn. Hiện tại Tuyết các chủ còn hoài nghi ta sao? Diệp Thần Phong mỉm cười, nhìn suy nghĩ giác cơ bắp cuồng loạn Tuyết Minh Hiên nói. Ngươi rất không tồi. Tuyết Minh Hiên ánh mắt lạnh lùng âm hiểm nhìn Diệp Thần Phong, hung hãn nổ ra bốn chữ, mang theo hắn đệ tử của mộ Tuyết Tiên Các, có chút chật vật rời đi. Đi thôi, chúng ta quay về Bích Tuyết Tiên Các. Nhìn xem bóng lưng của Tuyết Minh Hiên rời đi, Tuyết Phiêu Miểu tuy rằng nội tâm quá nhanh, nhưng trong ánh mắt của nàng hay vẫn là toát ra một tia lo lắng, triệu hoán đến một con cánh dương vượt qua 10 mét cực lớn tiên hạc, cười hướng Vân Hải chỗ sâu trong Bích Tuyết Tiên Các. Các ngươi hôm nay cho ta rất lớn kinh hỉ, để cho ta dương mi thổ khí một lần. Bất quá Tuyết Minh Hiên người này thật không đơn giản, các ngươi đắc tội hắn, nhất định phải cẩn thận đề phòng hắn trả thù. Tuyết Phiêu Miểu nghiêm túc dặn dò, nhất là Văn Điệp, càng phải cẩn thận hắn, ta cảm giác hắn nhìn về phía ngươi có điểm không đúng, lúc không có chuyện gì làm, không nên rời bỏ ta Bích Tuyết Tiên Các. Vâng, Tuyết tiền bối. Hạ Văn Điệp sắc mặt khẽ biến thành hơi nhanh, gật đầu nói. Tuyết tiền bối, ngươi cùng Tuyết Minh Hiên kia quan hệ rất kém cỏi sao? Diệp Thần Phong hỏi. Ai, đây cũng là bởi vì dạ tâm. Tuyết Phiêu Miểu nhẹ nhàng thở dài một tiếng nói, Phiêu Miểu Thiên Tông có chia làm tứ đại cung, theo thứ tự là Phong Hoa Tuyết Nguyệt tứ đại cung, mà bốn cung lại phân biệt thành lập bất đồng thế lực, mà của ta Bích Tuyết Tiên Các chính là Tuyết Cốc dưới bốn đại tiên các một trong. Vốn ta cùng với Tuyết Minh Hiên quan hệ coi như hòa hợp, nhưng hôm nay, Tuyết Cung cung chủ ta tu luyện tới ba tinh đạo đế cực hạn, cần thời gian giải bế tử quan trùng kích bốn tinh đạo đế, một khi hắn đột phá, hắn liền có tư cách đứng hàng Phiêu Miểu Thiên Tông trưởng lão ta trước, cho nên Tuyết Cung cung chủ vị sắp để trống. Mà ở Tuyết Cung cung chủ hấp dẫn dưới, dã tâm của Tuyết Minh Hiên cực độ bành trướng, không ngừng mà chèn ép ba chúng ta cung. Bởi vì Tuyết Minh Hiên thiên phú so với chúng ta được, sớm chúng ta đột phá đến hai tinh đạo đế, hơn nữa hắn bất phàm thủ đoạn, khiến cho mộ Tuyết Tiên Các đã trở thành Tuyết Cung bốn các đứng đầu, mà hắn cũng có hy vọng nhất kế thừa Tuyết Cung cung chủ vị. Nhưng nếu như để cho hắn trở thành Tuyết Cung cung chủ, tuyệt đối sẽ cho chúng ta ba các mang đến tai họa ngập đầu, cho nên chúng ta một mực đang nghĩ tự cứu phương pháp xử lý. Tuyết tiền bối, Phiêu Miểu Thiên Tông chẳng lẽ liền trơ mắt nhìn xem trong các ngươi đấu mà khoanh tay đứng nhìn? Diệp Thần Phong không hiểu hỏi. Ai, Phiêu Miểu Thiên Tông ta từ khi thượng cổ xuống dốc, vẫn muốn Đông Sơn tái khởi, nhưng Đông Sơn tái khởi bực nào khó khăn, cho nên Tông Chủ rất nguyện ý chứng kiến cạnh tranh, chỉ có cạnh tranh mới có thể kích phát tiềm lực, dùng Phiêu Miểu Thiên Tông tình cảnh hôm nay, cần chính là sói, mà không phải dê. Tuyết Phiêu Miểu nhẹ nhàng thở dài một tiếng nói, cho nên Tuyết Minh Hiên nếu như có thể lực lượng mới xuất hiện, coi như là hy sinh chúng ta, Phiêu Miểu Thiên Tông cũng nguyện ý. Tốt tàn khốc tu luyện pháp tắc. Diệp Thần Phong cảm khái nói, không có cách nào nếu như Phiêu Miểu Thiên Tông ta không thể Đông Sơn tái khởi, có lẽ tại tương lai không lâu, chúng ta cũng sẽ bị thế lực khác nuốt hết. Tuyết Phiêu Miểu lắc đầu nói, thiên vực tàn khốc. Căn bản không phải ngươi có thể tưởng tượng, rất nhiều thiên phú bất phàm phi thăng giả không cách nào thích ứng bực này tàn khốc quy tắc, rất nhanh bị loại bỏ. Trong lúc nói chuyện, tiên hạc xuyên qua vân hải cùng cấm chế dày đặc, đi tới một mảnh quần sơn trong. Tại cái này quần sơn vây quanh ở giữa, từng tòa quỷ phủ thần công giống như gọt giũa mà thành kiến trúc đứng vững, thác nước, linh trúc, tiên đường, đã kỳ lạ lẫn nhau giao ánh, huyền như tiên cảnh vậy. Đã đến, đây chính là ta Bích Tuyết Tiên Các. Tuyết Phiêu Miểu chỉ lấy trước mắt tiên cảnh nói, sau này, các ngươi chính là đệ tử của Bích Tuyết Tiên Các ta, các ngươi ngay ở chỗ này tu luyện cho giỏi, tranh thủ sớm ngày đột phá đạo tôn chi cảnh. Vâng. Diệp Thần Phong hai người nhẹ gật đầu, không có nói cho Tuyết Phiêu Miểu biết sự chân thật của chính mình cảnh giới. Bất quá tại trong lòng Diệp Thần Phong, nhưng sinh ra giúp đỡ Tuyết Phiêu Miểu trở thành ý nghĩ của Tuyết Cung Cung Chủ, chỉ có Tuyết Phiêu Miểu địa vị thăng, chính mình mới có cơ hội mượn lực lượng của nàng, tiến vào đến ở chỗ sâu trong Phiêu Miểu Thiên Tông, tìm được Diệp Vô Cực nói cho hắn biết cổ bí mật chi địa. Ê ơ! Một đạo vang lên vang tận mây xanh, bay nhanh tiên hạc xuyên qua vân hải, rơi xuống trong Bích Tuyết Tiên Các. Chương 1561, ta là tới hiến thân. Sư tôn, nhìn xem nhảy xuống tiên hạc Tuyết Phiêu Miểu, mấy tên mặc đạm hoàng sắc võ đạo phục, trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp nữ tử nhao nhao tiến lên, cung kính hành lễ. Thần Phong, Văn Điệp, bọn họ là đệ tử ta mới thu, sau này bọn hắn liền trong Bích Tuyết Tiên Các ta tu luyện. Tuyết Phiêu Miểu nhẹ gật đầu, chỉ vào Diệp Thần Phong hai người giới thiệu nói. Chúc mừng sư tôn. Bích Tuyết Tiên Các đệ tử nhìn thoáng qua Diệp Thần Phong cùng Hạ Văn Điệp, tiến lên chúc mừng. Tuyết Tiên Bối, Bích Tuyết Tiên Các đại bộ phận đều là nữ đệ tử sao? Diệp Thần Phong nhìn chung quanh liếc mắt xinh đẹp như tranh vẽ Bích Tuyết Tiên Các, phát hiện tiên các trong oanh oanh yến yến tất cả đều là nữ đệ tử, mở miệng hỏi. Không sai, Bích Tuyết Tiên Các ta cùng với khác tiên các bất đồng, trừ ngươi ở ngoài, nơi đây tất cả đều là nữ đệ tử. Tuyết Phiêu Miểu gật đầu nói, bất quá ta tin tưởng nhân phẩm của ngươi, càng coi trọng tiềm lực của ngươi, tin tưởng ngươi có thể mang đến cho ta vui mừng lớn hơn. Tốt rồi Hồng Khê, mang Thần Phong, Văn Điệp đi Bạch Nhai Viện, sau này Bạch Nhai Viện chính là các ngươi chỗ tu luyện, chờ nghỉ ngơi, ta ngày mai lại để cho Hồng Khê mang bọn ngươi đi truyền đạo nhai cùng bảo vật nhai, chọn lựa thích hợp công pháp của các ngươi cùng vũ khí. Tuyết Phiêu Miểu gọi tới một tên dáng người cao gầy, thân mặc một bộ hỏa hồng sắc võ đạo phục, trong lúc đi như là một đám lửa hừng hực, dung mạo cực đẹp nữ tử, nói do nói. Đa tạ Phiêu Miểu tiền bối. Tuy rằng gia nhập Bích Tuyết Tiên Các, Diệp Thần Phong chính là đệ tử của Tuyết Phiêu Miểu, nhưng hắn cũng không muốn xưng hô Tuyết Phiêu Miểu là sư phụ, Tuyết Phiêu Miểu cũng không quá để ý. Thần Phong, Văn Điệp, ta là sư tôn đại đệ tử. Các ngươi sau này gọi ta là Hồng Sư Tỷ hoặc là Đại Sư Tỷ cũng có thể. Sau này có sự tình, các ngươi trực tiếp tìm ta là được. Chỉ cần là trong phạm vi năng lực của ta chuyện tình, nhất định giúp các ngươi giải quyết. Tiến về trước Bạch Nhai Viện trên đường, Hồng Khê thập phần nhiệt tình nói, lấy được Diệp Thần Phong hai không ít người hảo cảm. Cảm ơn Đại Sư Tỷ. Hạ Văn Điệp lộ ra hai cái đáng yêu nhỏ bé, ngọt ngào nói. Ông Long, Hồng Khê mang theo Diệp Thần Phong hai người, đi vào một tòa hiểm trở vách đá lúc, từng đạo chói hai tiếng kiếm reo đột nhiên truyền vào trong thai bọn hắn. Xuyên thấu qua chậm rãi phủ động mây mù, Diệp Thần Phong hai người chứng kiến một tên mặc nước quần dài màu lam, dáng người cao gầy nữ tử, cầm trong tay một thanh trường kiếm, ở trong biển mây múa kiếm. Từng đạo kiếm sắc bén mang như nở rộ hoa tươi, kích động bốn phía, đem vách núi Vân Hải tê liệt thành tổ ong. Mà đang múa kiếm lúc, hán tuyệt diệu trong thân thể còn bất chợt truyền đến từng trận triều tịch âm thanh, dường như trong thân thể của nàng cất giấu đại dương mênh mông sông lớn. Đại sư tỷ, nàng là người nào? Tuy rằng Hạ Văn Điệp thiên phú không tồi, luyện hóa linh chi bổn nguyên, thực lực càng là kinh người, nhưng chứng kiến trong mây nữ giờ tí, nàng bản năng sinh ra không bằng đối phương cảm giác, hơn nữa lam quần nữ tử không hề thua ở dung mạo của nàng, để cho nàng sinh ra lòng hiếu kỳ. Nàng là tam sư muội Nguyệt Lam Tẩm, là Bích Tuyết Tiên Các ta đệ nhất thiên tài, càng là sư tôn kiêu ngạo. Nguyệt sư muội hôm nay một chân đã bước vào nhất tinh đạo đế cảnh giới. Hồng Khê nhẹ giọng giới thiệu nói. Ô, ô, ô, NG. Trong lúc nói chuyện, một đạo chói hai tiếng kiếm reo truyền vào Diệp Thần Phong ba trong hai người. Nguyệt Lam Tẩm thân thể hơi lóe lên, như một thanh ra khỏi vỏ thần kiếm, xuất hiện ở Diệp Thần Phong ba trước mặt người. Khi nàng nhìn thấy Diệp Thần Phong lúc, lạnh diễm vô song trên mặt rõ ràng xuất hiện một tia tâm tình chập chờn, biểu lộ lạnh như băng mà hỏi, đại sư tỷ, hắn là người phương nào, vì sao xuất hiện ở Bích Tuyết Tiên Các ta? Nguyệt sư muội, hắn là sư tôn mới vừa thu nhận đệ tử, là sư đệ của chúng ta. Hồng Khê lộ ra nụ cười nhàn nhạt nói, sư tôn thu nam đệ tử. Nguyệt Lam Tẩm lộ ra vẻ ngoài ý muốn, nhiều lần đánh giá Diệp Thần Phong vài lần. Đột nhiên một đạo kiếm sắc bén mang bay ra thân thể của hắn, lấy mắt thường khó phân biệt tốc độ bổ về phía Diệp Thần Phong. Một kích này có thể nói là thập phần đột nhiên, hơn nữa thực lực của Nguyệt Lam Tẩm bất phàm, đồng cấp cao thủ hầu như không cách nào đề phòng. Nhưng ở phệ thần não suy diện dưới, Diệp Thần Phong đơn giản bị bắt được Nguyệt Lam Tẩm một kiếm này quỹ tích công kích, nhanh chóng vươn một ngón tay điểm đi lên. Một đạo thanh thúy vỡ tan tiếng vang lên. Diệp Thần Phong tràn ngập mấy tỷ cân lực lượng ngón tay chỉ nát Nguyệt Lam Tẩm xuất kỳ bất ý một kích, nhưng vẫn giả bộ lui về sau ba bước. Người rất không tồi. Nguyệt Lam Tẩm hai tròng mắt lạnh như băng trong bắn ra đạo đạo thần hái, nhìn sâu một cái Diệp Thần Phong, xoay người rời đi rồi. Thần Phong, Văn Điệp, các ngươi đừng để ý, tam sư muội mặc dù lạnh một chút, nhưng người cũng không tệ lắm. Người của Bích Tuyết Tiên Các ta bị khi phụ sỉ nhục rồi, bình thường đều là tam sư muội ra tay cho chúng ta đòi công đạo. Hồng Khê đối với Nguyệt Lam Tẩm hay vẫn là khâm phục. Được rồi, phía trước chính là Bạch Nhai Viện rồi, sau này các ngươi ngay ở chỗ này tu luyện đi, sáng sớm ngày mai ta mang bọn ngươi đi truyền đạo nhai cùng bảo vật các chọn lựa công pháp và vũ khí. Hồng Khê cởi ra Bạch Nhai Viện cấm chế, khai báo vài câu rời đi rồi. Đi thôi, chúng ta vào xem. Nhìn xem thi công ở bên bờ đá, trồng vào không ít bạch gỗ lim viện, Diệp Thần Phong đối với nơi này hoàn cảnh rất hài lòng, cùng Hạ Văn Điệp đi vào. Tốt linh khí nồng nặc, trong viện này có một tòa tụ linh trận. Đi vào Bạch Ngai Viện, Diệp Thần Phong lập tức cảm giác được một cỗ linh khí nồng nặc đập vào mặt, một tòa tụ linh trận giấu ở trong nội viện. Liên tục không ngừng tụ tập đến linh khí, tụ tập ở trong viện thật lâu không tiêu tan. Để đọc truyện đêm khuya, sao lốm đốm đầy trời, mây mù theo gió chậm rãi phiêu động. Diệp Thần Phong bình ổn tinh thần, thu nạp tinh thuần thiên linh khí, tu luyện thương thiên quyết lúc, đột nhiên hắn mở mắt, nhìn phía ngoài phòng, lộ ra một tia kinh ngạc, tay phải nhẹ nhàng vung lên, giải mướn phòng trong cấm chế, đem ở ngoài phòng dạo bước Hạ Văn Điệp hô vào. Tiểu Văn Tử, người tìm ta có việc. Nhìn xem mặc sa mỏng váy dài, tuyệt diệu thân thể như ẩn như hiện, làm cho người ta một loại nửa ôm tỉ bà che nửa mặt cảm giác Hạ Văn Điệp, Diệp Thần Phong hỏi nhỏ. Ta là tới hiến thân. Hạ Văn Điệp khe khe cắn môi một cái, nên hướng Diệp Thần Phong con mắt, hít sâu một hơi, nhẹ nhàng ngẩng lên cái đầu nhỏ nói. Cái gì? Hiến thân. Diệp Thần Phong thần sắc khẽ giật mình, con mắt càng trừng càng lớn, vẻ mặt giật mình hỏi, ngươi bị đả kích? Đúng, bổn cô nương bị đả kích. Hạ Văn Điệp gật đầu nói, phi thăng thiên vực, ta phát hiện khắp nơi không được, còn bị người nhớ thương, càng không biết lúc nào ngoài ý muốn nổi lên, cùng hắn đem ta chân quý nhất lần thứ nhất cho miêu cẩu, còn không bằng cho ngươi, ít nhất ngươi chẳng phải làm cho người ta chán ghét. Tiểu Văn Tử, này chính là ngươi chuẩn bị hiến thân thái độ. Diệp Thần Phong nở nụ cười, trêu chọc nói, ngươi cho rằng cái gì A Miêu, A Cẩu ta đều tiếp nhận. Ngươi có ý tứ gì? Hạ Văn Điệp nổi giận, bưu hắn nói, buồn cô nương rất xấu sao? Để cho ngươi không thể tiếp nhận sao? Ta bất kể, cô nãi nãi hôm nay nhất định phải hiến thân, ngươi không đáp ứng đều không được. Vừa nói, Hạ Văn Điệp khí trùng trùng đi tới trước mặt Diệp Thần Phong. Bất quá khi nàng nhìn thấy Diệp Thần Phong ánh mắt xích quả quả nhìn mình chằm chằm như ẩn như hiện hai ngọn núi lúc, tinh xảo trên khuôn mặt hay vẫn là lộ ra nhiều đóa đỏ ửng. Tiểu Văn Tử, ta biết ngươi lo lắng cái gì. Bất quá ta có thể cam đoan với ngươi, tại thiên vực không ai có thể tổn thương ngươi, coi như là đạo chủ cũng không được. Diệp Thần Phong nhìn xem ánh mắt lấp lánh, làm lấy kịch liệt tư tưởng đấu tranh Hạ Văn Điệp, nhẹ giọng hứa hẹn. Thật sự Hạ Văn Điệp nhãn tình sáng lên. Thật chứ? Diệp Thần Phong nhẹ gật đầu, không thể nghi ngờ nói, hiện tại, ngươi còn cân nhắc hiến thân sao? Vừa nói, Diệp Thần Phong duỗi ra hai tay, đem đôi má đỏ thắm Hạ Văn Điệp ôm ở trong lòng. Ngươi đại lưu manh, ngươi thả ta ra. Hạ Văn Điệp chỉ cảm thấy tim đập rộn lên, tiểu sân rẽ rủa ra ôm trong ngực của Diệp Thần Phong nói, buồn cô nương thay đổi chủ ý. Không hiến thân. Nói xong, Hạ Văn Điệp như một con thỏ sợ hãi, vội vàng trốn. Chương 1562, chưa hề biết hối hận là cái gì. Sáng sớm, nhu hòa ánh mặt trời nghiêng rơi xuống dưới, xuyên qua cửa sổ, đem trong tu luyện Diệp Thần Phong tỉnh lại. Tu luyện một đêm Thương Thiên Quyết, Diệp Thần Phong cơ bản lĩnh ngộ Thương Thiên Quyết, cũng nắm giữ Thương Thiên Quyết sinh sôi thức thứ nhất Thương Thiên Ấn. Tiểu Văn Tử, đêm qua nghỉ ngơi vừa vặn rất tốt. Diệp Thần Phong đơn giản trong phòng tắm một cái, thay quần áo sạch sẽ, đi ra nhà gỗ, chứng kiến thân mặc một bộ bạch sắc võ đạo phục, tư thế hiên ngang lại không mất vũ mị phong tình Hạ Văn Điệp sớm trong sân chờ đợi hắn. Ai cần ngươi lo? Hạ Văn Điệp đưa cho Diệp Thần Phong một con mắt trắng ra nói. Thế nào, còn tức giận? Diệp Thần Phong cười cười, vui đùa nói, như vậy đi. Ta lại cho ngươi một cái đồng ý, chờ ngươi lần sau tưởng hiến thân, ta nhất định không cự tuyệt ngươi. Ngươi, cho, ta, đi, chết. Hạ Văn Điệp tinh xảo trên gương mặt lập tức hiện ra hai đóa say lòng người đỏ ửng, tức giận nói, thối lưu manh, nếu như ngươi dám. Nửa sách đêm qua chuyện phát sinh, ta không tha cho ngươi. Hảo hảo, ta không nói nữa. Nhìn xem Hạ Văn Điệp căm tức bộ dáng, Diệp Thần Phong không tiếp tục cười nhạo nàng, cùng nàng ở trong viện đã chờ đợi một hồi, chờ được Hồng Khê, cùng với nàng cưới tiên hạc, đã đi ra Bích Tuyết Tiên Các, đi đến tọa lạc tại ở chỗ sâu trong Phiêu Miểu Tiên Sơn, một tòa cao hơn 10 trượng, xây dựng giống như bảo tháp một dạng đắm chìm trong cấm chế ánh sáng ở dưới bảo vật các. Phía trước chính là bảo vật các rồi. Phiêu Miểu Thiên Tông ta một cùng sở hữu 4 tòa bảo vật các, phân biệt tọa lạc tại 4 trong nội cung, về 4 cung cung chủ tất cả. Hồng Khê chỉ về đằng trước bảo vật các, nhẹ giọng giới thiệu nói. Đại sư tỷ, đi bảo vật các chọn lựa bảo vật có quy củ gì không? Hạ Văn Điệp hỏi. Không, chỉ phải có đầy đủ độ cống hiến, trong bảo vật các bảo vật, có thể tùy ý mang đi. Hồng Khê nói. Độ cống hiến. Hạ Văn Điệp khẽ cau mày. Yên tâm đi, sư tôn đã vì các ngươi phát xuống 1 vạn độ cống hiến, đầy đủ các ngươi trong bảo vật các chọn lựa đến thích hợp cực phẩm thánh khí. Hồng Khê nói, đi thôi, chúng ta đi vào. Vừa nói, Hồng Khê mang theo Diệp Thần Phong hai người, hướng bảo tháp hình dáng bảo vật các đi đến. Đại sư tỷ, người nọ là ai? Xuyên qua cấm chế, đi vào bảo vật các phía dưới. Diệp Thần Phong bất ngờ tại bảo vật các xa xôi chỗ hẻo lánh thấy được một cái toàn thân trói thắt xiềng xích, trên người chất đống dày đặc bụi đất, tròm râu rủ xuống rơi xuống mặt đất, trên người không có một chút linh khí dao động lão giả. Tuy rằng cảm giác không xuất ra lão giả khí tức, nhưng Diệp Thần Phong chứng kiến hắn lúc, hay vẫn là từ trên thân hắn cảm nhận được nồng nặc khí tức nguy hiểm, truyền âm hỏi. Ta cũng không biết hắn là ai, ta tới Bích Tuyết Tiên Các lúc hắn đã tồn tại, đã liền sư phụ cũng không biết thân phận của hắn, chúng ta đều gọi hắn mang tội nhân. Hồng Khê nói ra. Nói xong, Hồng Khê mang theo Diệp Thần Phong hai người, xuyên qua tầng một mong mỏng cấm chế, tiến vào trong bảo vật các chọn lựa bảo vật. Tuy rằng trong bảo vật các không thiếu chân linh thánh khí, nhưng chân linh thánh khí cần độ cống hiến quá nhiều. Một vạn độ cống hiến chỉ có thể để cho Diệp Thần Phong hai người chọn lựa hai kiện phẩm chất không tệ cực phẩm thánh khí. Trải qua chọn lựa, Hạ Văn Điệp chọn lựa một cây cực phẩm thánh khí đẳng cấp lụa đỏ, mà Diệp Thần Phong chọn lựa một đối có thể biên độ sóng một thành lực lượng bao tay. Ôi ba, đây không phải Hồng Khê sư muội sao? Như thế nào, mang môn hạ đệ tử đến chọn lựa bảo vật? Diệp Thần Phong hai người mới vừa chọn lựa hết bảo vật. Một đạo âm dương quái khí thanh âm từ phía sau bọn họ vang lên. Một tên mặc hắc sắc võ đạo phục, khí độ bất phàm, tự thân thực lực đạt tới ngũ tinh đạo tôn cảnh giới nam tử, mang theo hai tên môn hạ đệ tử chậm rãi đã đi tới. Đi thôi, chọn lựa ta bảo vật, chúng ta trở về đi thôi. Hồng Khê căn bản không nhìn hắc y rìa nam tử, liền phải dẫn Diệp Thần Phong hai người ly khai. Hồng Khê, chớ vội đi a. Hắc Y Lìa Nam Tử thò tay cản lại nàng nói, nếu như ngươi đáp ứng ta, làm của ta song tu bầu bạn, nơi này chân linh thanh khí ngươi tùy ý chọn. Phó Đào, ta cũng đã sớm nói, ta đối với ngươi không có hứng thú, nếu như ngươi dây dưa nữa ta, đừng trách ta không khách khí với ngươi. Hồng Khê nhìn xem tự cho là đúng Hắc Y Lìa Nam Tử, lạnh lùng nói, có thể ta đối với ngươi có hứng thú. Phó Đào ánh mắt nóng bỏng nhìn xem Hồng Khê nói. Khi hắn phát hiện đứng ở Hồng Khê sau lưng Hạ Văn Điệp lúc, trong mắt bắn ra quang mang càng thêm chói mắt, xích quả quả ánh mắt dường như tưởng muốn xem thấu Hạ Văn Điệp. Vị sư muội này là... Phó Đào càng xem Hạ Văn Điệp càng thích, tuy rằng Hồng Khê rất đẹp, nhưng hắn phát hiện, Hồng Khê cùng Hạ Văn Điệp đứng chung một chỗ, vô luận dung mạo, dáng người hay là khí chất. Đều so với Hạ Văn Điệp chênh lệch một cái cấp bậc, nhanh chóng cải biến mục tiêu, lộ ra một tia hắn tự hỏi rất đẹp trai nụ cười nói. Hạ Văn Điệp lạnh lùng lườm Phó Đào liếc mắt, trực tiếp coi hắn như không khí, đi theo Hồng Khê cùng Diệp Thần Phong sẽ phải rời khỏi. Sư muội, đừng gấp gáp như vậy đi. Phó Đào nhanh chóng chắn Hạ Văn Điệp trước người nói, sư muội, không biết ngươi muốn chân linh thánh khí sao? Nếu như ngươi mở miệng, sư huynh tiễn đưa ngươi một kiện. Cút. Không đợi Hạ Văn Điệp nói chuyện, Diệp Thần Phong nhưng mở miệng nói chuyện, trước mặt mọi người nhục mắng. Con mẹ nó, ở đâu ra tạp chủng, dám mang ta. Phó Đào chính là thân tín của Tuyết Minh Hiên, dựa Tuyết Minh Hiên này tấm da hổ, hung hăng càn quấy không coi ai ra gì. Hắn căm tức nhìn Diệp Thần Phong, hung hắn nói. Ô, ô, ô, NG. Khi hắn tưởng muốn chuyển ra thân phận uy hiếp Diệp Thần Phong lúc, Diệp Thần Phong thâm thúy trong hai tròng mắt hiện ra hai đại huyễn chi huyền cấp đạo đồ, vô tận huyễn chi đạo ý trực tiếp mặc xuyên qua hắn trong hai tròng mắt, lập tức đã khống chế đại nào ý thức của hắn. Quỳ xuống. Diệp Thần Phong lạnh lùng nói. Phù phù. Diệp Thần Phong vừa dứt lời, tại một đôi hầu như ánh mắt đờ đẫn nhìn chăm chú, ngũ cấp đạo tôn cảnh giới Phó Đào. Như một con chó nhật quỳ trên đất. Học chó sủa. Diệp Thần Phong tiếp tục nói. Vông vông vông. Từng đạo giống như lúc tiếng chó sủa tại trong mồm của Phó Đào phát ra, nhằm chúng không ít người cười vang. Tiểu tử, người muốn chết. Người của Mộ Tuyết Tiên Các phát hiện Diệp Thần Phong trước mặt mọi người nhục nhã Phó Đào, khiêu khích Mộ Tuyết Tiên Các lập tức nổi giận, nhao nhao buộc phát ra khí tức cường đại, đã tập trung vào Diệp Thần Phong. Liền muốn ra tay giáo hơn hắn. Các ngươi cũng quỳ xuống cho ta. Mộ Tuyết Tiên các đệ tử tuy rằng thực lực bất phàm, nhưng bọn hắn đối với đạo ý lĩnh ngộ quá nhỏ bé, căn bản không chịu nổi huyễn chi huyền cấp đạo đồ ăn mòn, theo đại nao ý thức của bọn hắn bị khống chế, bọn họ cùng một dạng với Phó Đào, như con chó quỷ gối chỗ kia. Sư đệ, người của Mộ Tuyết Tiên Các không dễ chọc, chúng ta hay vẫn là mau mau rời đi đi. Tuy rằng một màn trước mắt hả giận, nhưng Hồng Khê rõ ràng Mộ Tuyết Tiên Các bá đạo, không dám tiếp tục đợi tiếp, cầm lấy Diệp Thần Phong đã đi ra bảo vật các. Đứng lại, các ngươi đứng lại cho ta. Đã mất đi huyễn chi đạo ý khống chế, đám người Phó Đào lập tức khôi phục rõ ràng, khi bọn hắn chứng kiến chính mình như con chó quỳ trên mặt đất lúc, lập tức nổi giận, nhanh chóng đuổi theo. Đã xảy ra chuyện gì? Một thanh âm trầm thấp đang chậm rãi lơ lửng trong mây vang lên, một tên mặc bạch sắc võ đạo phục, lục cấp đạo tôn cảnh giới, cưới một con kim ưng mà đến nam tử xuất hiện bảo vật các bên ngoài. Nhị sư huynh, ngươi có thể nhất định phải làm chủ cho chúng ta a. Nhìn xem nhảy xuống kim ưng, khí tức hùng hậu nam tử, đám người Phó Đào đại hỉ, thêm dầu thêm mỡ lên án mạnh mẽ tội của đám người Diệp Thần Phong. Ừ, Phó Sư Đệ nói thế nhưng là tình hình thực tế. Nghe được Phó Đào khóc lóc kể lể, bạch bào nam tử sầm mặt lại, nhìn phía Diệp Thần Phong ba người, lạnh như băng nói. Tuyết Ngọc Cương, Phó Đào đức hạnh gì, ngươi chẳng lẽ không biết sao? Nếu như không phải là hắn vô lý trước đây, chúng ta cũng không biết dạy hơn hắn. Hồng Khê sợ hãi Diệp Thần Phong hai người chịu thiệt, chắn trước người bọn họ, kiên cường nói. Xem ra chuyện này là thật. Tuyết Ngọc Cương sắc mặt lập tức gầm châm xuống, chỉ vào Diệp Thần Phong nói, được rồi, ta cũng không khi dễ ngươi, ngươi tự đoạn hai chân, từ nơi này leo ra đi, ta sẽ tha cho ngươi, nếu không bổn tôn cam đoan để cho ngươi hối hận. Hối hận. Diệp Thần Phong cười cười, đối chọi tương đối gay gắt nói, ta đã lớn như vậy, chưa hề biết hối hận là cái gì. Chương 1563, Nguyệt Lam Tẩm Cường Thế. Chửi thêm một tiếng, tên kia rốt cuộc là người nào, như thế nào khẩu khí ngông cuồng như vậy, hắn chẳng lẽ không nhận thức Ngọc Cương sư huynh? Ừ, hẳn không biết, bằng không thì hắn tuyệt không dám dùng này loại khẩu khí nói chuyện với Ngọc Cương sư huynh. Bất kể nói thế nào, đắc tội Ngọc Cương sư huynh, hắn chết chắc rồi. Tuyết Ngọc Cương tại Tuyết Cung danh khí rất lớn, thực lực càng là siêu quần. Có người nói thực lực của Tuyết Ngọc Cương tại Tuyết Cung trong thế hệ trẻ tuyệt đối có thể xếp vào bài danh trước 10. Chứng kiến Diệp Thần Phong vậy mà cùng Tuyết Ngọc Cương đã xảy ra xung đột, không ít người lộ ra cười trên sự đau khổ của người khác biểu lộ, núp ở xa xa, ôm ý niệm xem kịch vui, tính quan sự thái phát triển. Quả nhiên là nghe mới sinh không sợ cọp. Nếu như ta không đoán sai, ngươi liền là vừa vặn gia nhập Diệp Thần Phong kia Bích Tuyết Tiên Các đi. Tuyết Ngọc Cương cười lạnh một tiếng, trong mắt lộ ra một tia lệ tức giận nói, ngươi đừng tưởng rằng, thông qua khảo hạch liền thiên hạ vô địch, ta sẽ để cho ngươi biết, cùng Mộ Tuyết Tiên Các ta đối nghịch kết cục. Tuyết Ngọc Cương, ngươi không nên sang bậy, nếu như ngươi dám ủy thế hiếp người, đừng trách ta bẩm báo sư tôn. Hồng Khê mặc dù là Bích Tuyết Tiên Các đại sư tỷ, nhưng thực lực của nàng so sánh với Tuyết Ngọc Cương, còn có khá lớn thực lực sai biệt, vì hóa giải xung đột, nàng không thể không chuyển ra Tuyết Phiêu Miểu. Tuyết các chủ hiện tại chỉ sợ bản thân khó bảo toàn, làm sao có thời giờ quản các ngươi. Tuyết Ngọc Cương lộ ra nụ cười gằn cho, cuồng vọng nói. Ngươi! Hồng Khê, ta khuyên ngươi chính là sớm tính toán đi, cùng sư tôn ta trở thành Tuyết Cung Cung Chủ. Cuộc sống của các ngươi sợ rằng sẽ không dễ chịu, chờ lúc kia các ngươi lại muốn gia nhập Mộ Tuyết Tiên Các ta, cũng không đơn giản như vậy. Tuyết Ngọc Cương ánh mắt nóng bỏng nhìn xem vóc người nóng bỏng Hồng Khê, bao hàm ngầm thâm y nói. Khẩu khí thật lớn. Ngay tại Hồng Khê khí sắc mặt đỏ lên, tưởng còn lớn tiếng hơn phản bác lúc, một đạo lãnh nhược băng xương thanh âm xa xa truyền đến. Sau một khắc, Diệp Thần Phong cảm giác bén nhạy phát giác được một cỗ kiếm sắc bén mang xa xa bay tới, đoán được là ai chạy đến. 3. Một đạo mơ hồ thân ảnh từ trong hư không xé qua, tiếp đó, một đạo tiếng bạt thai thanh thúy vang lên. Mới vừa còn phi dương ương ngạnh, không ai bị nổi Tuyết Ngọc Cường, bị người nhất ba trưởng đánh bay ra ngoài, liên tục lui về sau ba bước mới giữ vững thân thể. Nguyệt Lam Tẩm, ngươi dám đánh ta? Với tư cách Tuyết Cốc Phong Vân nhân vật, ai dám đối với Tuyết Ngọc Cương bất kính, hắn không nghĩ tới Nguyệt Lam Tẩm như thế cuồng vọng, vậy mà trước mặt mọi người tắt mình, trong lòng phun trào ra nồng nặc hỏa diễm, căm tức nhìn một bộ nước quần dài màu lam, khí chất lãnh diễm, lãnh nhược băng xương Nguyệt Lam Tẩm, căm tức nói, ta chính là đánh ngươi nữa, ngươi có thể làm gì ta? Nguyệt Lam Tẩm khinh thường nhìn xem Tuyết Ngọc Cương, lạnh lùng nói ra. Tuyết Ngọc Cương tuy rằng thực lực đáng sợ, nhưng cùng Bích Tuyết Tiên các đệ nhất thiên tài Nguyệt Lam Tẩm so sánh với, còn không nhỏ thực lực sai biệt. Tuy rằng Nguyệt Lam Tẩm trước mặt mọi người giáo huấn để cho hắn căm tức, nhưng thực đang đối mặt Nguyệt Lam Tẩm lúc, hắn khó tránh khỏi có chút chột dạ. Hảo hảo hảo, hôm nay ta cho ngươi một cái mặt mũi, không tính toán với bọn hắn rồi. Tuyết Ngọc Cương do dự một chút, cuối cùng còn không có dũng khí xuất thủ, bởi vì hắn có một loại cảm giác, coi như là tự mình ra tay, chỉ sợ sẽ đưa tới lớn hơn sỉ nhục, không thể không nhịn rơi xuống khẩu khí này. Ngươi nói không so đo liền không so đo. Nguyệt Lam Tẩm cường thế nói, không cho đại sư tỷ xin lỗi, các ngươi còn muốn đi. Nguyệt Lam Tẩm, ngươi đừng khinh người quá đáng, ngươi thực đã cho ta sợ ngươi. Tuyết Ngọc Cương không nghĩ tới Nguyệt Lam Tẩm hùng hổ doa người, tức giận buốt khói trên đầu, lớn tiếng rít gào nói. Ra tay đi, nếu như ngươi có thể chống cự ta ba chiêu, hôm nay việc này thì thôi, nếu như không chống đỡ được, các ngươi đều quỳ xuống cho ta, hướng đại sư tỷ bồi tội. Vừa nói, một đạo thanh thúy tiếng kiếm reo tại trong thân thể của Nguyệt Lam Tẩm vang lên, một thanh màu thủy lam, tản ra nhàn nhạt nước choáng váng chân linh thánh kiếm bay ra thân thể của nàng, treo lơ lửng ở đỉnh đầu nàng, đã tập trung vào sắc mặt khó coi Tuyết Ngọc Cương. Nguyệt Lam Tẩm, ngươi Bích Tuyết Tiên Các chẳng lẽ muốn cùng Mộ Tuyết Tiên Các ta trở mặt? Cảm thụ được trong thân thể của Nguyệt Lam Tẩm tản ra đáng sợ kiếm thế, Tuyết Ngọc Cương ngửi được nồng nặc khí tức nguy hiểm, cắn răng căm tức nhìn hắn, hung tợn cảnh cáo nói. Tuyết Ngọc Cương, ngươi chẳng lẽ chỉ biết múa mép khua môi sao? Nguyệt Lam Tẩm không kiên nhẫn nói, ta đếm tới ba, nếu như các ngươi không ra tay nữa, đừng trách ta không cho các ngươi cơ hội. Được, vậy để cho ta lĩnh giáo dưới, ngươi cao chiêu. Đối mặt hùng hổ dọa người Nguyệt Lam Tẩm, Tuyết Ngọc Cương biết chính mình không có đường lui, lùi bước nữa xuống dưới, chính mình thế tất thể diện mất hết, nhanh chóng triệu hoán ra một thanh hạ phẩm chân linh thanh khí đẳng cấp đại đao, nắm trong tay, chuẩn bị ngạnh hám Nguyệt Lam Tẩm bà chiêu. Kiếm thứ nhất, Nguyệt Lam Tẩm trong tay màu thủy lam chân linh thanh kiếm run rẩy một cái. Cuộn cuộn mênh mông triều tịch âm thanh tại nàng tuyệt diệu trong thân thể vang lên. Một kiếm đâm ra, giống như kéo theo sóng to gió lớn, cuốn lấy hư không, đâm về phía sắc mặt biến hóa Tuyết Ngọc Cương. Thật là bá đạo một kiếm. Cảm giác được Nguyệt Lam Tẩm nhất kiếm chi huy, Diệp Thần Phong không khỏi cảm khái nói. Nguyệt sư muội tu luyện chính là Phiêu Miểu Thiên Tông ta truyền thừa không nhiều năm tháng. Đạt tới thượng phẩm chân linh thánh kỹ đẳng cấp Bích Thủy Triều Tịch bí quyết, Tuyết Ngọc Cương kia chính là có mạnh mẽ hơn nữa, không đột phá nhất tinh đạo đế trước, tuyệt sẽ không đối thủ của Nguyệt Sư Muội. Hồng Khê truyền âm nói ra, phá cho ta. Tuyết Ngọc Cương chợt quát một tiếng, toàn thân đạo lực bộc phát, hai đại linh cấp đạo đồ hiện ra thân thể của hắn, tan vào trong tay hắn chân linh thánh khí đẳng cấp đại đao trong. Nhất đao chạm dưới. Hỗn loạn trong không gian xuất hiện một thanh thừa phong phá lãng vậy lưỡi dao khổng lồ, tưởng muốn dùng mạnh mẽ nhất tư thái, phá vỡ công kích của Nguyệt Lam Tẩm. Đao kiếm tấn công, hỗn loạn trong không gian lập tức vang lên từng trận vỡ tan âm thanh. Như thủy triều bành trướng vậy kiếm quang trực tiếp đâm rách Tuyết Ngọc Cương chém ra lưỡi dao khổng lồ, một kiếm đâm về ngực của hắn. Tuy rằng Tuyết Ngọc Cương bản có thể đem chân linh thánh khí đẳng cấp đại đao chắn ngực, nhưng một kiếm này sinh ra phản chấn lực còn là xuyên thấu qua chiến đao truyền vào trong thân thể của Tuyết Ngọc Cương, để cho hắn thân thể kịch liệt run lên, cả thân thể không bị khống chế lui về phía sau, trong mồm phun ra phần lớn máu tươi. Mạnh, quá mạnh mẽ. Thực lực của Lam Tẩm sư tỷ quá mạnh mẽ, một chiêu liền đả thương Ngọc Cương sư huynh. Phải à, chỉ sợ ngoại trừ Tuyết Tiên nhất sư huynh Mộ Tuyết Tiên Các. Thiên Tuyết Tiên Các thiên vi sư tỷ bên ngoài, liền mấy Lam Tẩm sư tỷ cường đại rồi. Tiên nhất sư huynh Tuyết Cung đệ nhất nhân hoàn toàn xứng đáng, nhưng ta cảm thấy Lam Tẩm sư tỷ chỉ sợ so với Thiên Vi sư tỷ lợi hại hơn. Nhìn thấy Nguyệt Lam Tẩm một chiêu kích thương Tuyết Ngọc Cương một màn, núp ở phía xa Tuyết Cung đệ tử nghị luận ầm ĩ, bị thực lực của Nguyệt Lam Tẩm chỗ tiếc. Tuyết Ngọc Cương, thực lực của ngươi quá yếu, ngay cả ta một chiêu đều không tiếp nổi, ta thật sự là cao nhìn ngươi rồi. Nguyệt Lam Tẩm nhìn xem sắc mặt âm tình bất định, khoe miệng trào máu Tuyết Ngọc Cương, lạnh lùng nói, còn hai kiếm nữa, ngươi chuẩn bị xong chưa? Nguyệt sư muội, không bằng để cho ta mang Ngọc Cương sư đệ đón ngươi còn dư lại hai kiếm như thế nào? Ngay tại Tuyết Ngọc Cương sinh lòng khiếp đảm thời khắc, một đạo xa xưa thanh âm xa xa truyền đến. Nghe được đạo thanh âm này, Tuyết Ngọc Cương thấp thỏm nội tâm chấn định lại, nhìn phía nơi xa Vân Hải, lộ ra nồng nặc sợ hãi lẫn vui mừng. Được xưng Tuyết Cung đệ nhất thiên tài, tu luyện tới nhất tinh đạo đế cảnh giới Tuyết Tiên nhất xuất hiện. Chương 1564, truyền đạo thiên bích. Tuyết Tiên nhất. Nhìn xem đột nhiên xuất hiện, ngăn tại Tuyết Ngọc Cương trước người hôi y lìa nam tử, Nguyệt Lam Tẩm trong đôi mắt xinh đẹp lộ ra ý chí chiến đấu dày đặc nói, ngươi đã tưởng muốn dẫn hắn tiếp hai ta kiếm, ta thành toàn ngươi. Vừa nói, Nguyệt Lam Tẩm đích thực thân thể triển khai. Bởi vì nàng tốc độ quá nhanh, trong nháy mắt huyễn hóa ra hai đạo tốc độ tàn ảnh, đan dệt ra làm cho người ta hoa cả mắt công kích, bổ về phía Tuyết Tiên nhất. Nguyệt sư muội quả nhiên thật bản lĩnh. Tuy rằng Nguyệt Lam Tẩm một kiếm này tốc độ cực nhanh, lại đồng thời huyễn hóa ra mấy đạo kiếm mang, mê hoặc người đại nào ý thức, nhưng thực lực của Tuyết Tiên nhất rất mạnh, hiểu rõ lực càng là không ai bằng. Hắn sắc bén như điện hai con ngươi đã tập trung vào công kích của Nguyệt Lam Tẩm, nhẹ nhàng huy động cánh tay một cái, lập tức tạo thành từng đạo gợn sóng năng lượng, làm vỡ nát công kích của Nguyệt Lam Tẩm, nhẹ nhõm phá hết công kích của hắn. Tuyết Tiên nhất này không hổ là Tuyết Cung đệ nhất thiên tài, thực lực quả nhiên không đơn giản. Tuy rằng Diệp Thần Phong không cùng Khiếu Phong Thiên Đế giao thủ, chỉ thấy đến thực lực của Tuyết Tiên nhất, hắn có một loại cảm giác. Tuyết Tiên nhất này tổng hợp chiến lực chỉ sợ không thể so với Khiếu Phong Thiên Đế thấp bao nhiêu, hắn tuyệt đối là một cái có thể vượt cấp giết địch thiên tài. Triều Tịch Phân Ảnh Kiếm. Nguyệt Lam Tẩm đồng tử co lại, mũi chân mãnh liệt chĩa xuống đất, nhảy đến giữa không trung, lập tức huyễn hóa ra 6 cái bóng, trong cùng một lúc ra tay, đan dệt ra từng đạo răng khắp nơi vết kiếm, cắt không gian, đánh về phía Tuyết Tiên nhất. Đối mặt Nguyệt Lam Tẩm thi triển chiêu thứ 3, Tuyết Tiên nhất cũng không khỏi lộ ra một tia ngưng trọng, hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn, trong nháy mắt ngưng kết xuất mấy đạo uy lực cực lớn thủ ấn, phong tỏa trước người mình không gian, ngạnh hám Lam Tẩm thi triển Triều Tịch Phân Ảnh Kiếm. Rầm rầm rầm. Từng đạo đinh thai nhức óc tiếng phá hủy vang lên. Tuyết Tiên nhất liên tục đông lại đại thủ ấn rách nát rồi. Mà Nguyệt Lam Tẩm thi triển Triều Tịch Phân Ảnh Kiếm cũng tùy thời biến mất. Tuy rằng nhìn như hai người cân sức ngang tài, nhưng mọi người rõ ràng, thực lực của Nguyệt Lam Tẩm không bằng Tuyết Tiên nhất, chỉ cần nhìn hắn nhẹ nhõm phá vỡ Nguyệt Lam Tẩm công kích một màn, đủ thấy ngọn nguồn của hắn bao hàm nhiều bao nhiêu. Nguyệt sư muội, hiện tại ngươi bớt giận đi. Tuyết Tiên nhất chắp hai tay sau lưng, lộ ra nụ cười nhàn nhạt, gió xuân ôn hòa nói. Ta nhất định sẽ vượt qua ngươi. Nguyệt Lam Tẩm thật sâu nhìn một cái Tuyết Tiên nhất, triệu hoán một cái to lớn tiên hạc, mang theo đám người Diệp Thần Phong đã đi ra bảo vật các. Đa tạ tam sư tỷ cho chúng ta xuất đầu. Hạ Văn Điệp nhìn xem dung mạo cùng mình tương xứng, nhưng khí chất đẹp lạnh lùng Nguyệt Lam Tẩm, nhẹ giọng nói cảm ơn. Nếu như ta là các ngươi, tại biết rõ thực lực không đủ dưới tình huống, tiểu cũng không gây ra người của mộ Tuyết Tiên Các. Nguyệt Lam Tẩm quét mắt một cái Diệp Thần Phong, lãnh nhược băng xương nói nói, như vậy thật là ngu xuẩn. Đa tạ Nguyệt Sư tỷ tương trợ, chẳng qua nếu như bọn hắn lại chửi bới Bích Tuyết Tiên Các, ta vẫn như cũ sẽ nhằm vào bọn họ. Diệp Thần Phong cười cười, nói ra, như vậy thua thiệt chỉ có thể là chính ngươi. Nguyệt Lam Tẩm nói nói, hơn nữa ngươi cũng không cách nào vì Bích Tuyết Tiên Các ta tranh được cái gì vinh quang. Có lẽ vậy. Diệp Thần Phong không có tranh luận với Nguyệt Lam Tẩm. Các ngươi bây giờ là không phải muốn đi truyền đạo nhai? Nguyệt Lam Tẩm hỏi. Ừ, sư tôn để cho ta hôm nay mang Thần Phong sư đệ, Văn Điệp sư muội đi truyền đạo nhai lựa chọn công pháp. Hồng Khê gật đầu nói, ta hôm nay trong lúc rảnh rỗi, liền cùng các ngươi đi một chuyến đi. Miệng lạnh tâm nóng Nguyệt Lam tẩm nói ra, cưới tiên hạc, xuyên qua trùng trùng điệp điệp vân hải cùng cấm chế, tiến vào ở chỗ sâu trong Phiêu Miểu Tiên Sơn, đi tới một tòa bất ngờ trên vách đá. Mà ở vách núi đối diện, có một khối bóng loáng trong như gương, nội liễm lấy huyền ảo quang bích, mà chỗ này quang bích đúng là Phiêu Miểu Thiên Tông trọng bảo chi một truyền đạo tiên bích. Phiêu Miểu Thiên Tông chọn lựa công pháp không giống ngoại giới, cần dựa vào thực lực của chính mình chọn lựa, cũng chính là đem chính mình đạo lĩnh ngộ ý rót vào đến trong truyền đạo thiên bích. Truyền đạo thiên bích sẽ tự động sinh sôi nảy nở ra công pháp, đối với đạo ý lĩnh ngộ càng sâu, lấy được công pháp đẳng cấp càng cao. Như Nguyệt Lam Tẩm, đúng là từ trong truyền đạo thiên bích lấy được thượng phẩm chân linh thánh kỹ bích thủy triều tịch quyết. Hồng Khê cặn kẽ vì Diệp Thần Phong cùng Hạ Văn Điệp giảng thuật truyền đạo nhai truyền công pháp quy tắc, nộp mấy nghìn độ cống hiến, tại trên truyền đạo nhai kiên nhẫn chờ đợi. Đám người Diệp Thần Phong chờ đợi đệ tử khác truyền công lúc, một đạo tiếng chim hót chói tai vang lên, phá vỡ truyền đạo nhai bình tĩnh. Tại không ít đệ tử lộ ra vẻ tức giận, nhìn về phía hư không lúc, phát hiện khống chế kim ưng mà đến Tuyết Tiên Nhất, trên mặt không vui lập tức biến mất không thấy gì nữa. Tuy rằng Tuyết Cung chẳng qua là Phiêu Miểu Thiên Tông bốn cung một trong, nhưng Tuyết Cung đệ nhất thiên tài Tuyết Tiên Nhất tại Phiêu Miểu Thiên Tông thập phần nổi danh, để những người khác ba cung đệ tử không dám khinh thường, lại không dám gây ra hán. Lạnh lùng quét mắt một cái theo tới Tuyết Tiên Nhất, Nguyệt Lam tẩm mặt biến sắc được có chút khó coi, nàng đoán được Tuyết Tiên Nhất theo tới, nhất định là tới xem náo nhiệt, một khi Diệp Thần Phong cùng Hạ Văn Điệp lấy được công pháp đẳng cấp cực thấp, hắn vô cùng có khả năng lợi dụng cơ hội này, tại cái khác ba cung trước mặt đả kích bọn hắn, lại để cho Bích Tuyết Tiên các hổ thẹn. Ta không biết các ngươi đối với đạo ý lĩnh ngộ được ngọn nguồn như thế nào, nhưng các ngươi nhớ kỹ, nhất định phải toàn lực ứng phó, không thể cho Bích Tuyết Tiên các ta mất mặt. Nguyệt Lam tẩm truyền âm dặn dò. Yên tâm đi Tam Sư tỷ, chúng ta sẽ không cho Bích Tuyết Tiên các mất mặt. Hạ Văn Điệp lộ ra một tia nụ cười mê người, nhẹ giọng hứa hẹn. Mà Diệp Thần Phong mặc dù không có nói chuyện, nhưng trên mặt hắn tràn trề tự tin nhưng làm cho lòng người an. Hy vọng đi. Nguyệt Lam tẩm nhiều lần đánh giá Diệp Thần Phong hai người vài lần, lặng lặng chờ đợi, muốn nhìn một chút bị sư tôn của hắn nhìn bằng con mắt khác, đặc biệt thu nhập Bích Tuyết Tiên các hai người có chỗ đặc biệt nào. Diệp Thần Phong hai người chờ đợi lúc, phát hiện không ít Phiêu Miểu Thiên Tông đệ tử thông qua truyền đạo Thiên Bích đã nhận được thuộc về công pháp của chính mình. Bất quá bởi vì những đệ tử này đối với đạo ý lĩnh ngộ cũng không sâu, cao nhất công pháp cũng chỉ là hạ phẩm chân linh thánh kỹ. Ước chừng hơn một canh giờ về sau, cuối cùng đến phiên Diệp Thần Phong hai người, trải qua thương lượng, nhao nhao muốn thử Hạ Văn Điệp trước kia Diệp Thần Phong, đi tới truyền đạo nhai chỗ sâu nhất, khoảng cách gần nhìn phía quang bích ở bên trong. Khắp nơi lộ ra thần bí truyền đạo thiên bích dưới. Hô! Hít sâu một hơi, Hạ Văn Điệp nhanh chóng suy diễn đạo ý, ba đại huyền cấp đạo đồ chậm rãi hiện ra thân thể của hắn. Để đọc chuyện. Cái gì? Ba đại huyền cấp đạo đồ, dùng nàng thực lực của tứ tinh đạo thánh, làm sao có thể đối với đạo ý lĩnh ngộ sâu như vậy? Trời ạ, Bích Tuyết Tiên các lúc nào ra đời bực thiên tài này? Nhìn xem hiện lên Hạ Văn Điệp đỉnh đầu ba đại huyền cấp đạo đồ, tất cả mọi người tại chỗ bị thật sâu chấn nhiếp rồi, liên tiếp hít vào âm thanh bên tai không dứt. Ta ngược lại thật ra nhìn lầm, không nghĩ tới nàng dĩ nhiên là một cái không kém gì thiên tài của Nguyệt Lam Tẩm. Tuyết Tiên Nhất trên mặt lộ ra phát hiện con mồi vậy dáng tươi cười, đối với xinh đẹp Hạ Văn Điệp sinh ra mãnh liệt hứng thú cùng chinh phục dục nhìn qua. Không tệ không tệ. Sư tôn ánh mắt xác thực lợi hại. Hạ Văn Điệp tu luyện thành ba đại huyền cấp đạo đồ, có nghĩa là nàng lấy được công pháp tuyệt sẽ không kém. Lúc này, Nguyệt Lam tẩm lại đưa mắt bắn về phía trầm ổn bình tĩnh, ánh mắt bình tĩnh Diệp Thần Phong. Đột nhiên, Nguyệt Lam tẩm đối với hắn sinh ra một tia hiếu kỳ, vẻ mong đợi, rất muốn biết tiềm lực của hắn lớn đến bao nhiêu. Chương 1565, Phiêu Miểu Kiếm Điện. Hô! Hạ Văn Điệp hít sâu một hơi, đem ba đại huyền cấp đạo đồ suy diễn đến mức tận cùng, rót vào trong truyền đạo thiên bích, kích hoạt lên thiên bích trong một đạo đạo kỳ dị cổ văn. Lập tức, từng đạo ánh sáng chói mắt ở trên trời trong vách ánh bắn ra, chiếu sáng lên thiên địa, lại để cho mọi người vây xem kinh hô không thôi. Trời ạ, thật sáng quang mang, chẳng lẽ lại trong truyền đạo thiên bích muốn tạo ra thượng phẩm chân linh thánh quyết? Rất có thể là thượng phẩm chân linh thánh quyết, đây chính là hoành động tông môn đại sự kiện. Nhìn xem đắm chìm ở trong luồng sáng trắng Hạ Văn Điệp, cả truyền đạo nhai nổ banh nổi, càng có người đem tin tức này thật sớm truyền ra ngoài, hấp dẫn nhiều người hơn đã đến. Ai, xem ra nhất định phải bại lộ chút bí mật. Diệp Thần Phong vốn định che giấu bí mật, nhưng hắn đối với truyền đạo thiên bích sinh ra hứng thú nồng hậu. Nếu như tái được một cuốn thượng phẩm chân linh thánh kỹ, đem tăng thêm một bước thực lực của hắn. Ước chừng thời gian nửa nén hương, truyền đạo thiên bích chiếu rọi bạch quang càng ngày càng ảm đạm. Một cuốn bao phủ ở trong luồng sáng trắng ngọc giản không có ra quang bích, tốc độ cực nhanh bay bắn về phía Hạ Văn Điệp. Làm Hạ Văn Điệp thò tay cầm lấy mai ngọc giản này lúc, to lớn quang bích trong lập tức hiện ra ngọc giản tin tức. Thượng phẩm chân linh thánh quyết linh quyết lăng tiêu thánh điện. Trời ạ, thật là thượng phẩm chân linh thánh quyết, nếu như ta không có nhớ lầm, thượng phẩm chân linh thánh quyết đã hiểu rõ 10 năm chưa từng xuất hiện đi. Lần trước thượng phẩm chân linh thánh quyết bị Nguyệt Lam Tẩm Bích Tuyết Tiên cắp được, không nghĩ tới thời gian qua đi mấy chục năm, quyển thứ hai thượng phẩm chân linh thánh quyết cũng bị người của Bích Tuyết Tiên cắp được. Nghe nói Phiêu Miểu Thiên Tông bốn các chủ tại Minh tranh ám đấu tranh đoạt Tuyết Cung cung chủ trước, vốn Minh Hiên các chủ nắm chắc, hiện tại xem ra có biến số sắp xảy ra. Chứng kiến trong truyền đạo thiên bích hiện lên tin tức, cả truyền đạo nhai lần nữa nổ banh nổi, Phiêu Miểu Thiên Tông đệ tử kịch liệt nghị luận lên. Có ý tứ, này tiểu cô nương ta dự định. Tuyết Tiên nhất lộ ra một tia vui vẻ lạnh như băng, đối với hứng thú của Hạ Văn Điệp càng đậm. Lợi hại. Văn Điệp, ngươi thực là cho ta một kinh hỉ thật lớn, phải biết, cả Phiêu Miểu Thiên Tông, được thượng phẩm chân linh thánh quyết người có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà Bích Tuyết Tiên các ta thì có hai người được thượng phẩm chân linh thánh quyết, sư tôn biết rõ nhất định sẽ cao hứng xấu. Hồng Khê lộ ra nụ cười quyến rũ, từ trong thâm tâm vì Hạ Văn Điệp cảm thấy cao hứng. Lãnh Nhược Băng Xương Nguyệt Lam Tẩm cũng tại lúc này lộ ra dáng tươi cười, khích lệ Hạ Văn Điệp vài câu. Thần Phong xem ngươi rồi, nếu như ngươi cũng có thể được thượng phẩm chân linh thánh quyết, Bích Tuyết Tiên các ta địa vị nhất định sẽ tăng lên rất nhiều. Nghĩ đến Diệp Thần Phong là Tuyết Phiêu Miểu Thu làm môn hạ duy nhất nam đệ tử, hơn nữa Hạ Văn Điệp sáng tạo ra kỳ tích, Hồng Khê đối với hắn sinh ra cực đại kỳ vọng. Đại sư tỷ, không biết trong truyền đạo thiên bích này có cực phẩm chân linh thánh quyết sao? Diệp Thần Phong trầm tư một chút hỏi. Cực phẩm chân linh thánh quyết. Hồng Khê trừng lớn hai mắt, Nguyệt Lam Tẩm cũng tại lúc này đưa mắt bắn về phía Diệp Thần Phong, xinh đẹp trong con ngươi bắn ra đạo đạo thần hái. Có. Nguyệt Lam Tẩm nói tiếp, theo sách cổ ghi chép, Phiêu Miểu Thiên Tông ta tiền bối trong truyền đạo thiên bích đã từng cực phẩm chân linh thánh quyết, bất quá khoảng cách hiện tại, đã mấy trăm năm thời gian. Có là tốt rồi. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, quyết định bại lộ bộ phận bí mật, thử thu hoạch trong truyền đạo thiên bích cực phẩm chân linh thánh quyết. Thần Phong, ngươi sẽ không phải muốn có được cực phẩm chân linh thánh quyết đi. Hồng Khê hít sâu một hơi, kiềm chế lại nội tâm thất kinh hỏi. Ta tận lực. Nói xong, Diệp Thần Phong đạp trên đều đặn bộ pháp, từng bước một đi về phía truyền đạo nhai phần cuối. Tuy rằng Diệp Thần Phong nói rất mơ hồ, nhưng Nguyệt Lam Tẩm hay vẫn là từ trong lời nói của hắn nghe ra vẻ tự tin, đẹp lạnh lùng trên mặt không khỏi lộ ra hứng thú nồng hậu. Lại đây một đệ tử của Bích Tuyết Tiên Các, hắn sẽ không cũng sáng tạo lịch sử đi. Hừ, ngươi cho rằng sáng tạo lịch sử dễ dàng như vậy, huống hồ hắn chỉ có tứ tinh đạo thánh cảnh giới. Một tên lâu năm Phiêu Miểu Thiên Tông đệ tử lạnh rên một tiếng nói. Nhưng hắn đã quên, Hạ Văn Điệp biểu hiện cũng chỉ có tứ tinh đạo thánh cảnh giới. Đứng ở truyền đạo nhai phần cuối, khoảng cách gần quan sát truyền đạo thiên bích, Diệp Thần Phong chậm rãi nhắm hai mắt con người, phệ thần não cấp tốc suy diễn, cảm ngộ truyền đạo thiên bích hư thật. Đột nhiên, mỗi giây mấy vạn lần biên độ sóng linh hồn lực tại truyền đạo thiên bích ở chỗ sâu trong, cảm thấy một cái đoàn ánh sáng màu trắng. Tuy rằng cực nhanh thôi diễn vệ thần não không cách nào trong thời gian ngắn hiểu rõ này bạch sắc quang đoàn hư thật, nhưng hắn có một loại cảm giác, truyền đạo thiên bích sinh sôi nảy nở ra thánh quyết, thánh kỹ cùng này bạch sắc quang đoàn có quan hệ. Tên kia đang làm gì đó, như thế nào đứng ở truyền đạo thiên bích hạ lăng thần? Phải a, hắn chẳng lẽ không biết, truyền đạo thiên bích truyền đạo là có thời gian hạn chế sao? Nhìn xem Diệp Thần Phong lẳng lặng đứng ở truyền đạo thiên bích hạ không có động tác, không ít người lộ ra vẻ không hiểu, nhưng người nhiều hơn lộ ra vẻ trâm trọng. Thần Phong đây là muốn lãng phí cơ hội này sao? Hồng Khê bấm đốt ngón tay một ít thời gian, trên mặt càng thêm lo lắng, nếu như Diệp Thần Phong chậm chạp không có động tác, đem đánh mất cơ hội lần này. Đại sư huynh, ngươi nói tiểu tử kia đang dở trò quỷ gì? Tuyết Ngọc Cương ánh mắt lạnh như băng nhìn xem Diệp Thần Phong, khí ngược nói. Ừ, ta nghĩ hắn hẳn là không muốn tại trước mặt chúng ta mất mặt, cố ý lãng phí hết cơ hội lần này. Tuyết Tiên Nhất lạnh rên một tiếng, châm chọc nói. Liên tại tất cả người cho rằng Diệp Thần Phong buông tha cho cơ hội lần này lúc, sinh tử huyền cấp đạo đồ, thiên địa huyền cấp đạo đồ, ngũ hành huyền cấp đạo đồ, thiên đạo huyền đồ, huyền chi huyền cấp đạo đồ hiện ra thân thể của hắn, khi hắn ý niệm dưới sự khống chế, chui vào đã đến trong truyền đạo thiên bích. Cái gì, ta không có nhìn lầm chứ, ngũ đại huyền cấp đạo đồ, trong đó còn có ba đại dung nhập huyền cấp đạo đồ, gia hỏa này đến cùng là tu luyện thế nào? Trời ạ, bích tuyết tiên các lúc nào xuất hiện hai con quái vật? Phiêu miểu thiên điện chúng đệ tử nhìn ra ba đại huyền cấp đạo đồ, nhưng không có nhận ra thiên đạo huyền đồ mới là khó tu luyện nhất, cường đại nhất. Làm sao sẽ? Mắt thấy Diệp Thần Phong triệu hồi ra ngũ đại huyền cấp đạo đồ, Tuyết Tiên Nhất nụ cười trên mặt đọng lại, một vòng mũi nhọn tại ánh mắt hắn trong lóe lên liền biến mất. Ô! Ô! Ô! NG! Truyền đạo thiên bích dung hợp ngũ đại huyền cấp đạo đồ, giống như luân phiên rơi xuống phàm trần mặt trời, chiếu rọi ra ánh sáng chói mắt, chiếu người mắt mở không ra. Kim sắc kiếm hồn, đi! Ngay tại truyền đạo nhai chúng đệ tử nhao nhao che trước mắt, kim sắc kiếm hồn không có ra Diệp Thần Phong hồn hải, dùng vượt qua gấp mấy lần tốc độ ánh sáng tốc độ, chui vào đã đến trong truyền đạo thiên bích, đâm thẳng thiên bích trong đoàn kia bạch sắc quang đoàn. Mới vừa đạo kim quang kia là cái gì? Không thấy rõ. Kim sắc kiếm hồn tốc độ phi hành quá nhanh, kể cả Tuyết Tiên Nhất ở bên trong đệ tử đều không có xem thấu kim sắc kiếm hồn hư thật. Nhưng chủ tu kiếm đạo Nguyệt Lam Tẩm nhưng sinh ra một tia cảm ứng, nhìn về phía Diệp Thần Phong đã xảy ra biến hóa cực lớn. Hắn thật chẳng lẽ có thể được cực phẩm chân linh thánh quyết? Nguyệt Lam Tẩm đối với Diệp Thần Phong sinh ra vẻ mong đợi. Hơn 10 cái hô hấp về sau, truyền đạo thiên bích chiếu rọi bạch quang dần dần tiêu tán, kim sắc kiếm hồn tốc độ cực nhanh về tới Diệp Thần Phong hồn hải trong. Nhưng ngoại trừ hoàng kim kiếm hồn, không có một cái ngọc giản bay ra truyền đạo thiên bích, điều này làm cho Phiêu Miểu Thiên Tông chúng đệ tử thập phần khó hiểu. Ngay tại truyền đạo nhai vang lên huyên náo tiếng nghị luận lúc, một nhóm ám kim sắc chữ cổ hấp dẫn mọi người tất cả ánh mắt. Cực phẩm chân linh thánh kỹ, Phiêu Miểu Kiếm Điển. Nhìn xem treo lơ lửng ở trên truyền đạo thiên bích chữ, tất cả mọi người tại chỗ toàn bộ đều ngu, huyên náo truyền đạo nhai một mảnh yên tĩnh. Chương 1566, Hoàng Kim Kiếm Hồn. Hắn thật sự làm được, cực phẩm chân thánh bí quyết, sư tôn đây là từ nơi nào tìm tới hai tên yêu nghiệt. Nguyệt Lam Tẩm không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, nàng không nghĩ tới Diệp Thần Phong thật sự đã nhận được cực phẩm chân linh thánh quyết. Kim sắc kiếm hồn rốt cuộc lột xác thành Hoàng Kim Kiếm Hồn rồi. Kim sắc kiếm hồn tan vào hồn hải lập tức, Diệp Thần Phong kinh ngạc phát hiện. Trong kim sắc kiếm hồn chẳng những khắc Phiêu Miểu Kiếm Điển tu luyện khẩu quyết, kim sắc kiếm hồn còn hoàn thành lột xác sau cùng, lột vỏ thành uy lực mạnh hơn Hoàng Kim Kiếm Hồn. Tuy rằng hắn không rõ ràng lắm Hoàng Kim Kiếm Hồn uy lực, nhưng hắn có một loại cảm giác, Hoàng Kim Kiếm Hồn lực công kích tuyệt sẽ không thấp hơn trung phẩm chân linh thánh khí, trở thành hắn một đại đòn sát thủ. Con mẹ nó, điều này sao có thể, hắn làm sao có thể được cực phẩm chân linh thánh quyết? Nhìn xem treo lơ lửng ở trên truyền đạo thiên bích chữ cổ, Tuyết Tiên Nhất nội tâm thật lâu không cách nào bình tĩnh. Tuy rằng hắn được xưng Tuyết Cung đệ nhất thiên tài, nhưng hắn năm đó trong truyền đạo thiên bích chỉ đạt được trung phẩm chân linh thánh quyết, cho nên nhìn thấy thực lực thấp hơn mình Sa Diệp Thần Phong đã nhận được cực phẩm chân linh thánh quyết, hắn vô pháp tiếp nhận sự thật này, trong lòng tràn đầy lòng đố kỵ. Hai vị sư tỷ, chúng ta trở về đi thôi. Diệp Thần Phong dùng ánh mắt còn lại quét mắt một cái sắc mặt âm trầm như nước Tuyết Tiên Nhất, nhảy đến to lớn tiên hạc phía trên, tại một đôi kinh diễm, giật mình, phẫn nộ, ghen tị ánh mắt phức tạp nhìn chăm chú, bay mất. Đi thôi, chúng ta trở về, đem tin tức này nói cho sư tôn, để cho hắn trước thời gian chuẩn bị. Tuyết Tiên Nhất hít sâu một hơi, kiềm chế lại nội tâm lòng đố kỵ, khống chế kim ưng đã đi ra. Mà Diệp Thần Phong được Phiêu Miểu Kiếm Điển, Hạ Văn Điệp được Lăng Tiêu Thánh Điển tin tức, cũng giống như gió truyền khắp cả Phiêu Miểu Thiên Tông. Cái gì? Diệp Thần Phong cùng Hạ Văn Điệp kia từ truyền đạo Thiên Bích đã nhận được cực phẩm chân linh thánh quyết cùng thượng phẩm chân linh thánh quyết. Biết được tin tức này, sắc mặt của Tuyết Minh Hiên lập tức gầm trầm xuống, thâm thúy trong hai tròng mắt lộ ra sấm nhân quan mang. Tuyết Phiêu Miểu, ta ngược lại thật ra xem nhẹ thủ đoạn của ngươi rồi, vì chống lại ta tranh đoạt Tuyết Cung cung chủ chi vị, ngươi vậy mà ở bên ngoài tìm đến hai người trợ giúp. Tuyết Minh Hiên sắc mặt âm trầm nói, ta thừa nhận bọn hắn thiên phú bất phàm, nhưng ngươi cảm thấy ta sẽ cho bọn hắn lớn lên thời gian và không gian sao. Tuyết Minh Hiên trong lòng đối với Diệp Thần Phong cùng Hạ Văn Điệp sinh ra sát ý nồng nặc, vì để tránh cho phát sinh ngoài ý muốn, Tuyết Minh Hiên tưởng phải tìm cơ hội diệt trừ hai người bọn họ, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Thần Phong, Văn Điệp, các ngươi đi nghỉ ngơi đi. Hôm nay các ngươi cho Bích Tuyết Tiên các ta cãi như vậy đại vinh diệu, ta nghĩ sư tôn biết rõ nhất định sẽ giải thưởng lớn các ngươi. Trở lại Bích Tuyết Tiên các, Hồng Khê để cho Diệp Thần Phong hai người đi nghỉ ngơi, mà nàng đem hôm nay phát sinh sự tình bẩm cáo với Tuyết Phiêu Miểu. Trở lại Bạch Nhai Viện, Diệp Thần Phong cùng Hạ Văn Điệp lập tức lựa chọn bế quan, nghiên cứu chính mình từ truyền đạo nhai lấy được chân linh thánh quyết. Không biết Phiêu Miểu Kiếm Điển này cùng cổ bí mật có hay không có quan hệ. Diệp Thần Phong mặc dù không có nghiên cứu ra trong truyền đạo thiên bích đoàn kia bạch sắc quang đoàn hư thật, nhưng hắn có một loại cảm giác, trong Phiêu Miểu Thiên Tông cổ bí mật nói không chừng cùng truyền đạo thiên bích có quan hệ. Bất quá thực lực của hắn bây giờ quá nhỏ bé, cho dù biết cổ bí mật giấu ở vị trí nào, dùng thực lực của hắn căn bản không khả năng có được, trừ phi Trúc Long thức tỉnh giúp hắn. Suy tư một hồi, Diệp Thần Phong bình ổn tinh thần, khống chế phệ thần não hiểu thấu đáo khắc trong hoàng kim kiếm hồn Phiêu Miểu Kiếm Điển tu luyện khẩu quyết, thử tu luyện. Phiêu Miểu Kiếm Điển là dùng kiếm đạo làm cơ sở tu luyện thánh quyết, sinh sôi nảy nở lấy ba đại công kích chân linh thánh kỹ theo thứ tự là Phiêu Miểu Chân Cực Kiếm, Phiêu Miểu Cổ Cực Kiếm, Phiêu Miểu Đại Đạo Kiếm. Trong đó Phiêu Miểu Đại Đạo Kiếm lực công kích đạt đến cực phẩm chân linh thánh kỹ cực hạn, một kiếm bổ ra tự thành đại đạo, bình thường đạo đế cao thủ đều rất khó ngăn cản. Trừ cái này ba đại công kích chân linh thánh kỹ, Phiêu Miểu Kiếm Điển còn ghi lại không ít đối kiếm đạo lĩnh ngộ, có chút chân quý. Diệp Thần Phong lẳng lặng hiểu thấu đáo Phiêu Miểu Kiếm Điển ngày thứ hai, Nguyệt Lam Tẩm một mình trèo lên cửa. Tam sư tỷ, sao ngươi lại tới đây? Nhìn xem thân mặc một bộ nước quần dài màu lam, khí chất lánh diễm cũng diễm vô song, làm cho người ta khó có thể tới gần cảm giác Nguyệt Lam Tẩm, Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười nhàn nhạt hỏi. Ta tới hôm nay có hai cái mục đích, mục đích thứ nhất là sư tôn để cho ta cho Diệp sư đệ, hạ sư muội đã mang đến 60.000 độ công hiến, với tư cách hôm qua ban thưởng. Mục đích thứ hai không biết Diệp sư đệ có nguyện ý hay không cùng ta chia sẻ Phiêu Miểu Kiếm Điển. Nguyệt Lam Tẩm không e dè, chăm chăm nhìn phía Diệp Thần Phong, ngươi cũng có thể cự tuyệt. Sư tỷ là kiếm đạo thiên tài, ta đương nhiên nguyện ý cùng sư tỷ chia sẻ Phiêu Miểu Kiếm Điển. Diệp Thần Phong khẽ mỉm cười nói, ta cũng không dính tiện nghi của ngươi, ta sẽ đem Bích Thủy Triều Tịch Quyết cùng ngươi chia sẻ. Nguyệt Lam Tẩm đẹp lạnh lùng trên mặt lộ ra khó được nụ cười nói. Không cần, nếu như sư tỷ thật sự cảm kích ta, thì giúp ta làm cho một ít cực phẩm thanh kiếm. Bích Thủy Triều Tịch Quyết đẳng cấp tuy cao, nhưng với Diệp Thần Phong mà nói tác dụng cũng không lớn. Hắn hiện tại cần thiết là đại lượng cực phẩm thanh kiếm, biên độ tăng trưởng càn khôn kiếm trận uy lực. Ngươi cần bao nhiêu đem? Nguyệt Lam Tẩm lộ ra một tia kinh ngạc hỏi. Càng nhiều càng tốt. Diệp Thần Phong không có Nguyệt Lam Tẩm khách khí. Trên thân ta có 20 thanh cực phẩm thanh kiếm, không biết đủ chưa? Nguyệt Lam Tẩm tâm ý khẽ động, đem người mang tất cả cực phẩm thanh kiếm tất cả đều kêu gọi ra, đưa cho Diệp Thần Phong. Sư tỷ, nếu như dùng độ cống hiến đi bảo vật các đổi, một chút cực phẩm thánh kiếm cần bao nhiêu độ cống hiến? Diệp Thần Phong hỏi. Cực phẩm thánh kiếm giá trị không thấp, một chút cực phẩm thánh kiếm giá cả sẽ không thấp hơn 5.000 độ cống hiến. Nguyệt Lam Tẩm nói ra. 5.000, nhiều như vậy. Tuy rằng Nguyệt Lam Tẩm mang đến 60.000 độ cống hiến, nhưng cái này 60.000 độ cống hiến chỉ có thể đổi 12 thanh cực phẩm thanh kiếm, khoảng cách Diệp Thần Phong cần 200 đem chênh lệch khá xa. Sư tỷ, kiếm lấy độ cống hiến nhanh nhất phương thức là cái gì? Diệp Thần Phong trầm tư một chút hỏi. Tiếp tông môn nhiệm vụ, càng độ khó cao tông môn nhiệm vụ, lấy được độ cống hiến ban thưởng càng cao. Bất quá Diệp sư đệ, ngươi tuy rằng thiên phú dị bẩm, đối với đạo ý lĩnh ngộ sâu đậm, nhưng ngươi cảnh giới hay vẫn là quá thấp, ta đề nghị, ngươi bây giờ hẳn cân nhắc, như thế nào trong vòng thời gian ngắn tu luyện tới đạo tôn cảnh giới. Nguyệt Lam Tẩm thanh âm thanh đinh nói, yên tâm đi Tam sư tỷ, ta có lòng tin tại trong 3 năm đột phá đến đạo tôn cảnh giới. Diệp Thần Phong mỉm cười, tự tin nói, 3 năm. 3 năm từ tứ tinh đạo thánh đột phá đến nhất tinh đạo tôn khó như lên trời. Nhưng nghĩ tới Diệp Thần Phong nhiều lần sáng tạo kỳ tích, Nguyệt Lam Tẩm cảm giác, hắn có lẽ chỉ có thực lực này. Sư tỷ, nếu như ngươi có thời gian, chúng ta mà bắt đầu nghiên cứu phiêu miểu kiếm điển này đi, này kiếm điển ta cũng mới vừa tu luyện, có không ít chỗ nào không hiểu vừa vặn hướng sư tỷ thỉnh giáo hạ. Diệp Thần Phong hạ thấp tư thái, nhẹ giọng nói ra. Được. Nguyệt Lam Tẩm nhẹ gật đầu. Cũng rất muốn kiến thức dưới, đã không nhiều năm tháng chưa từng xuất hiện cực phẩm chân linh thánh quyết, đến cùng có gì chỗ huyền diệu, uy lực lớn đến bao nhiêu. Ô, ô, ô, NG. Một đạo chói mắt kim quang phá ra Diệp Thần Phong hồn hải, chiếu rọi lấy ánh sáng chói mắt, lơ lửng tại trước mặt hắn cùng Nguyệt Lam Tẩm. Hoàng Kim Kiếm Hồn. Khoảng cách gần nhìn xem Hoàng Kim Kiếm Hồn. Nguyệt Lam Tẩm đột nhiên cảm giác được tâm linh run rẩy. Nàng hết sức rõ ràng, tu luyện thành Hoàng Kim Kiếm Hồn ý vị như thế nào. Nàng tự hỏi mình đối với tu luyện kiếm đạo hơn xa người thường, nhưng so sánh với Diệp Thần Phong, nàng phát hiện mình kém quá xa. Hơn nữa Diệp Thần Phong không giữ lại chút nào đem Hoàng Kim Kiếm Hồn bại lộ tại trước mặt nàng, để cho nàng hiểu thấu đáo, sẽ để cho nàng thu hoạch khá lớn. Cái này để cho nàng trong nội tâm có chút cảm kích. Bất quá nàng tính tình quá lạnh, không có nhiều lời cảm kích, nhưng cái này ân tình nàng nhưng ghi nhớ trong lòng. Chương 1567, nhiệm vụ lầu. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. Phiêu miểu kiếm điển thập phần huyền ảo, bao la, thật sâu hấp dẫn lấy Nguyệt Lam Tẩm, để cho nàng chút nào không tị hiềm ở tại Bạch Ngai Viện, mỗi ngày cùng Diệp Thần Phong đợi lại với nhau. Nghiên cứu phiêu miểu kiếm điện. Nhìn xem ra xong vào đôi hai người, Hạ Văn Điệp đột nhiên cảm giác trong nội tâm cảm giác khó chịu, nhưng nàng lại xin lỗi nói rõ, chỉ có thể ở trong nội tâm lặng yên nguyền rủa Diệp Thần Phong, tìm cơ hội hảo hảo dạy dỗ một chút hắn. Rất nhanh, 1 tháng thời gian đi qua. Tại Diệp Thần Phong cùng Nguyệt Lam Tẩm cộng đồng dưới sự nỗ lực, bọn hắn cơ bản hiểu thấu đáo phiêu miểu kiếm điện. Đối kiếm đạo lĩnh ngộ càng sâu, nắm giữ cơ bản phiêu miểu kiếm điển sinh sôi phiêu miểu chân cực kiếm. Mà phiêu miểu cổ cực kiếm, phiêu miểu đại đạo kiếm bác đại tinh thâm, đối với cảnh giới yêu cầu rất cao, khiến cho hai người bọn họ trước mắt còn vô pháp tu luyện. Thần Phong, ngươi thật chỉ có tứ tinh đạo thánh cảnh giới. Kiến thức đến Diệp Thần Phong ngộ tính cùng thiên phú, kiêu căng tự mãn Nguyệt Lam Tẩm bị hoàn toàn thuyết phục. Nhìn về phía Diệp Thần Phong càng giật mình, có một loại nhìn không thấu cảm giác của hắn. Thế nào, Tam sư tỷ hoài nghi ta ẩn giấu thực lực. Diệp Thần Phong mỉm cười, gần trong gang tấc nhìn xem Nguyệt Lam Tẩm tinh xảo đến mức tận cùng năm quan đạo. Không phải, ta chỉ là cảm khái, vì sao ngộ tính của ngươi cao như vậy, cảnh giới của ngươi nhưng như vậy thấp. Phải biết rằng cực phẩm chân linh thánh quyết có thể không phải là người nào đều có thể hiểu thấu đáo đấy, coi như là đạo đế hiểu thấu đáo đều có chút khó khăn, mà ngươi lại có thể hiểu được này huyền bí trong đó, xác thực để cho ta giật mình. Nguyệt Lam Tẩm không có né tránh ánh mắt của Diệp Thần Phong, đón hắn thâm thúy hai con ngươi nói ra, dường như tưởng muốn nhìn hắn mặc. Nếu như không có Tam Sư Tỷ hỗ trợ, ta nghĩ chúng ta cũng không khả năng tại trong khoảng thời gian ngắn như vậy hiểu thấu đáo phiêu miểu kiếm điển này. Diệp Thần Phong cười cười, nói sang chuyện khác. Được rồi, không nói cái này, mặc kệ như thế nào, ta thiếu nợ một người ngươi tình, ngày sau tìm cơ hội, ta sẽ thường lại. Nguyệt Lam Tẩm nhẹ nhàng đám bông núc nhích rủ xuống ở trên trán mái tóc dài, nhẹ nhàng đứng dậy nói ra. Được. Có lẽ ta thực có nhu cầu Tam Sư Tỷ giúp địa phương. Diệp Thần Phong nhìn xem đẹp diễm vô song Nguyệt Lam Tẩm nói. Diệp Sư Đệ, ngươi và Hạ Sư Muội gần nhất cẩn thận một chút, phiêu miểu thiên tông cũng không yên ổn. Ta nghĩ tham lam phiêu miểu kiếm điện, lăng tiêu thánh điện người cũng không phải con số nhỏ. Gặp nguy hiểm cho ta biết, ta cho các ngươi xuất đầu. Nguyệt Lam Tẩm dặn dò vài câu, liền đồng bình đã đi ra. Nguyệt Lam Tẩm vừa đi, Hạ Văn Điệp liền đi ra, âm dương quái khí nói, đừng xem, mọi người đi xa, lại nhìn hồn đều phát thảo đi nha. Ngươi ghen hả? Diệp Thần Phong nhìn xem tức giận Hạ Văn Điệp, nửa đùa nói. An ngươi đại đầu quỷ, ngươi cho rằng ngươi rất đẹp trai không? Tự luyên cuồng. Hạ Văn Điệp trợn nhìn Diệp Thần Phong một cái nói. Ha ha, đi thôi, chúng ta đi nhiệm vụ các. Diệp Thần Phong cười lớn một tiếng, không tiếp tục trêu chọc Hạ Văn Điệp, chủ động cầm lấy nàng tay nhỏ bé trắng non nói. Đi nhiệm vụ các cái gì? Hạ Văn Điệp liếc mắt nhìn hắn, rút về bàn tay nhỏ bé nói. Nhận nhiệm vụ, tránh độ cống hiến. Diệp Thần Phong nói. Chúng ta thời điểm này nhận nhiệm vụ có phải hay không quá nguy hiểm? Hạ Văn Điệp rõ ràng. Hắn cùng Diệp Thần Phong tại truyền đạo nhai được vô thượng truyền thừa sự tình bực nào hoành động, tự tiện nhận nhiệm vụ ly khai Bích Tuyết Tiên Các là bực nào khó khăn, không yên lòng nói. Thế nào, ngươi sợ hãi? Nhìn xem lo lắng Hạ Văn Điệp, Diệp Thần Phong cười một tiếng nói. Ngươi sẽ không phải là cố ý đi. Nghĩ đến Diệp Thần Phong cũng không phải người lỗ mãng, nhìn xem hắn thoải mái mà bộ dáng, Hạ Văn Điệp đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng. Đi thôi, trời sập xuống ta cho ngươi chống đỡ, không có việc gì. Có Trúc Long chỗ dựa, coi như là đạo chủ cao thủ đuổi giết bọn họ, Diệp Thần Phong cũng không sợ hãi. Huống chi, đạo chủ tại thiên vực tuyệt đối là đứng đầu tồn tại, như đạo thần, đạo tổ vậy chờ tồn tại, phỏng đoán chỉ có hư thần giới mới có thể nhìn thấy. Ly khai Bạch Ngai Viện, Diệp Thần Phong thông qua thân phận lệnh bài, triệu hoán đến một con tiên hạc. Người đã đi ra Bích Tuyết Tiên Các, đi tới xây dựng như tiên các một dạng đắm chìm hạ trong mây mù nhiệm vụ các bên ngoài. Bởi vì Diệp Thần Phong cùng Hạ Văn Điệp tại truyền đạo nhai được vô thượng truyền thừa sự tình quá mức oanh động, sự xuất hiện của bọn hắn lập tức bị người nhận ra, trong lúc nhất thời hai người bọn họ đã trở thành tuyệt đối tiêu điểm, không ít người khe khẽ bàn luận, chú ý bọn hắn. Xuyên qua tầng một mong mỏng cấm chế, đi vào nhiệm vụ các. Diệp Thần Phong hai người chứng kiến, tại từng nhóm cổ trên kệ treo phần lớn ngọc giản, mà ở trên ngọc giản ghi chú độ cống hiến. Càng đi ở chỗ sâu trong nhiệm vụ các đi đến, ngọc giản phía sau đánh dấu độ cống hiến càng cao, mà đến đây nhận nhiệm vụ Tuyết Cung đệ tử càng ít. Đi tới cuối cùng nhất một hàng, chỉ có một tên mặc màu xanh biếc váy dài, dáng người thùy mị, tản ra mê người mị lực, dung mạo quyến rũ nữ tử đang chọn nhiệm vụ. Lục Tinh Đạo Tôn. Chứng kiến quần xanh nữ tử, Diệp Thần Phong đồng tử hơi co lại, hắn phát hiện tên nữ tử này dĩ nhiên là một Lục Tinh Đạo Tôn, thực lực chỉ sợ cùng Nguyệt Lam Tẩm tương xứng. Nhìn xem Diệp Thần Phong hai người đi tới, quần xanh nữ tử lạnh lùng quét mắt một dạng với bọn hắn, liền không để ý tới nữa, phóng thích linh hồn lực thấm vào một quả cái ngọc giản ở bên trong, chọn thích hợp nhiệm vụ của chính mình. 3 vạn độ cống hiến, 5 vạn độ cống hiến, 8 vạn độ cống hiến. Diệp Thần Phong phong thích linh hồn lực, thấm vào từng miếng độ cống hiến vượt qua mấy vạn trong ngọc giản, chọn thích hợp nhiệm vụ của chính mình. Đánh chết tứ tinh đạo đế. Đánh chết vương cấp thánh thú. Hủy diệt phụ thuộc thiên tộc sấm gió thiên cốc. Chứng kiến trong ngọc giản nội dung, Diệp Thần Phong không khỏi cảm khái những nhiệm vụ này độ khó. Chọn lựa đến cuối cùng nhất, hắn đối với một quả trong ngọc giản nhiệm vụ sinh ra hứng thú cực kỳ. Đi tuyệt mệnh xâm lâm hái tuyệt mệnh hoa, mỗi đoá tuyệt mệnh hoa có thể hối đoái 1.000 độ công hiến. Được, liền nó. Tuy rằng Diệp Thần Phong suy đoán, tuyệt mệnh xâm lâm chỉ sợ hết sức nguy hiểm, tuyệt mệnh hoa hái độ khó cũng rất lớn, nhưng hắn vẫn là quyết định tiếp được nhiệm vụ này. Nếu như không muốn chết, ta khuyên ngươi tốt nhất không nên nhận nhiệm vụ này. Diệp Thần Phong thò tay hái mai nhiệm vụ ngọc giản này lúc, một thanh âm băng lãnh truyền vào Diệp Thần Phong trong tai. Thế nào, cái này độ khó của nhiệm vụ rất lớn. Diệp Thần Phong nghiêng đầu sang chỗ khác, xa xa mà nhìn quần xanh nữ tử nói. Không phải nói các ngươi, nhất tinh đạo đế cũng không dám nhận nhiệm vụ này. Quần xanh nữ tử lạnh lùng nói. Nói xong, nàng cầm trong tay chọn lựa nhiệm vụ ngọc giản đã đi ra. Thần Phong, nếu không chúng ta đổi cái nhiệm vụ đi. Hạ Văn Điệp nhẹ giọng nói ra. Không, liền nhiệm vụ này. Diệp Thần Phong lắc đầu, lấy xuống nhiệm vụ ngọc giản nói, đi thôi, chúng ta đi đăng ký, sau đó đi tuyệt mệnh xâm lâm. Trưởng lão, nhiệm vụ này chúng ta tiếp. Diệp Thần Phong đem nhiệm vụ ngọc giản, giao cho chịu trách nhiệm ghi danh trưởng lão nói. Tuyệt mệnh hoa nhiệm vụ. Mặc hôi sắc trường bào lão giả thần sắc khẽ giật mình, nhìn phía Diệp Thần Phong cùng Hạ Văn Điệp nói, không muốn chết liền đổi cái nhiệm vụ, ta có thể nói rõ cho các ngươi biết, đạo đế phía dưới nhận nhiệm vụ này chắc chắn phải chết. Chúng ta có lòng tin hoàn thành nhiệm vụ này. Diệp Thần Phong chân thành thề nói ra. Chứng kiến Diệp Thần Phong không nghe khuyên bảo, hôi bảo lão giả không nói nhiều nữa lời nói, cho bọn hắn đăng ký về sau, liền để cho hắn đám đã đi ra. Trong mắt của hắn, chính mình không cần phải đối với hai cái tiếp xúc người chết nhiều phí miệng lưỡi. Đi thôi, chúng ta đi tuyệt mệnh xâm lâm. Đem nhiệm vụ ngọc giản thu vào càn khôn cảnh, Diệp Thần Phong không có báo cho Tuyết Phiêu Miểu biết. Triệu hoán Bích Tuyết Tiên Các phi hành thánh thú thiên hạc, khống chế nó đã đi ra Bích Tuyết Tiên Các, dùng tốc độ cực nhanh hướng tuyệt mệnh xâm lâm bay đi. Diệp Thần Phong cùng Hạ Văn Điệp mới vừa rời đi Phiêu Miểu Thiên Tông, Tuyết Minh Hiên ngay đầu tiên đã được biết đến tin tức này, lộ ra nụ cười gần cho. Ta không biết các ngươi là thật khờ hay là giả ngốc, thời điểm này cũng dám ly khai Phiêu Miểu Thiên Tông. Nếu như vậy, vậy để cho ta tiễn đưa các ngươi quy thiên đi. Chương 1568, bại lộ thực lực. Tuyệt mệnh xâm lâm, ở vào hư vô vực hướng Tây Bắc, trong rừng rậm sống phần lớn thánh thú, đạo đế cao thủ vào trong đều khó có thể sống sót, là một mảnh rất hiếm vết người sinh mệnh cấm khu. Đã đến, dựa theo địa hình đồ đánh dấu, phía trước chính là tuyệt mệnh xâm lâm rồi. Diệp Thần Phong đứng ở cực lớn thiên hạc phía trên, xa xa ngắm nhìn xa xa, như bông trạch đại như biển trông không đến cuối cổ xưa rừng rậm, cưới thiên hạc rơi xuống tuyệt mệnh xâm lâm bên ngoài. Thần Phong, chúng ta vì cái gì không bay thẳng đến trong tuyệt mệnh xâm lâm, như vậy có thể tiết kiệm không ít thời gian. Hạ Văn Điệp nhìn xem từ bên ngoài Diệp Thần Phong tiến vào tuyệt mệnh xâm lâm, không hiểu hỏi. Ta sợ bay thẳng tiến trong tuyệt mệnh xâm lâm, có ít người tìm không thấy chúng ta. Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười nhàn nhạt, triệu hoán ra ba đại thượng cổ trận kỳ cùng thượng cổ gia thiên đồ, lợi dụng phức tạp rừng rậm địa hình, cấm chế lấy một phương thiên địa. Ngươi nói rất đúng người của mộ tuyết tiên các. Hạ Văn Điệp trố mắt nhìn, đoán được Diệp Thần Phong đang đợi ai. Không sai, Tuyết Minh Hiên tuyệt sẽ không bỏ qua bực này diệt trừ cơ hội của chúng ta. Diệp Thần Phong gật đầu nói, bất quá ta rất muốn biết, hắn sẽ phái người nào đến đây đoạn giết chúng ta. Thần Phong, ngươi sẽ không sợ Tuyết Minh Hiên chính mình đến đây đoạn giết chúng ta. Hạ Văn Điệp biết rõ cực phẩm chân linh thánh quyết chân quý. Nếu như Tuyết Minh Hiên đích thân đến, dùng nhị tinh đạo đế hắn cảnh giới thực lực, sẽ mang đến cho bọn hắn uy hiếp cực lớn. ta ngược lại thật ra hy vọng Tuyết Minh Hiên mình tới đến. Tuy rằng dùng Diệp Thần Phong thực lực hôm nay, chỉ sợ không phải là đối thủ của Tuyết Minh Hiên, nhưng chỉ cần hắn tỉnh lại Trúc Long, từng giây từng phút có thể kích giết hắn. Được rồi, chúng ta ở chỗ này chờ đợi đi, nếu như ta đoán không lầm, bọn hắn cũng nhanh phải xuất hiện. Nói xong, Diệp Thần Phong nhắm hai mắt lại, lặng yên vận chuyển phệ hồn quyết, thôn nạp trong Tuyệt Mệnh Xâm Lâm đậm đà thiên linh khí, một chút củng cố cảnh giới, là trùng kích nhất tinh đạo đế chuẩn bị. Ước chừng thời gian một nén nhang, Diệp Thần Phong cường đại linh hồn lực phát giác được xa xa cấp tốc bay tới 10 nhiều phần khí tức cường đại, rất nhanh tới gần bọn hắn. Đến rồi. Diệp Thần Phong đột nhiên mở ra đóng chặt hai con người, xuyên thấu qua tươi tốt lá cây, nhìn phía xa xa. Thần Phong, Tuyết Minh Hiên có hay không đích thân đến? Hạ Văn Điệp hơi có chút khẩn trương hỏi. Không có. Diệp Thần Phong lắc đầu nói, cùng ta dự đoán giống nhau. Tuyết Minh Hiên vì tránh hiểm nghi, không hề rời đi Phiêu Miểu Thiên Tông, nhưng hắn phái tới hắn tin cậy nhất chi nhân. Tuyết Tiên Nhất. Hạ Văn Điệp suy đoán nói. Không sai, đúng là Tuyết Cung một đời tuổi trẻ đệ nhất nhân Tuyết Tiên Nhất. Diệp Thần Phong gật đầu nói, không biết ta giết Tuyết Tiên Nhất, Tam Sư Tỷ có thể hay không cảm kích ta. Đều lúc này, còn nghĩ ngươi Tam Sư Tỷ, nếu như ngươi như vậy thích nàng, có cần hay không ta giúp ngươi dắt dở dây? Hạ Văn Điệp trợn nhìn Diệp Thần Phong một cái nói. Tam Sư Tỷ tuy đẹp, nhưng nàng tính tình quá lạnh, không phải là kiểu mà ta yêu thích. Diệp Thần Phong cười khổ một tiếng nói, được rồi, của ta hạ đại mỹ nữ, chuẩn bị chiến đấu đi. Siêu siêu siêu. Từng đạo chói hai tiếng xe gió lên. Dùng Tuyết Tiên Nhất cầm đầu 13 mộ Tuyết Tiên các cao thủ xuất hiện ở trong Tuyệt Mệnh Xâm Lâm, phong kín Diệp Thần Phong hai người đường lui. Ôi ba, thật là đúng dịp a, đây không phải Diệp sư đệ, hạ sư muội sao? Không nghĩ đến ở nơi này gặp các ngươi. Lúc trước cùng Diệp Thần Phong xích mích Châu Vân, nhìn xem Diệp Thần Phong hai người, lộ ra một tia nụ cười dữ tợn, âm dương quái khí nói. Châu Vân, ngươi biết ngươi vì cái gì lẫn vào kém người khác sao? Bởi vì sự thông minh của ngươi có chút thấp. Diệp Thần Phong lắc đầu, không chút khách khí đả kích hắn. Con mẹ nó, ngươi sắp chết đến nơi còn mạnh miệng, chờ một lát bắt ta, ta cam đoan để cho ngươi hối hận đối lập với ta. Châu Vân không nghĩ tới Diệp Thần Phong ở thời điểm này còn dám mỉa mai hắn, tức giận đến sắc mặt tái xanh, hung hắn nói. Ai, sắp chết đến nơi. Diệp Thần Phong nhẹ nhàng thở dài một tiếng nói, ngươi cảm thấy chúng ta ở chỗ này chờ đợi, là chờ chết. Thế nào, ngươi ngờ tới chúng ta sẽ đến. Tuyết Tiên Nhất khẽ cau mày, lạnh lùng nhìn Diệp Thần Phong, hơi kinh ngạc vì sao Diệp Thần Phong hiện tại vẫn như cũ như vậy thong dong. Này rất khó đoán sao. Diệp Thần Phong thản nhiên nói, Tuyết Minh Hiên sẽ bỏ qua bực này diệt trừ chúng ta cơ hội tốt. Nói như vậy, các ngươi là cố ý chờ chúng ta đã đi đến. Tuyết Tiên Nhất lông mày chặt chẽ bậy lại cùng một chỗ, nhìn xem bình tĩnh Diệp Thần Phong, sâu trong nội tâm hắn đột nhiên vô hình cảm nhận được một chút bất an. Không sai. Diệp Thần Phong gật đầu nói, Tuyết Minh Hiên vội vã như vậy bách tưởng phải trừ hết chúng ta, đoạt được ta người mang Phiêu Miểu kiếm điện, ta có phải hay không cũng có thể đưa cho hắn một món lễ lớn. Con mẹ nó, dùng ngươi tứ tinh đạo thánh cảnh giới thực lực, cũng dám giả thần giả quỷ. Một tam tinh đạo tôn nhận được Tuyết Tiên Nhất ánh mắt truyền đạt tin tức, đột nhiên bạo hống một tiếng, cầm trong tay một thanh cực phẩm thánh khí đẳng cấp trường thương. Như hắc dao xuất động một dạng mang theo ác liệt không khí tiếng ma sát, đâm về phía Diệp Thần Phong. Giang giác. Tam tinh đạo tôn một thương đâm tới, Diệp Thần Phong hai tay lập tức hiện ra cực phẩm thánh khí đẳng cấp bao tay nên đón tiếp lấy, một quyền đánh vào vô cùng sắc bén mũi thương bên trên. Sau một khắc, một cỗ vượt qua tam tinh đạo tôn tưởng tượng lực lượng, như vỡ đê thủy triều xuyên thấu qua trường thương tràn vào hai cánh tay hắn ở bên trong. Lực lượng đáng sợ trực tiếp đem cánh tay hắn tê liệt thành tổ ong, cả thân thể không bị khống chế lui về sau. Không đều đám người Tuyết Tiên Nhất cứu viện, Diệp Thần Phong dưới chân đã hiện lên một đạo cực nhanh bóng kiếm, bộc phát vượt qua 10 tỷ cân lực lượng đánh tới thân thể của hắn. Bành! Một tiếng, Tam Tinh Đạo Tôn bị trong thân thể của Diệp Thần Phong bùng nổ lực lượng đụng bay ra ngoài, hung hãn đập về phía xa xa một cây bốn người ôm hết mới có thể ôm tới cổ mục, đem cổ mục nện đứt, mà thân thể của hắn cũng hóa thành một đám mưa máu. Ừ! Nhìn xem Diệp Thần Phong dựa vào lực lượng tuyệt đối, đánh bại Tam Tinh Đạo Tôn một màn, lông mày của Tuyết Tiên Nhất chặt chẽ bệnh lại cùng một chỗ, mà một lòng muốn giết chết Diệp Thần Phong, để tiết mối hận trong lòng Châu Vân, càng là dọa khẽ run rẩy, kìm lòng không được lui về sau một bước. Diệp Thần Phong, ta ngược lại thật ra xem nhẹ ngươi rồi, không nghĩ tới ngươi vậy mà đem thân thể tu luyện tới vượt qua bình thường thánh thú tiêu chuẩn. Tuy rằng Diệp Thần Phong biểu hiện chiến lực rất kinh người, nhưng Tuyết Tiên Nhất với tư cách Tuyết Cung đệ nhất thiên tài, trải qua mưa to gió lớn, trên mặt không có toát ra vẻ kinh hoàng, ánh mắt của hắn lạnh như băng nhìn xem Diệp Thần Phong, triệu hoán ra một thanh hạ phẩm chân linh thánh khí đẳng cấp trường kiếm. Mặc ngươi thân thể cường thịnh trở lại, vẫn như cũ đền bù không được trên lệch về cảnh giới, bất quá có thể chết trên tay ta, ngươi chính là bỏ vào suối vàng cũng có thể mỉm cười rồi. Nhất Tinh Đạo Đế rất mạnh sao? Diệp Thần Phong cười lạnh một tiếng, không tại ẩn giấu thực lực, một cố để cho đám người Tuyết Tiên Nhất khiếp sợ nói lực tại trong thân thể của hắn sống lại, lực lượng mạnh mẽ để cho đám người Châu Vân có một loại nghẹt thở, thở không ra hơi cảm giác. Lục Tinh Đạo Tôn. Cảm giác được thực lực của Diệp Thần Phong vậy mà đạt đến Lục Tinh Đạo Tôn, Tuyết Tiên Nhất đồng tử không khỏi co rút lại thành nguy hiểm nhất lỗ kim hình. Bất an trong lòng càng thêm mãnh liệt. Thứ Tinh Đạo Tôn. Tiếp đó, bọn hắn cảm giác thực lực của Hạ Văn Điệp cũng đạt tới Tứ Tinh Đạo Tôn, đỉnh đầu lơ lửng một kiện hạ phẩm chân linh thánh khí. Các ngươi rốt cuộc là người nào, tra trộn vào Phiêu Miểu Thiên Tông đến cùng cần làm chuyện gì? Tuyết Tiên Nhất không nghĩ tới Diệp Thần Phong ẩn núp sâu như vậy, sắc mặt âm trầm nói. Người chết liền không cần biết nhiều như vậy rồi. Vừa nói, Diệp Thần Phong khống chế ba đại thượng cổ trận kỳ cùng ra thiên đồ cấm chế cả cái không gian, phong kín đường lui của đám người Tuyết Tiên Nhất. Tiếp đó, hắn triệu hoán ra thực nhật thanh kiếm, bàn chân đạp kiếm bước tới Tuyết Tiên Nhất đã phát động ra hung mãnh công kích. Chương 1569, bắn chết Tuyết Tiên Nhất. Hừ, Lục Tinh Đạo Tôn cũng muốn giết ta, ngươi khó tránh khỏi có chút nói vớ vẩn. Tuyết Tiên Nhất lạnh rên một tiếng. Cầm trong tay hạ phẩm chân linh thánh kiếm nên đón tiếp lấy, cùng Diệp Thần Phong chém giết lại với nhau. Ô! Ô! Ô! NG! Hai thanh xuyên thủng trùng trùng điệp điệp không khí chính là mũi kiếm sờ đụng vào nhau lúc, Diệp Thần Phong thiêu đốt hồng mông chi huyết, lập tức tăng phúc gấp 3 lực lượng, vượt qua 30 ức cân lực lượng phun trào khỏi thực nhật thanh kiếm, nát bấy công kích của Tuyết Tiên Nhất. Cứng rắn áp con hắn đâm tới hạ phẩm chân linh thanh kiếm, cứng rắn bước hắn lui một bước. Cái gì, Tiên Nhất sư huynh bị bước lui rồi? Tuyết Tiên Nhất ở trong mắt đám người Châu Vân, chính là vô địch tồn tại, coi như là cả Phiêu Miểu Thiên Tông có thể thắng được tuổi trẻ của hắn một đời cũng không nhiều. Bọn hắn không thể tin tưởng, vừa giao thủ một cái, Diệp Thần Phong vậy mà bước hắn lui một bước. Tuyết Cung đệ nhất nhân thực lực cũng bất quá chỉ như vậy. Diệp Thần Phong lắc đầu, triệu hoán ra cực phẩm thánh bảo kiếm cánh, mang theo một cỗ kinh người kiếm thế, tiếp tục hướng Tuyết Tiên Nhất phát động hung mãnh công kích, áp chế thân thể của hắn thế công. Tiên Nhất sư huynh có thể đối phó tiểu xuất sinh kia, chúng ta trước bắt Hạ Văn Điệp kia rồi hay nói. Châu Vân nhìn xem xinh đẹp giống như tiên tử Hạ Văn Điệp, không có hảo ý nói ra. Được. Tuy rằng Hạ Văn Điệp tứ tinh đạo tôn thực lực không thấp, nhưng ngoại trừ Tuyết Tiên Nhất bên ngoài, Tuyết Minh Hiên còn phái đến một Lục Tinh Đạo Tôn, với hắn tỏa chấn đủ để khống chế đại cục. Ma bạn, đi ra. Diệp Thần Phong tâm ý khẽ động, triệu hoán ra phong ấn tại bên trong quan tài đồng theo cổ ma bạn, chắn trước mặt đám người Châu Vân, chặn bọn hắn. Tiếp đó, một đạo hung tàn tiếng kêu rẽ tại bên trong quan tài đồng theo cổ vang lên. Toàn thân cuốn quanh lấy nồng đậm ma khí chính là ma bạt đẩy ra thật dày nắp quan tài, hướng về phía đám người Châu Vân, quát tầm lên, máu, ta muốn uống máu. Bạn, hắn như thế nào thu phục một cái bạn? Đám người Châu Vân mặc dù không có bái kiến bạn, nhưng bọn hắn ở trong sách cổ bái kiến đối với bạt giới thiệu. Bạt chính là cương thi chi vương, thực lực cực kỳ đáng sợ, mạnh nhất bạt thực lực có thể vượt qua ma đế cực hạn, đạt tới ma chủ tiêu chuẩn, có thể sức một mình quét ngang thiên vực không ít thế lực. Ma bạt, giết bọn họ cho ta. Diệp Thần Phong hướng ma bạt truyền đạt tất sát mệnh lệnh. Giống, giao cho ta. Ma bạt phát ra không giống loài người giống lên một tiếng, cầm trong tay nặng mấy triệu cân long văn chiến đao, mang theo vô tận ma khí chém về phía đám người Châu Vân. Ma Hạ Văn Điệp cũng tại lúc này, triệu hồi ra hạ phẩm chân linh thánh y ẩn linh y hiện ra thân thể, cầm trong tay thanh vũ linh đao cùng ma bạt cùng chung công kích. Không, không nên. Châu Vân là trong mọi người thực lực thấp nhất, vẹn vẹn một hiệp, hắn đã bị ma bạt trong thân thể bùng nổ ma khí chấn thương, miệng phun máu tươi ngã trên mặt đất, sắc mặt trắng liếu cầu xin tha thứ. Phế vật. Hạ Văn Điệp lộ ra vô tình chi sắc, cầm trong tay hạ phẩm chân linh thánh khí đẳng cấp thanh vũ linh đao, đan sen làm cho người ta sinh sợ đạo ý, nhất đao chạm tại Châu Vân trên thân thể, bổ hắn đã thành hai nửa, đưa hắn đánh chết tại chỗ. Đánh chết Châu Vân, Hạ Văn Điệp đi theo ma bạt sau lưng, vận chuyển thương thiên quyết, liên tục cấn ra từng đạo huy lực cực lớn thương thiên ấn, đánh về phía mộ tuyết tiên các cao thủ, không ngừng mà tăng thêm lấy thân thể của hắn thương thế, ngăn chặn bọn hắn. Bên hai không ngừng vang lên tiếng kêu thảm thiết, tuyết tiên nhất nhưng mắt điếc tai ngơ, hắn đem tu luyện kiếm đạo suy diễn đến mức tận cùng, dùng nhanh chiến nhanh, cùng Diệp Thần Phong như hai đạo phong ảnh kịch liệt chém giết. Thương thiên ấn. Tuyết tiên nhất dựa vào tuyệt đối công kích, đẩy ra thực nhật thánh kiếm lúc, tứ đại huyền cấp đạo đồ hiện ra thân thể của Diệp Thần Phong, hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn, ngưng kết một quả dường như dựng dục thương thiên đại thủ ấn, giao chứa không gian chung quanh lực lượng, khắc ở tuyết tiên nhất đâm tới trên trường kiếm. Ẩm. Thương thiên ấn nghiền nát, lực lượng đáng sợ cưỡng ép phá hết công kích của tuyết tiên nhất. Thánh hỏa tam trọng biến. Linh giáo đến thực lực của tuyết tiên nhất, Diệp Thần Phong không tiếp tục giấu dốt, thiêu đốt ba đại thánh hỏa, dung hợp chấn thiên châu cùng thánh huyết châu lực lượng, cứng rắn đem thực lực tăng lên tới nhất tinh đạo đế cực hạn, tiếp tục cùng tuyết tiên nhất kích đánh nhau. Huyết viêm thánh quyết. Cảm giác được thực lực của Diệp Thần Phong đột nhiên đề thăng, tuyết tiên nhất không tiếp tục giấu dốt, thi triển huyết viêm thánh quyết, kích phát trong thân thể huyết mạch chi lực, trình độ lớn nhất tăng thực lực lên. Huyết viêm nhất trọng kiếm. Tuyết tiên nhất chợt quát một tiếng, toàn thân huyết mạch chi lực cùng cường đại đạo ý dung hợp vào một chỗ, tại trong hư không hóa thành nhất trọng huyết kiếm, đan xen một cái biển máu, nhuộm đỏ không gian, chém về phía Diệp Thần Phong. Diệp Thần Phong rõ ràng đánh chết tuyết tiên nhất sẽ dẫn phát hậu quả như thế nào, không có thi triển phiêu miểu kiếm điện, mà là có chút hỗn loạn thi triển chư tộc truyền thừa. Như vậy Tuyết Minh Hiên đích thân đến cũng vô dụng. Chân Linh Bắc Long Quyền. Diệp Thần Phong thu hồi thực nhật thánh kiếm, đem thân thể lực lượng tăng lên tới cực hạn, giao chứa tứ đại huyền cấp đạo đồ lực lượng, không ngừng mà hoành ra từng đạo đủ để chém giết Chân Long Quyền mang, cứng rắn đánh bể trong biển máu nhất trọng huyết kiếm. Ừ, thật là đáng sợ thần thông, hắn rốt cuộc là người nào, vì sao nội tình sâu như vậy? Kiến thức đến Chân Linh Bắc Long Quyền đáng sợ, trong lòng tuyết tiên nhất bất an càng ngày càng mãnh liệt, hắn có một loại cảm giác, Diệp Thần Phong thi triển Chân Linh Bắc Long Quyền đẳng cấp, sợ đạt đến thượng phẩm chân linh thánh kỹ. Huyết viêm tam trọng kiếm. Tuyết tiên nhất đem tu luyện đạo ý suy diễn đến mức tận cùng, thi triển hắn nắm giữ mạnh nhất một kiếm. Ba đạo chồng lên nhau, như cuồn cuộn huyết lãng giống vậy kiếm quang buôn tập mà động. Hóa thành một trường đáng sợ thôn vệ miệng lớn, nuốt hết hướng về phía Diệp Thần Phong. Tuyết tiên nhất thi triển huyết viêm tam trọng kiếm lập tức bùng nổ lực lượng cực kỳ khủng bố, nhưng Diệp Thần Phong không có né tránh, hắn bạo hống một tiếng, thân thể cường tráng không ngừng mà biến lớn, biến hóa thành chân linh chi thân, liên tục oanh ra chân linh Bắc Long Quyền, oanh kích lấy huyết viêm kiếm hóa thành thôn vệ miệng lớn. Rầm rầm rầm, tiếng nổ kinh thiên động địa bên thai không dứt. Hai đại chân linh thánh kỹ ở giữa không trung kịch liệt đụng nhau, nhấc lên vô biên sóng gió, tịch quyển chứ bốn phía, chấn động cả cái không gian run rẩy lên. Hoàng kim kiếm hồn, chém. Diệp Thần Phong thi triển chân linh Bắc Long Quyền, ngạnh hám huyết viêm tam trọng kiếm lúc, một đạo kim sắc kiếm mang bay vút ra Diệp Thần Phong hồn hải, mang theo chói mắt kim quang, chém về phía sắc mặt biến hóa Tuyết Tiến Nhất. Hoàng kim kiếm hồn, thật là hoàng kim kiếm hồn. Ban đầu ở truyền đạo nhai bên ngoài, Tuyết Tiên Nhất liền mơ hồ cảm giác Diệp Thần Phong khả năng tu luyện thành hoàng kim kiếm hồn, bất quá hắn rõ ràng cô đọng hoàng kim kiếm hồn độ khó, hơn nữa cảnh giới của Diệp Thần Phong, hắn lại hủy bỏ suy đoán của chính mình. Nhưng hôm nay, hắn phát hiện mình không có nhìn lầm, Diệp Thần Phong thật sự ngưng luyện thành hoàng kim kiếm hồn rồi. Huyết sát kiếm trận. Thời khắc nguy cấp, Tuyết Tiên Nhất triệu hoán ra 108 thanh cực phẩm thanh kiếm, nhanh chóng trước người ngưng kết thành uy lực cực lớn huyết sát kiếm trận, ngạnh hám hoàng kim kiếm hồn công kích. Nhìn xem hóa thành kiếm trận 108 thanh cực phẩm thanh kiếm, con mắt của Diệp Thần Phong lập tức phát sáng lên, hắn hiện tại đang thiếu cực phẩm thanh kiếm, Tuyết Tiên Nhất liền đưa tới cho hắn rồi. Được rồi, không cùng ngươi trò chơi, thiện ngươi về Tây Thiên đi. Vừa nói, Diệp Thần Phong triệu hoán ra trung phẩm chân linh thánh bảo Thanh Loan Thánh Cung, dùng sức kéo ra, khống chế trong cơ thể kim sắc đạo lực tràn vào thánh cung ở bên trong, ngưng kết thành một quả uy lực cực lớn Thanh Loan Thánh Tiễn, bắn về phía Tuyết Tiến Nhất. Bành! Tại Thanh Loan Thánh Tiễn công kích đến, bị hoàng kim kiếm hồn chạm vỡ ra một vết nước huyết sắt kiếm trận bị xuyên thủng, tại ánh mắt hoảng sợ của Tuyết Tiên Nhất nhìn chăm chú, bắn về phía ngực của hắn. Sinh tử chi gian, Tuyết Tiên Nhất không ngừng mà bại lộ bảo vệ tính mạng át chủ bài, chống cự Thanh Loan Thánh Tiễn công kích. Không biết làm sao Diệp Thần Phong thiêu đốt hồng mông chi huyết, có được không kiệt đạo lực, tiếp tục không ngừng kéo di chuyển Thanh Loan Thánh Cung, công kích Tuyết Tiên Nhất. Tại một mai mai Thanh Loan Thánh Tiễn tiếp tục công kích đến, Tuyết Tiên Nhất triệu hồi ra bảo vệ tính mạng át chủ bài không ngừng mà nghiền nát. Cuối cùng, Tuyết Tiên Nhất không có sức chống cự, bị một mai mai Thanh Loan Thánh Tiễn bắn đâm thủng thân thể, hóa thành một đám mưa máu, bạo thể mà chết. Chương 1570, tâm tư của nữ nhân ngươi đừng đoán. Không, đừng có giết chúng ta. Mắt thấy Diệp Thần Phong bắn chết Tuyết Tiên Nhất một màn, ba tên liều chết ngăn cản ma bạn, Hạ Văn Điệp công kích mộ Tuyết Tiên các đệ tử sợ hãi, không ngừng mà lớn tiếng cầu xin tha thứ. Hiện đang sợ có phải là quá muộn hay không? Diệp Thần Phong vô tình nói ra, tiếp tục kéo di chuyển Thanh Loan Thánh Cung, công kích qua. Rất nhanh, còn sót lại ba mộ Tuyết Tiên các đệ tử bị Thanh Loan Thánh Tiễn bắn chết, hóa thành từng đám huyết vụ, bị mất mạng tại chỗ. Tiểu Văn Tử, chúng ta đi. Diệp Thần Phong vung tay lên, lấy đi di vật của đám người Tuyết Tiên Nhất, đem ma bạt triệu hoán quay về Càn Khôn Cảnh. Đưa bọn chúng hủy thi diệt tích, cùng Hạ Văn Điệp hướng ở chỗ sâu trong tuyệt mệnh xâm lâm bay đi. Ước chừng hơn nửa canh giờ, Diệp Thần Phong cùng Hạ Văn Điệp ra hiện nay một cái tĩnh lặng trong sân ao, lấy ra đánh chết đám người Tuyết Tiên Nhất lấy được chiến lợi phẩm. 108 thanh cực phẩm thanh kiếm, Tuyết Tiên Nhất thật sự là cảm ơn ngươi. Diệp Thần Phong phát hiện, đánh chết Tuyết Tiên Nhất lấy được 108 thanh cực phẩm thanh kiếm phẩm chất cực cao. Đã nhận được chúng, Càn Khôn kiếm trận uy lực sẽ có bay vọt về trước. Trung phẩm chân linh thánh quyết huyết viêm thánh quyết. Ngoại trừ hơn trăm đem cực phẩm thánh kiếm, Diệp Thần Phong vẫn còn Tuyết Tiên Nhất trong di vật phát hiện huyết viêm thánh quyết tu luyện quyển trục cùng với vũ khí của hắn, hạ phẩm chân linh thánh khí thiên sát kiếm. Kiến thức đến Tuyết Tiên Nhất thi triển huyết viêm tam trọng kiếm, Diệp Thần Phong rõ ràng huyết viêm thánh quyết giá trị. Chuẩn bị ngày sau dùng nó giao dịch đến mình hữu dụng chi vật. Trừ lần đó ra, hắn còn chiếm được không ít trung phẩm thiên tinh, thượng phẩm thiên tinh, phần lớn thánh đan, cực phẩm thánh khí. Ừ, đây là cái gì? Kiểm tra đến cuối cùng nhất, Diệp Thần Phong tại Tuyết Tiên Nhất trong di vật phát hiện một cái phong ấn cấm chế dày đặc hộp gấm. Khi hắn cưỡng ép phá vỡ hộp gấm cấm chế lúc, phát hiện trong hộp gấm để đó ba viên lớn chừng trái nhãn. Toàn thân màu ngà sữa, quanh co ba đường đan văn, tản ra thấm người mùi hương đang ăn dược. Đây là tam phẩm chân linh thánh đan. Diệp Thần Phong dừng ở viên đan dược kia lúc, trong phệ thần nao xuất hiện viên đan dược kia phẩm chất. Tam phẩm chân linh thánh đan, không biết mượn nhờ viên chân linh thánh đan này, có thể hay không để cho ta tu luyện tới lục tinh đạo tôn cực hạ. Diệp Thần Phong rõ ràng tam phẩm chân linh thánh đan giá trị. tuyệt đối vượt qua hạ phẩm chân linh thánh khí. Hắn đưa cho Hạ Văn Điệp một viên, chính mình uống một viên, vận chuyển phệ hồn quyết, nhanh chóng luyện hóa tu luyện. Tam phẩm chân linh thánh đan ẩn chứa dược lực cực kỳ to lớn, tại trong thân thể của Diệp Thần Phong hòa tan lúc, lập tức phóng xuất ra hào hùng dược lực. Nhưng Diệp Thần Phong thân thể quá cường đại, tam phẩm chân linh thánh đan thả ra dược lực căn bản là không có cách tổn thương thân thể của hắn mảy may. Hắn nhịn xuống trong cơ thể truyền ra nhẹ nhẹ cảm giác đau đớn, nhanh chóng luyện hóa dược lực, tăng lên thực lực bản thân. Hạ Văn Điệp thân thể kém xa Diệp Thần Phong cường đại, nàng ăn vào tam phẩm chân linh thánh đan lúc đã nhận lấy không nhỏ thống khổ. Cũng may nàng tu đạo tâm cường đại, nhịn xuống thân thể đau đớn, vận chuyển lăng tiêu thánh điển luyện hóa. Rất nhanh, 5 ngày trôi qua. Tại trong 5 ngày này, Diệp Thần Phong luyện hóa 2 viên tam phẩm chân linh thánh đan, một lần hành động đem thực lực tăng lên tới lục tinh đạo tôn cực hạn. Mà Hạ Văn Điệp mượn nhờ tam phẩm chân linh thánh đan sức thuốc khổng lồ, càng là phá tan bình cảnh, đạt đến ngũ tinh đạo tôn cảnh giới. Đột phá, ta vậy mà đột phá. Đột phá lập tức, Hạ Văn Điệp lộ ra nồng nặc sợ hãi lẫn vui mừng, nàng nằm mơ cũng không có nghĩ đến, chính mình nhanh như vậy lại đột phá nhất cấp cảnh giới. Tam phẩm chân linh thánh đan quả nhiên cường đại. Nếu như không phải là Diệp Thần Phong nội tình quá sâu xa vượt xa người thường người, liên tục luyện hóa 2 viên tam phẩm chân linh thánh đan, hắn cực có khả năng đột phá đến nhất tinh đạo đế cảnh giới. Đi thôi tiểu văn tử, chúng ta đi tìm cái thủy đàm, ngươi bộ dáng bây giờ thật sự có tổn hại ngươi xinh đẹp hình tượng. Diệp Thần Phong nhìn xem trên người dính đầy máu đen Hạ Văn Điệp, cười một tiếng nói, ai cần ngươi lo. Hạ Văn Điệp sắc mặt khẽ biến thành hơi hồng, đưa cho Diệp Thần Phong một con mắt trắng dã, nhưng trong lòng nàng, nhưng đối với Diệp Thần Phong tràn đầy cảm kích, không có Diệp Thần Phong, nàng không có khả năng nhanh như vậy đột phá cảnh giới. Tuyệt mệnh xâm lâm bao la vô biên không thiếu thủy đàm, rất nhanh hai người bọn họ liền phát hiện một tòa ưu tinh thủy đàm. Ta tắm thời điểm ngươi không được nhìn lén, nếu không ta nhất định đào xuống trong mắt của ngươi. Hạ Văn Điệp đôi má ửng đỏ nhìn xem Diệp Thần Phong, hung tợn cảnh cáo nói. Thôi đi, cũng không phải chưa thấy qua. Diệp Thần Phong dửng dưng nói ra, tại Hạ Văn Điệp phun lửa ánh mắt nhìn chăm chú, đi qua một bên. Hạ Văn Điệp cọ sát lấy răng ngà nhìn xem Diệp Thần Phong đi xa, cởi bỏ tiểu giày, trần trụi một đôi trắng non chân nhỏ, đi vào lạnh như băng trong đầm nước, tại trong đầm nước cởi bỏ quần áo, rõ ràng đột phá cảnh giới. Bước ra máu đen, ngâm tại nước mát trong đàm, Hạ Văn Điệp cảm giác được sảng khoái tinh thần, từng sợi linh khí theo lỗ chân lông của nàng chui vào thân thể của nàng, để cho nàng thoải mái khó có thể tự kiềm chế. Ngay tại Hạ Văn Điệp rửa giấy sạch sẽ trên người máu đen, chuẩn bị thay đổi một bộ quần áo sạch sẽ lên bờ lúc, nàng đột nhiên phát hiện Diệp Thần Phong xuất hiện ở bên cạnh bờ, đôi má đỏ lên, đem cả thân thể chìm ở đáy đầm. Hai tay che ngực nói, ngươi muốn làm gì? Ai, tiểu văn tử, ngươi khẩn trương cái gì? Nhìn xem tóc cầm ướt, thần sắc khẩn trương Hạ Văn Điệp, Diệp Thần Phong nhẹ nhàng thở dài một tiếng nói, ngươi đêm đó đầu hoài như ôm ta đều thở ơ, ngươi cảm thấy ta sẽ mưu đồ làm loạn sao? Diệp Thần Phong, lời này của ngươi có ý tứ gì? Buồn cô nương không xinh đẹp, không khả năng hấp dẫn ngươi sao? Hạ Văn Điệp cọ sát lấy răng ngả khí trùng trùng nói ra, hận không thể tiến lên cắn Diệp Thần Phong mấy ngụm. Được rồi, nếu như ta là ngươi, hiện tại hãy mau mặc xong quần áo đi ra, bằng không thì ta cảm giác ngươi có thể sẽ từ trong đầm nước đông xuất hiện, đến lúc đó ngươi cũng đừng nói ta chiếm tiện nghi của ngươi ăn ngươi đậu hũ. Diệp Thần Phong nhìn xem nổi trận lôi đình Hạ Văn Điệp nói ra. Quyển kinh Diệp Thần Phong nhắc nhở. Hạ Văn Điệp cảm giác bén nhạy đột nhiên tại đáy đầm phát giác được nguy hiểm, sắc mặt hơi đổi một chút, ẩn linh y lập tức hiện ra thân thể của nàng, che lại nàng thân thể mê người, bay nhảy ra thủy đàm. Mà nàng nhảy ra đầm nước lập tức, ẩn nặc khí tức lặng lẽ tiến gần một cái dài mấy trăm mét hắc yêu man đột nhiên vỡ ra miệng lớn dính máu, cắn về phía nhảy đến giữa không trung Hạ Văn Điệp, tưởng muốn nuốt nàng đến trong bụng. Huyền cấp thánh thú. Cảm giác được cấp bậc của Hắc Yêu Man, Hoàng Kim kiếm hồn phá ra Diệp Thần Phong hồn hải, ở giữa không trung hóa thành một đạo chói mắt kim quang, nhất kiếm chạm hướng về phía Hắc Yêu Man, đem thân thể cao lớn chém thành hai nửa, tại chỗ đã chết, phần lớn máu tươi nhuộm đỏ đầm nước. Hiện tại ngươi biết, ta không phải là muốn rình coi ngươi rồi đi. Diệp Thần Phong chỉ vào Hắc Yêu Man máu tươi chảy lênh láng thi thể, thản nhiên nói. Diệp Thần Phong, buồn cô nương cứ như vậy không có mị lực sao? Hạ Văn Điệp đi tới Diệp Thần Phong bên người, tức giận nói, nói cho ngươi biết, buồn cô nương rất tức giận, ta. Không đợi Hạ Văn Điệp nói dứt lời, Diệp Thần Phong mãnh liệt ôm chặt nàng, đưa nàng thân thể mềm mại đặt ở một cây lớn cổ mục bên trên, lộ ra nụ cười nói, nếu như ngươi thật muốn cùng ta phát sinh chút gì đó, ta ngược lại là không ngại. Ngươi cảm thụ được Diệp Thần Phong thân thể đè ép, gần trong gang tấc đụng vào Diệp Thần Phong thâm thúy hai con ngươi, Hạ Văn Điệp chỉ cảm thấy trong tâm của chính mình dường như xuất hiện một cái nai con, nhảy nhảy nhảy loạn, tinh xảo trên gương mặt hiện ra mê người đỏ ửng. Sau một khắc, Hạ Văn Điệp lập tức trở mặt, dùng sức đẩy ra Diệp Thần Phong nói, ngươi xác lang chết tiệt, ngươi nếu dám đụng bổn cô nương để cho ngươi từng phút đồng hồ thành thái giám. Diệp Thần Phong. Chương 1571, Vương cấp thánh thú. Hỗn độn thần thú, Kim Tình Long huyết sư, phệ không trùng đi ra. Diệp Thần Phong phát hiện mình căn bản đoán không ra tâm tư của Hạ Văn Điệp, không để ý tới nàng nữa, đem ba đại thánh thú kêu gọi ra, để cho nó đám thôn phệ thi thể của huyền cấp thánh thú Hắc Yêu Man cùng yêu đan tăng thực lực lên. Yêu khí, nơi đây thật là nồng yêu khí. Cảm thụ được trong tuyệt mệnh xâm lâm ẩn nút yêu khí, con mắt của hỗn độn thần thú lập tức phát sáng lên. Trở lại thiên vực, nó có một loại long quay về biển khơi cảm giác, không hề bị đấu hồn đại lục thế giới chi lực áp chế, chỉ phải để cho nó thôn phệ đầy đủ yêu đan cùng yêu thú huyết đủ, nó hoàn toàn có thể tại thời gian ngắn nhất khôi phục thực lực, mở lại truyền thừa ký ức, nhớ lại là người phương nào trấn áp nó. Ừ, tuyệt mệnh xâm lâm này được xưng sinh mệnh cấm khu, bên trong sinh hoạt phần lớn thánh thú, nghe nói ở chỗ sâu trong tuyệt mệnh xâm lâm còn có cường đại vương cấp thánh thú tồn tại. Diệp Thần Phong gật đầu nói, vương cấp thánh thú, trời ạ, nơi này chính là thiên đường của chúng ta a. Nếu như để cho ta thôn vệ một vương cấp thánh thú yêu đan, ta tuyệt đối có thể khôi phục lại huyền cấp thánh thú đẳng cấp. Nếu như để cho ta thôn vệ 10 địa vị vương cấp thánh thú, ta đây cũng có thể khôi phục lại vương cấp thánh thú đẳng cấp. Hỗn độn thần thú trong ánh mắt toát ra cực nóng chi sắc, hưng phấn nói. Kim Tình Long huyết sư, phệ không trùng mặc dù không có nói chuyện, nhưng chúng nó đồng dạng toát ra hưng phấn biểu tình. Đi thôi, chúng ta tiến vào xâm nhập tuyệt mệnh xâm lâm, nhìn xem trong truyền thuyết kia tuyệt mệnh hoa ở địa phương nào, đáng giá phiêu miểu thiên tông khai ra bực này treo cao phần thưởng. Ba đại thánh thú thôn vệ Hắc Yêu Man, Diệp Thần Phong không có trì hoãn nữa thời gian, cùng Hạ Văn Điệp phân biệt cười ở hỗn độn thần thú cùng Kim Tình Long huyết sư phía trên, hướng ở chỗ sâu trong tuyệt mệnh xâm lâm chạy đi. Cảm giác được khí tức của Diệp Thần Phong cùng Hạ Văn Điệp, hấp đưa tới trong tuyệt mệnh xâm lâm phần lớn yêu thú, bất quá những yêu thú này thực lực có chút, với Diệp Thần Phong mà nói không tạo thành bất kỳ uy hiếp gì, bị hắn khống chế hoàng kim kiếm hồn dễ như trở bàn tay đánh chết. Mà từng cái yêu thú thi thể, yêu đan cũng bị hỗn độn thần thú cùng ba đại thánh thú qua phân. Rất nhanh, thiên đen lại, mổ giết một ngày, cảm thấy mệt mỏi Diệp Thần Phong, Hạ Văn Điệp, ba đại thánh thú trốn vào trong càn khôn cảnh điều chỉnh nghỉ ngơi. Thôn phệ phần lớn thánh thú yêu đan, hỗn độn thần thú, Kim Tình Long huyết sư mơ hồ xuất hiện tiến hóa dấu hiệu, ngược lại là trung cấp thánh thú đẳng cấp phệ không trùng, nhưng không có tiến hóa dấu hiệu. Hiển nhiên, phệ không trùng tiến hóa cần năng lượng thêm nữa, tiến hóa càng thêm khó khăn. Nhưng nếu như phệ không trùng tiến hóa đến nhất định được đẳng cấp, có thể trực tiếp thôn phệ không gian, hình thành cường đại không gian trùng động, đến lúc đó Diệp Thần Phong liền có thể mượn nhờ phệ không trùng tùy ý xuyên việt không gian rồi. Sáng sớm, khôi phục tiêu hao đạo lực Diệp Thần Phong, mang theo Hạ Văn Điệp, ba đại thánh thú đã đi ra càn khôn cảnh, một bên tìm kiếm tuyệt mệnh hoa, một bên giết chóc trong tuyệt mệnh xâm lâm yêu thú cường đại. Rất nhanh, ba ngày trôi qua, Diệp Thần Phong một nhóm đi sâu và ở chỗ sâu trong tuyệt mệnh xâm lâm, nhưng không thể phát hiện một đóa tuyệt mệnh hoa. Ngược lại là hỗn độn thần thú cùng kim tình long huyết sư thôn phệ phần lớn thánh thú yêu đan, thuận lợi tiến hóa thành huyền cấp thánh thú, thực lực có thể so với nhị tinh yêu tôn. Tiếng thác nước, chúng ta đi trước mặt thác nước nghỉ ngơi một chút đi. Hợp lực đánh chết một huyền cấp thánh thú độc giác con mắt màu tím rắn Diệp Thần Phong, loáng thoáng nghe đến xa xa chuyển đến thác nước chuỗi chạy âm thanh, lập tức mang theo Hạ Văn Điệp, ba đại yêu thú đi tới một cái dài mấy nghìn mét, tựa như ngân long giống vậy dưới thác nước. Ừ, thật là mạnh yêu khí. Đứng ở dưới thác nước, Diệp Thần Phong cảm giác bén nhạy tại trong thác nước cảm giác được một cô đáng sợ yêu khí. Này cổ yêu khí mạnh, tuyệt đối vượt qua huyền cấp thánh thú, đạt đến nước của vương cấp thánh thú chuẩn. Mọi người cẩn thận điểm, nếu như ta không có cảm giác sai, này trong thác nước cất giấu một vương cấp thánh thú. Diệp Thần Phong đồng tử hơi co lại, dừng ở ngân long vậy thác nước, xuyên thấu qua mưa như chút nước xuống thác nước, hắn mơ hồ tại trong thác nước phát hiện một hang động đen, cái kia hư hư thực thực yêu thú của vương cấp thánh thú liền che giấu ở trong hắc động. Vương cấp thánh thú. Hỗn độn thần thú tròn vo đôi mắt nhỏ toát ra ánh sáng nóng bỏng, đẳng cấp tăng lên, lại thôn phệ huyền cấp thánh thú tăng thực lực hiệu quả đã không rõ ràng rồi. Nó tưởng muốn trong vòng thời gian ngắn tiếp tục khôi phục thực lực, nhất định phải săn giết vương cấp thánh thú. Các ngươi ở chỗ này chờ ta, ta đi phía sau thác nước hắc động nhìn xem bên trong đến cùng cất giấu một con như thế nào thánh thú. Vừa nói, Diệp Thần Phong ẩn nặc khí tức, đạp trên hư không đi tới cao mấy trăm mét không gian, thân thể lóe lên thủng chạy xuống thác nước, xông vào thác nước trong huyệt động. Ngươi là người phương nào? Vì sao tự tiện xông vào bổn vương động phủ? Một đạo phẫn nộ như nổi trống giống như thanh âm tại Diệp Thần Phong vang lên bên tai, thanh âm đáng sợ chấn động hắn màng nhĩ hơi lồi, vội vàng khống chế đạo lực phong ấn hai lỗ tai. Tuyệt mệnh hoa. Diệp Thần Phong đứng ở cửa động, dừng ở vào trong huyệt động, một tên thân cao tới hai trượng, toàn thân quanh co màu tím lộng lẫy, tràn ngập bạo tạc tính bắp thịt khôi ngô nam tử lúc, ngoài ý muốn sau lưng hắn, phát hiện hai đóa loa hình dạng, toàn thân óng ánh không có một chút tạp chất, nhụy hoa như chậu than một dạng phun ra linh khí kỳ hoa, mà kỳ hoa đúng là hắn đau khổ tìm kiếm tuyệt mệnh hoa. Nguyên lai ngươi cũng là vì tuyệt mệnh hoa mà đến. Khôi ngô nam tử phát hiện ánh mắt của Diệp Thần Phong đã tập trung vào hai đóa tuyệt mệnh hoa, thân thể cường tráng trong lập tức buộc phát ra kinh người yêu lực, đã tập trung vào Diệp Thần Phong nói, nhân loại tham lam, chịu chết đi. Vừa nói, người này khôi ngô nam tử hướng về phía Diệp Thần Phong oanh đánh một quyền, đáng sợ quyền mang kéo lấy thật dài yêu vĩ, dung hợp trong không gian lực lượng, tưởng muốn đem tự tiện xông vào nó động phủ Diệp Thần Phong đuổi giết. Lọt vào khôi ngô nam tử đánh tới quyền mang, Diệp Thần Phong không tránh không né, kích phát năm đại huyệt khiếu lực lượng, vung đầu nắm đấm nên đón tiếp lấy. Ẩm. Một đạo cự đại tiếng phá hủy vang lên. Diệp Thần Phong trong quả đấm tràn ngập lực lượng bị khôi ngô nam tử một quyền nổ nát, đáng sợ quyền uy đánh vào Diệp Thần Phong trên thân thể, đưa hắn trực tiếp đánh ra thác nước, rơi ra bên ngoài. Lực lượng rất mạnh. Không hổ là có thể so với nhị tinh yêu đế tồn tại vương cấp thánh thú. Đập mặt đất ra một cái hố to, máu me khắp người Diệp Thần Phong trên mặt đất đứng lên, trên mặt lộ ra một tia ngưng trọng. Thần Phong, ngươi không sao chứ? Hạ Văn Điệp nhanh chóng đi tới Diệp Thần Phong bên người, quan tâm hỏi. Ta không sao. Diệp Thần Phong lắc đầu, hít sâu một hơi nói, các ngươi đều lui ra phía sau. Vương cấp thánh thú kia ta tự mình tới đối phó. Vừa nói, hắn triệu hồi ra thăng cấp sau càn khôn kiếm trận, cầm trong tay thực nhật thánh kiếm cùng thiên sắc kiếm, lăng không bay lên, cùng đánh vỡ thác nước, lăng không bay xuống khôi ngô nam tử kích bắt đầu chiến đấu. Ẩm. Kịch liệt sau khi giao thủ, Diệp Thần Phong vẫn như cũ không thể ngăn cản được khôi ngô nam tử hung mãnh công kích, bị nó bùng nổ cường đại yêu lực đánh bay. Đụng nát một cây cao mấy trăm mét của mục, ngã xuống đất. Hồng ngông huyết mạch thiêu đốt, thánh hỏa tam trọng biến. Liên tục bị khôi ngô nam tử kích thương, Diệp Thần Phong không còn dám giấu dốt, nhanh chóng thiêu đốt cường đại huyết mạch chi lực cùng ba đại thánh hỏa, cứng rắn đem thực lực bản thân tăng lên tới nhất tinh đạo đế cực hạn, lần nữa cùng Khôi Ngô nam tử chém giết lại với nhau. Trong lúc nhất thời, chu vi mấy dặm đã xảy ra chấn động kịch liệt, lực lượng đáng sợ quét ngang lấy hết thảy, đem từng mảng lớn thảm thực vật san thành bình địa. Chương 1572, Tuyệt Mệnh Hoa. Nhân loại yếu đuối, ngoan ngoãn làm ta miệng hạ vong hồn đi. Khôi Ngô nam tử bạo hống một tiếng, thiêu đốt cường đại huyết mạch chi lực, biến hóa thành mạnh nhất chiến đấu hình thái, tưởng muốn nhất cổ tác khí đánh chết Diệp Thần Phong. Tưởng giết ta, ngươi kém quá xa. Vừa nói, Diệp Thần Phong triệu hoán ra Thanh Loan Thánh Cung, bộc phát vượt qua 30 ức cân lực lượng, dùng sức kéo ra Thánh Cung, khống chế tứ đại huyền cấp đạo đồ tan vào Thánh Cung ở bên trong, bắn về phía sát khí đằng đằng đánh tới Khôi Ngô nam tử. Chíu! Thanh Loan Thánh Tiễn bay qua, trong không gian xuất hiện một đạo thật sâu mũi tên vết tích, đáng sợ Thánh Cung chi uy lại để cho Khôi Ngô nam tử cảm nhận được thật sâu khí tức nguy hiểm, bản năng như một bên né tránh. Nhưng khi hắn né tránh lập tức, Diệp Thần Phong lại kéo ra Thanh Loan Thánh Cung, tạo thành uy lực cực lớn Thanh Loan Thánh Tiễn, bắn về phía Khôi Ngô nam tử, để cho hắn vô lực né tránh, chỉ có thể ngạnh hám Thanh Loan Thánh Tiễn công kích. Khôi Ngô nam tử bùng nổ cường đại yêu lực bị Thanh Loan Thánh Cung trực tiếp bắn thủng, đáng sợ Thanh Loan Thánh Tiễn xuyên thấu thân thể của nó phòng ngự, đưa nó thân thể khổng lồ bắn bay ra ngoài. Không có chân linh thánh khí, ta nhìn ngươi như thế nào đấu với ta. Khôi Ngô nam tử tuy mạnh, nhưng hắn chẳng qua là thông thường thánh thú, thoát ly yêu tộc, trên người không có cường đại chân linh thánh khí, lọt vào Thanh Loan Thánh Cung công kích, lập tức rơi vào hạ phong. Nhân loại ti bỉ, ngươi chẳng lẽ cũng chỉ biết mượn nhờ bảo vật sao? Lọt vào Diệp Thần Phong không ngừng kéo di chuyển Thanh Loan Thánh Cung công kích, Khôi Ngô nam tử một bên né tránh, một bên lớn tiếng nhục mắng. Bất quá Diệp Thần Phong không bị ảnh hưởng, không ngừng mà kéo cung bắn tên, công kích tới Khôi Ngô nam tử, không ngừng mà tăng thêm thân thể hắn thương thế. Ngao ngao! Theo thương thế càng ngày càng nặng, Khôi Ngô nam tử không cách nào chèo chống mạnh nhất chiến đấu hình thái, khôi phục bản thể, hóa thành một cái như ngọn núi lớn nhỏ, toàn thân bao trùm lấy như là nham thạch cứng rắn làn da, sừng trâu sắc bén như kiếm vậy yêu nghiêu, phun từng ngụm nộ khí, trà đạp không gian, đánh tới Diệp Thần Phong. Hiu hiu hiu, yêu nghiêu đánh tới, Diệp Thần Phong tiếp tục kéo động lên Thanh Loan Thánh Cung, liên tục bắn ra 3 mũi tên nên đón tiếp lấy. Cả cái không gian đều tại Thanh Loan Thánh Cung công kích đến, run rẩy lên. Ngao ngao ngao. Từng đạo thống khổ gầm rú tiếng vang lên, 3 đạo Thanh Loan Thánh Tiễn trực tiếp vỡ vụn yêu như công kích, đưa nó bắn bay ra ngoài, như ngọn núi nhỏ vậy lớn nhỏ thân hình hung hãn đập vào xa xa, đập mặt đất ra một cái hầm khổng lồ, kéo theo tất cả mặt đất đều run rẩy lên. Càn khôn kiếm trận, càn khôn nhất kích. Bán bị thương yêu như lúc, Diệp Thần Phong hơi chuyển động ý nghĩ một chút, từng chuôi sắc nhọn sắc vô cùng càn khôn chi kiếm nhanh chóng dung hợp, hóa thành một thanh uy thế kinh người vô địch thần kiếm, cuốn lấy đáng sợ không gian chi lực, nhất kiếm chạm hướng về phía yêu nghiêu. Bởi vì yêu nghiêu bị thương quá nặng, căn bản là không có cách tránh khỏi càn khôn kiếm trận công kích, bị thứ nhất kiếm bổ vào thân thể cao lớn bên trên, để lại một đạo lộ ra bạch cốt vết kiếm. Thương thế không ngừng mà tăng thêm. Điều này làm cho yêu nghiêu sinh lòng sợ hãi, không cam lòng nhìn một cái cầm trong tay Thanh Loan Thánh Cung, hoàn toàn khắc giết hắn Diệp Thần Phong, điều động thân thể cao lớn liền muốn chạy trốn. Thượng cổ trận kỳ, cấm bay. Diệp Thần Phong sớm có chuẩn bị, yêu nghiêu chạy trốn lập tức, hắn triệu hoán ra 3 đại trận kỳ, cấm chế lấy cả cái không gian, phong kín yêu nghiêu chạy trốn đường. Tiếp đó, hắn cầm trong tay Thanh Loan Thánh Cung tiếp tục công kích. Đem yêu nghiêu thân thể cao lớn bắn thủng thành tổ ong, phần lớn tươi sống máu phun như suối bình thường đã tuôn ra thân thể của nó, tạo thành một mảnh dài hẹp máu suối, cuồn cuộn mà chảy. Hèn mọn nhân loại, có gan cùng ta đánh một trận đàng hoàng, mượn nhờ ngoại lực có gì tài ba. Máu me khắp người yêu nghiêu thanh âm như buồn bực cổ bình thường vang dội, lớn tiếng khiêu khích Diệp Thần Phong. Được, như ngươi mong muốn. Vượt qua yêu nghiêu dự kiến. Diệp Thần Phong đột nhiên thu hồi Thanh Loan Thánh Cung, từ giữa không trung rơi xuống, xuất hiện ở thương thế rất nặng yêu nghiêu trước mặt. Ùm! Ùm bò! Ồ! Yêu nghiêu tuyệt sẽ không bỏ qua bực này cơ hội tuyệt hảo. Nó ngửa mặt lên trời nổi giận gầm lên một tiếng, không để ý thân thể thương thế, đánh về phía Diệp Thần Phong. Chân Linh Bắc Long Quyền. Yêu nghiêu mang theo làm cho người ta hít thở khó khăn cảm giác gáp bách đánh tới. Diệp Thần Phong lập tức biến hóa thành cường đại chân linh chi thể, không ngừng mà dung chuyển đủ để chém giết chân long tuyệt sắt quyền mang, nên hướng yêu nghiêu. Dầm dầm. Từng đạo trời rung đất chuyển tiếng phá hủy vang lên. Liên tục lọt vào Diệp Thần Phong đánh ra chân linh Bắc Long Quyền công kích, tiếp tục đánh tới yêu nghiêu bị cứng rắn chấn lui về. Đáng sợ Bắc Long Quyền không ngừng mà nát bấy yêu nghiêu phòng ngự, đánh rách tả tơi lấy đầu của nó. Mấy quyền đánh lui yêu nghiêu, Diệp Thần Phong thừa nhận truy kích, biến hóa thành ba đầu sáu tay trung cực hình thái, huy động sáu cây cánh tay trắng kiện, bộc phát ra vượt qua 30 ước cân lực lượng, cùng yêu nghiêu cận thân bắt sát. Yêu nghiêu tuy rằng vô cùng cường đại, đạt đến vương cấp thánh thú đẳng cấp, nhưng liên tục lọt vào Thanh Loan Thánh Cung công kích, sói mòn đại lượng máu tươi nó thương thế quá mức nghiêm trọng, căn bản là không có cách triển khai mạnh nhất thực lực. Cận thân bác sát thời gian nửa nén hương, yêu nghiêu thân thể cao lớn bị Diệp Thần Phong lần lượt đánh bay, chiến đấu lực cấp tốc suy yếu. Ngao ngao ngao, nhân loại, bổn vương chính là cái chết, cũng muốn kéo ngươi xuống địa ngục. Ngăn cản không nổi Diệp Thần Phong hung manh thế công, yêu nghiêu bắt đầu liều mạng, thiêu đốt dòng máu mạnh mẽ cùng yêu đan, bộc phát lực lượng cuối cùng, hướng một viên tuôn trào không ngừng sao băng, liên tục đụng đánh về phía Diệp Thần Phong. Tưởng muốn đem Diệp Thần Phong đụng nát. Chân Linh Bắc Long Quyền. Đối mặt nổi điên yêu nghiêu, Diệp Thần Phong đem tứ đại huyền cấp đạo đồ suy diễn đến mức tận cùng, biên độ tăng trưởng lấy công kích của chính mình, dùng mạnh nhất tư thái chính diện ngạnh hám yêu nghiêu. Tuy rằng ngay từ đầu, Diệp Thần Phong thừa nhận áp lực cũng rất lớn, nhưng theo yêu nghiêu thương thế càng ngày càng nặng, Diệp Thần Phong hoàn toàn chiếm cứ phía trên. Yêu nghiêu cứng rắn vô cùng đầu tức thì bị chân linh Bắc Long Quyền nổ nát, chảy ra phần lớn. Chết đi! Cái kia yêu nghiêu kiểm nghiệm chính mình thân thể lực lượng, Diệp Thần Phong lần nữa triệu hồi ra Thanh Loan Thánh Cung, liên tục bắn ra ba mũi tên, trực tiếp bắn thủng yêu nghiêu đầu, cắn nát linh hồn của nó, đưa nó đánh chết tại chỗ. Hỗn độn thần thú, Kim Tình Long Huyết Sư, Phệ Không Trùng, này yêu nghiêu thi thể liền đưa cho các ngươi. Vết thương chẳng chịt Diệp Thần Phong thu hồi ba đại thượng cổ trận kỳ, lần nữa bay trở về đã đến thác nước trong huyệt động, đi tới hai cây tuyệt mệnh hoa trước mặt. Năng lượng thật là tinh khiết, tuyệt mệnh hoa này giá trị chỉ sợ không thể so với nhất tinh chân linh thánh đan thấp. Khoảng cách gần cảm giác được tuyệt mệnh hoa ẩn chứa linh tính, Diệp Thần Phong biết giá trị của nó, hơn nữa Diệp Thần Phong có một loại cảm giác, Phiêu Miểu Thiên Tông treo giải thưởng tuyệt mệnh hoa. Cũng không phải là trực tiếp phục dụng, mà là dùng nó đến luyện đan, như vậy mới có thể phát huy tuyệt mệnh hoa mạnh nhất dược lực. Thu. Diệp Thần Phong tâm ý khẽ động, triệu hồi ra Hoàng Kim Kiếm Hồn, một chút cắt xuống tuyệt mệnh hoa chung quanh phì nhiêu đất bùn, đưa chúng nó rời rơi vào trong càn khôn cảnh, đi tới ngoại giới, mượn sinh chi linh châu khôi phục thân thể thương thế, chờ đợi ba đại thánh thú thôn phệ yêu nghiêu. Ước chừng hơn 3 canh giờ, Diệp Thần Phong hoàn toàn chưa khỏi cùng yêu nghiêu cận thân bác sát tạo thành thân thể thương thế, mà ba đại thánh thú thôn phệ yêu nghiêu yêu đan cùng huyết nục, thực lực trình độ khác nhau tăng lên. Nhất là phệ không trùng, bắt đầu hướng lên phẩm thánh thú tiến hóa. Đi thôi, chúng ta tiếp tục thâm nhập sâu tuyệt mệnh xâm lâm, tìm kiếm tuyệt mệnh hoa. Đã được biết đến tuyệt mệnh hoa giá trị, Diệp Thần Phong tưởng muốn nhiều hái một ít trở về. Như vậy chính mình có thể có được phần lớn độ công hiến, do đó đổi trùng kích nhất tinh đạo đế đồ vật phải có. Chương 1573, cứu người. Thời gian như thoi đưa, hơn một tháng thời gian lóe lên liền biến mất. Trong thời gian một tháng này, Diệp Thần Phong bằng vào thực lực cường đại, đánh chết một vương cấp thánh thú, hái đã đến ba đóa tuyệt mệnh hoa. Mà phệ không trùng trong thời gian một tháng này, thuận lợi tiến hóa thành thượng cấp thánh thú. Phệ không năng lực càng cường đại hơn. Ừ, thanh âm gì? Tại Diệp Thần Phong cưới hỗn độn thần thú, hướng tuyệt mệnh xâm lâm chỗ càng sâu di động lúc, hắn cảm giác bén nhạy đã nhận ra dị thường. Hắn cảm giác được, một cái hốt hoảng khí tức chính dùng tốc độ cực nhanh hướng hắn như vậy tới gần, mà bối rối khí tức về sau, còn đi theo một con đáng sợ yêu thú. Có cứu hay không chứ? Do dự thời khắc, hốt hoảng khí tức cách hắn càng ngày càng gần. Được rồi, ngươi nếu như phát hiện chúng ta, ta đây liền xuất thủ cứu ngươi một mệnh đi. Vừa nói, Diệp Thần Phong khống chế hỗn độn thần thú nên đón tiếp lấy, chứng kiến một tên mặc hắc sắc võ đạo phục, dáng người cao gầy, tóc dài đen theo gió loạn vũ nữ tử chính có chút chật vật chạy tới bọn hắn. Mà ở hắc y ghi nữ tử về sau, một cái thân dài vượt qua 10 mét, toàn thân lưu động kim sắc quang mang, trên trán lóe ra chữ vương cổ văn yêu hổ. Từ nơi này yêu hổ tản ra khí tức đến xem, này yêu hổ chính là một vương cấp thánh thú, thực lực cực kỳ đáng sợ. Thanh Loan Thánh Cung. Diệp Thần Phong tâm ý khẽ động, nhanh chóng đem Thanh Loan Thánh Cung kéo đã thành trăng tròn hình dạng, dùng sức bắn ra một mũi tên. Một đạo dung hợp tứ đại huyền cấp đạo đồ, kim sắc đạo lực Thanh Loan Thánh tiện bắn ra, đem hung tàn yêu hổ cứng rắn bức lui, cứu hắc y rìa nữ tử. Nhân loại, không nghĩ tới các ngươi còn có đội, hôm nay không thể tha cho các ngươi. Yêu hổ đột nhiên miệng nói tiếng người nói. Tiếp đó, nó vỡ ra miệng lớn dính máu, hướng về phía hỗn loạn hư không phát ra kinh thiên động địa tiếng hổ gầm. Rất nhanh, toàn bộ núi rừng náo động, mấy cái thực lực đạt tới huyền cấp thánh thú đẳng cấp yêu hổ chạy tới, hiện lên vây quanh hình, đem Diệp Thần Phong bọn hắn bao vây vào giữa. Người không sao chứ? Diệp Thần Phong nhìn xem sau lưng đeo lưu lại đạo vết cào, thương thế không nhẹ hắc y rìa nữ tử, nhanh chóng đưa cho nàng một viên có giá trị không nhỏ thánh đan đạo. Cảm ơn ân cứu mạng, ta không sao. Hắc y rìa nữ tử không có hoài nghi dụng tâm của Diệp Thần Phong, nhanh chóng đem thánh đan nuốt trong bụng, khôi phục thân thể thương thế. Giết cho ta, xé nát chúng. Vương cấp yêu hổ mở ra miệng lớn dính máu ra lệnh. Ma bạn, đi ra. Đối mặt mấy con đáng sợ yêu hổ, Diệp Thần Phong không dám kinh thường, nhanh chóng triệu hoán ra ma bạn. Mà Hạ Văn Điệp đã ở đồng thời, triệu hoán ra có được lục tinh đạo tôn cảnh giới kiếm linh khôi lỗi, bảo vệ mình, nên hướng một huyền cấp yêu hổ. Tốc chiến tốc thắng. Vừa nói, Diệp Thần Phong thiêu đốt cường đại huyết mạch chi lực, cầm trong tay Thanh Loan Thánh Cung, không ngừng mà công kích vương cấp yêu hổ, áp chế nó hung manh thế công. Trung phẩm chân linh thánh bảo. Kiến thức đến Thanh Loan Thánh Cung uy lực, cơ bản ổn định thân thể thương thế hắc y hẻ nữ tử nhãn tình sáng lên, triệt để yên lòng, triệu hồi ra một thanh trung phẩm chân linh thánh khí đẳng cấp chiến đao, đánh về phía một huyền cấp yêu hổ, tưởng phải nhanh đánh chết vây công bọn họ yêu bầy hổ. Xâm nhập ở chỗ sâu trong tuyệt mệnh xâm lâm, Diệp Thần Phong cũng có chút cẩn thận, sợ hãi bực này kịch liệt chém giết đưa tới thêm nữa đáng sợ thánh thú, vậy bọn họ cũng chỉ có thể tránh mũi nhọn rồi. Kiếm linh khôi lỗi, kính tượng phân thân. Tâm ý khẽ động, Diệp Thần Phong triệu hồi ra hai trợ giúp lớn, giúp hắn hạn chế vương cấp yêu hổ kinh người tốc độ di chuyển, không ngừng mà xạ kích nó thân thể cao lớn, trọng thương lấy thân thể của nó. Chiến đấu hình thái. Lĩnh giáo đến Thanh Loan Thánh Cung đáng sợ, vương cấp yêu hổ lập tức biến hóa thành mạnh nhất chiến đấu hình thái, không ngừng đem từng đám cây lớn cổ mục hai cây rút lên, công kích Diệp Thần Phong. Không biết làm sao, Diệp Thần Phong có được không kiệt đạo lực, có thể liên tục không ngừng mà kéo di chuyển Thanh Loan Thánh Cung công kích. Dần dần, thân thể của vương cấp yêu hổ thương thế càng ngày càng nặng, mơ hồ ngăn không được Thanh Loan Thánh Cung xạ kích. Ngao! Đột nhiên, một tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên. Một cái vết thương chồng chất huyền cấp yêu hổ bị ma bạn cứng rắn vỡ ra thân thể cao lớn, ở giữa không trung tuân ra phần lớn máu tươi cùng nội tạng, ngã trong vũng máu mệnh tang hoàng tuyển. Cường thế đánh chết một huyền cấp yêu hổ, ma bạn thừa thắng xông lên, đánh về phía kia huyền cấp yêu hổ hắn, lại để cho từng cái đuổi tới giúp huyền cấp yêu hổ manh động thoái ý, không ngừng mà lui về phía sau. Ngao ngao, hôm nay bổn vương làm cho các ngươi rồi, lần sau gặp phải, bổn vương nhất định đem tất cả bọn họ đều nuốt. Vương cấp yêu hổ manh động thoái ý, lưu lại một câu ngoan thoại sẽ phải rời khỏi. Muốn đi, không có dễ dàng như vậy. Diệp Thần Phong cũng không muốn buông tha vương cấp yêu hổ này, tưởng muốn triệu hoán thượng cổ trận kỳ vây khốn nó. Đột nhiên, Diệp Thần Phong cường đại linh hồn lực cảm giác được một cỗ so với vương cấp yêu hổ còn đáng sợ hơn yêu khí xuất hiện, sắc mặt hơi đổi một chút, quyết định thật nhanh nói, không nên ham chiến, có nguy hiểm lớn hơn nữa tới gần, chúng ta rời khỏi nơi này rồi nói sau. Nói xong, Diệp Thần Phong lấy đi thi thể của huyền cấp yêu hổ kia, mang theo mọi người và hai đại yêu thú, dùng tốc độ cực nhanh hướng phía sau bỏ chạy. Diệp Thần Phong bọn hắn mới vừa rời đi, một cái thân cao tới ba trượng, toàn thân bao trùm lấy màu đen lông thú, tràn ngập bạo tạc tính cơ bắp, trong lỗ mũi phún ra yêu khí tựa như linh như rắn vương cấp yêu viên xuất hiện. Nhìn xem vết thương chồng chất yêu hổ, con mắt của vương cấp yêu viên này lập tức biến thành màu đỏ như máu, vỡ ra miệng lớn dính máu đánh về phía từng cái đáng sợ yêu hổ. Tuy rằng vương cấp yêu hổ bằng vào thực lực cường đại đã tránh được vương cấp yêu viên đuổi giết, nhưng từng cái huyền cấp yêu hổ nhưng không thể may mắn thoát khỏi, bị con này đáng sợ vương cấp yêu viên xé thân thể, một chút nuốt trong bụng. Tuyệt mệnh xâm lâm này quả nhiên nguy hiểm, nếu như không phải là phệ thần não cảm chi lực vượt xa thường nhân, mới vừa chỉ có trốn vào càn khôn cảnh một cái biện pháp rồi. Diệp Thần Phong không nghĩ tới tuyệt mệnh xâm lâm còn sẽ vượt qua nhị tinh yêu đế cảnh giới vương cấp thánh thú tồn tại, đối với nơi này càng kính sợ, mang theo Hạ Văn Điệp các nàng cực nhanh chạy, lúc chạng vạng tối, phát hiện một tòa yên lặng, bị cổ mục bao phủ sơn cốc trốn tiến vào. Cảm ơn ân cứu mạng, thi thi suốt đời khó quên. Hắc Y Ghi nữ tử cảm giác nguy hiểm đi qua, thở phào nhẹ nhõm, hướng về phía Diệp Thần Phong thật sâu bái, cảm kích nói. Nếu như không phải là trùng hợp gặp Diệp Thần Phong, nàng không biết mình có thể hay không tránh được vương cấp yêu hổ đuổi giết. Cô nương khách khí. Diệp Thần Phong lắc đầu, nhìn xem vóc người nóng bỏng, làm cho người ta tư thế hiên ngang cảm giác, lộ ra khác vẻ đẹp. Nhất tinh đạo đế cảnh giới hắc y nữ tử nói, cô vi nương gì lẻ loi một mình xâm nhập tuyệt mệnh xâm lâm này. Ai, ta xâm nhập tuyệt mệnh xâm lâm này, là nghe người ta nói. Ở chỗ sâu trong tuyệt mệnh xâm lâm này, dựng dục tuyệt mệnh tổ căn, ta bản muốn tìm một cây mang về cho cha ta chúc thọ, lại không nghĩ rằng tuyệt mệnh xâm lâm này như thế nguy hiểm, tăng thêm vương cấp yêu hổ kia, ta đã gặp ba vương cấp thánh thú rồi. H.I.G. nữ tử nhẹ nhàng thở dài một tiếng nói. Nghĩ lại tới mấy ngày nay tới trải qua, nàng lòng vẫn còn sợ hãi, có chút nghĩ mà sợ, càng hối hận sự lô mãng của chính mình. Tuyệt mệnh tổ can, trong tuyệt mệnh xâm lâm này có tuyệt mệnh tổ can. Diệp Thần Phong trừng lớn hai mắt, lộ ra niềm vui ngoài ý muốn. Tuyệt mệnh tổ can tại thiên vực, tuyệt đối là cao cấp thánh vật. Tuyệt mệnh tổ can không nhưng là có đề cao phá tan bình cảnh của cảnh giới tỷ lệ, càng có thể tăng lên 3 vạn năm thọ nguyên. Tuy rằng 3 vạn năm thọ nguyên đối với tại bình thường thiên vực đại năng mà nói cũng không nhiều. Nhưng đối với một ít thọ nguyên khô khốc người sắp bị chết mà nói liền quá chân quý. Có được tuyệt mệnh tổ can, nói không chừng có thể để cho hắn đám tại còn sót lại 3 vạn năm ở bên trong, đột phá cảnh giới gông xiềng, lại sống cả đời. Thế nào, ngươi cũng đối với tuyệt mệnh tổ can cảm thấy hứng thú. Va chạm vào Diệp Thần Phong trong ánh mắt bắn ra quan mang, hắc ý ghi nữ tử hỏi. Ừ. Ta xác thực đối với tuyệt mệnh tổ căn hứng thú không nhỏ. Diệp Thần Phong gật đầu nói, ngươi cũng đã biết tuyệt mệnh tổ căn kia sinh trưởng ở địa phương nào, có mấy cây. Ta đã tìm được tuyệt mệnh tổ căn, theo ta quan sát hẳn dựng dục 3 cái tuyệt mệnh tổ căn. H.I.G. nữ tử nói, như vậy đi, chúng ta hợp tác, đi hái tuyệt mệnh tổ căn, sau khi chuyện thành công 3 người chúng ta một người một cây như thế nào? Diệp Thần Phong đề nghị. Được, thành giao. H.I.G. nữ tử vừa vặn muốn tìm người hỗ trợ, kiến thức đến Diệp Thần Phong thực lực kinh người cùng thủ đoạn, nàng không hề nghĩ ngợi, thập phần nhanh chóng đáp ứng rồi. Chương 1574, Đế Bảo Thạch. Sáng sớm ngày thứ hai, tại H.I.G. nữ tử dưới sự dẫn dắt, Diệp Thần Phong một đoàn người đã đi ra Tĩnh Lặng Sơn Cốc, đi đến tuyệt mệnh xâm lâm chỗ sâu nhất. Thi Thi, theo ngươi quan sát, tuyệt mệnh tổ căn phụ cận có bao nhiêu vương cấp thánh thú? Trải qua một đêm thời gian tìm hiểu, Diệp Thần Phong biết H.I.G. nữ tử tên là Chiến Thi Thi, Về phần hắn lai lịch chân thực, Diệp Thần Phong không có hỏi nhiều, bởi vì hắn cảm giác, coi như mình hỏi, Chiến Thi Thi cũng không nhất định nói thật. Bất quá Chiến Thi Thi có thể lấy ra trung phẩm chân linh thánh khí làm vũ khí, đủ thấy nàng bối cảnh thật không đơn giản. Tuyệt mệnh tổ căn chung quanh, hẳn chí ít có 4 vương cấp thánh thú. Cho nên chúng ta tưởng muốn đào đi tuyệt mệnh tổ căn, phải nghĩ biện pháp đem 4 vương cấp thánh thú kia dẫn đi. Chiến Thi Thi cố gắng nhớ lại một cái dưới, nói ra. 4 vương cấp thánh thú, quả thật có chút khó giải quyết. Dung Diệp Thần Phong thực lực hôm nay, đủ để dốc sức chiến đấu một vương cấp thánh thú. Nhưng nếu như lọt vào 4 vương cấp thánh thú vây công, hắn cũng chỉ có tránh mũi nhọn chạy trốn một con đường có thể chọn. Bất quá tuyệt mệnh tổ căn hấp dẫn quá lớn, để cho Diệp Thần Phong không cách nào dứt bỏ. Chầm tư về sau hắn vẫn là quyết định mạo hiểm thử một chút. Đã đến thai nghén tuyệt mệnh tổ căn địa phương, kế hoạch chúng ta dưới, nghĩ biện pháp vây khốn 4 vương cấp thánh thú kia. Diệp Thần Phong truyền âm dặn dò một tiếng, đi theo Chiến Thi Thi tiếp tục trong tuyệt mệnh xâm lâm xuyên toa, một chút nhích tới gần thai nghén tuyệt mệnh tổ căn sơn cốc. Tốt linh khí nồng nặc, sơn cốc này phải là tuyệt mệnh xâm lâm sơn mạch ngọn nguồn. Tới gần sơn cốc, Diệp Thần Phong cảm giác trong không khí bồng bềnh thiên linh khí càng lúc càng nồng nặc, từng bụi mấy trăm trượng cao cổ mục đâm thẳng trời xanh, già thiên tế nhật, khiến cho toàn bộ núi rừng âm u vô cùng. Phía trước sơn cốc kia, chính là thai nghén tuyệt mệnh tổ căn địa phương, 4 vương cấp thánh thú kia liền che giấu ở trong sơn cốc. Chiến Thi Thi chỉ về đằng trước một tòa cổ mục mọc um tùm sơn cốc, nhỏ giọng nói, các ngươi ở chỗ này chờ ta. Ta đi đem 4 vương cấp thánh thú kia đưa ra. Diệp Thần Phong ngắm nhìn một cái sơn cốc, nhỏ giọng dặn dò, nhớ lấy, vô luận xảy ra cái gì, không muốn giúp đỡ. Nói xong, Diệp Thần Phong ẩn nặc khí tức, tựa như phiêu hốt bất định ma quỷ, lặng lẽ nhích tới gần sơn cốc, cũng ở ngoài sơn cốc triệu hồi ra 3 đại thượng cổ trận kỳ, hiện lên hình tam giác giấu ở 3 cây cổ mục trong. Bay vút lên sơn cốc, Diệp Thần Phong giấu ở một viên đá lởm chởm quái thạch về sau, khống chế phệ thần não cực nhanh suy diễn, cảm ứng trong sơn cốc này hư thật. Ừ, thật là đáng sợ yêu khí, quả nhiên như ta nghĩ, trong sơn cốc này còn có yêu thú càng mạnh mẽ hơn tồn tại. Phệ thần não lực lượng bao trùm cả tòa sơn cốc lúc, Diệp Thần Phong ngoại trừ cảm giác được Chiến Thi Thi nói 4 vương cấp thánh thú kia bên ngoài, còn cảm giác được một cỗ hầu như đạt tới vương cấp thánh thú cực hạn yêu thú khí tức. Bất quá tuyệt mệnh tổ căn khí tức, hắn nhưng không có cảm giác được, hiển nhiên tuyệt mệnh tổ căn lợi dụng sơn mạch ngọn nguồn lực lượng, che giấu chính mình. Tưởng muốn hái được tuyệt mệnh tổ căn, độ khó không nhỏ. Diệp Thần Phong không xác định, chính mình bày ra hiểm cảnh có thể vây khốn mấy con thánh thú, nhưng tuyệt mệnh tổ căn hắn tình thế bắt buộc, nhất định phải thử một chút. Kiếm linh khôi lỗi, đi. Diệp Thần Phong tâm ý khẽ động, triệu hoán ra kiếm linh khôi lỗi, mệnh lệnh thật sâu vào trong sơn cốc, hấp dẫn trong sơn cốc vương cấp thánh thú. Ngao ngao ngao. Cảm giác được kiếm linh khôi lỗi tồn tại, nghỉ lại tại sơn cốc không nhiều năm tháng vương cấp thánh thú phẫn nộ rồi, phát ra kinh thiên nộ hống âm thanh. Tiếp đó, lúc trước đuổi giết Chiến Thi Thi vương cấp yêu hổ kia ở một cái sâu không thấy đáy trong huyệt động chui ra, vỡ ra miệng lớn dính máu, cắn về phía kiếm linh khôi lỗi, tưởng muốn đem tự tiện xông vào chúng lãnh địa kiếm linh khôi lỗi cắn chết. Kính tượng phân thân, đi. Kiếm linh khôi lỗi cùng vương cấp yêu hổ đại thời gian chiến tranh, Diệp Thần Phong chia ra kính tượng phân thân, bay vút hướng về phía sơn cốc. Ngao ngao, hèn mọn nhân loại. Ngươi còn dám tới nơi đây, hôm nay ta không phải tiêu diệt ngươi không thể. Vương cấp yêu hổ nhận ra kính tượng phân thân, phát ra tức giận tiếng thét dài. Giống giống. Nghe đến ngoài sơn cốc kịch đấu âm thanh, một cái toàn thân đen kịt, hai con ngươi lóe ra hung quang vương cấp yêu báo, hai cái quay thân hai cánh, thân dài vượt qua 8 mét, răng nanh sắc bén như kiếm vương cấp yêu lang xuất hiện, hướng kiếm linh khôi lỗi cùng kính tượng phân thân phát động công kích. Ai? Chứng kiến kính tượng phân thân cùng kiếm linh khôi lỗi không có hấp dẫn ra con này thực lực kinh khủng nhất yêu thú, Diệp Thần Phong do dự một chút, lập tức mệnh lệnh kiếm linh khôi lỗi cùng kính tượng phân thân hướng ngoài sơn cốc phá vòng đây. Bởi vì hắn sợ hãi trì hoãn tiếp nữa, kính tượng phân thân sẽ bị hung tàn vương cấp thánh thú xé, đến lúc đó chỉ sợ liền bốn vương cấp thánh thú này đều dẫn không đi ra. Giống giống. Tứ đại vương cấp thánh thú chứng kiến kính tượng phân thân cùng kiếm linh khôi lỗi không địch lại chạy trốn, tức giận gầm thét một tiếng, nhao nhao tăng tốc độ đuổi giết, thế tất yếu đem tự tiện xông vào bọn hắn lãnh địa hai người giết chết. Tại tứ đại vương cấp thánh thú hung manh công kích đến, kính tượng phân thân thương thế càng ngày càng nặng, trốn ra khỏi sơn cốc lúc, hắn hơn phân nửa thân thể bị vương cấp yêu lang cứng rắn xé. Chết đi, nhân loại! Yêu hổ tức giận gầm thét một tiếng, vỡ ra miệng lớn dính máu, cắn một cái tại kính tượng phân thân trên đầu, sắc bén như kiếm hàm răng trực tiếp đâm thủng kính tượng phân thân, đưa nó cắn. Cắn kính tượng phân thân lập tức, vương cấp yêu hổ phát giác được đoan nghi, đột nhiên ngừng lại. Nhưng mặt khác ba đại vương cấp thánh thú, đã đuổi giết kiếm linh khôi lối đi tới ba đại thượng cổ trận kỳ cấm chế trong không gian, từng đạo sinh sôi trận văn ở trong không gian tràn ngập. Lập tức đem ba đại vương cấp thánh thú vây ở bên trong. Cạm bẫy. Chơ mắt nhìn xem ba vương cấp thánh thú biến mất ở trước mắt, linh trí cực cao vương cấp yêu hổ lập tức đoán được đây hết thể chỉ sợ là cạm bẫy, muốn lui về đến trong sân cốc. Nhưng lúc này, thiêu đốt hồng ngông chi huyết, tăng phúc gấp 3 lực lượng Diệp Thần Phong xuất hiện sau lưng nó, bộc phát ra vượt qua 30 ức cân lực lượng, như một núi cao nguy nga. Hung hãn đụng vào vương cấp yêu hổ trên thân thể. Ẩm. Vương cấp yêu hổ thân thể cao lớn run một cái, thân thể cao lớn xuất hiện một tia không khống chế được, ném bay đến giữa không trung. Chân linh Bắc Long Quyền. Tiếp đó, Diệp Thần Phong liên tục thi triển uy lực cực lớn chân linh thánh kỹ, đánh ra từng đạo đủ để chém giết chân long, hám thiên động địa quyền mang, đánh vào vương cấp yêu hổ thân thể cao lớn. Trực tiếp đưa nó đánh bay đến thượng cổ trận kỳ cấm chế trong không gian. Thành công! Thành công khốn trụ tứ đại vương cấp thánh thú, ẩn nút ở trong lùm cây chiến thi thi lộ ra nồng nặc vẻ kích động. Trong mắt của nàng, khốn trụ tứ đại vương cấp thánh thú, trong sơn cốc đem không có gặp nguy hiểm, mình có thể nhẹ nhõm hái đến tuyệt mệnh tổ căn, mang về cho phụ thân hắn chúc thọ rồi. Thượng cổ già thiên đồ, cấm chế! Tứ đại thiên cấp thánh thú quá kinh khủng, Diệp Thần Phong sợ hãi ngoài ý muốn nổi lên, lại đem thượng cổ già thiên đồ kêu gọi ra, gia tăng cấm chế lực lượng, lớn tiếng hô hoán nói, đi thôi, chúng ta vào cốc. Nói xong, Diệp Thần Phong mang theo chờ đợi đã lâu Hạ Văn Điệp hai nữ, cùng với hai đại thánh thú tiến vào thiên linh khí nồng đậm, cảnh sắc dễ chịu trong sân cốc. Thi thi! Trên thân ngươi có trận đồ hoặc là cường đại át chủ bài sao? Sâu vào sơn cốc lúc, Diệp Thần Phong truyền âm dò hỏi. Diệp đại ca, ngươi cảm thấy trong sơn cốc này còn gặp nguy hiểm. Băng tuyết thông minh chiến thi thi hỏi. Không sai, ta mới vừa cảm giác được sơn cốc này phần cuối còn có một cái đáng sợ hơn yêu thú, mà yêu thú kia thực lực, chỉ sợ có thể so với tứ tinh yêu đế, chúng ta nhất định phải toàn lực đối phó. Diệp Thần Phong gật đầu nói, thứ tinh yêu đế. Chiến thi thi đôi mắt to xinh đẹp trừng, toát ra lo âu nồng đậm chi sắc. Trên thân nàng tuy rằng còn có bảo toàn tánh mạng át chủ bài, nhưng tuyệt không phải là đối thủ của tứ tinh yêu đế. Đối mặt vậy chờ nhân vật khủng bố, nàng cũng chỉ có thể buông tha cho tuyệt mệnh tổ can. Thi thi, nếu như trên thân ngươi có trận đồ hoặc là có thể uy lực kinh người át chủ bài, chúng ta vẫn còn có cơ hội. Diệp Thần Phong nói ra, ta đây có một viên đế bạo thạch, có thể trong nháy mắt giết như chết đế cấp cao thủ, nhưng thịt của yêu thú thể hơn xa trừ tộc, hơn nữa tứ tinh yêu đế quá kinh khủng, chỉ có gần khoảng cách làm nổ đế bạo thạch này, mới có thể trọng thương tứ tinh yêu đế. Chiến thi thi tử tùy thân trong càn khôn giới chỉ lấy ra một viên đen xì như mực, ẩn chứa đáng sợ năng lượng tinh con đường bằng đá. Đã có viên đế bạo thạch này thì dễ làm. Diệp Thần Phong nội tâm đại định nói, thi thi, nếu như ngươi tin tưởng ta, liền đem đế bạo thạch này cho ta, ta tới đối với vương cấp thánh thú kia tiến hành nhất kích chí mệnh. Được. Hết thể cẩn thận. Chiến thi thi nhẹ gật đầu, cực kỳ tín nhiệm đem vô cùng chân quý đế bạo thạch đưa cho Diệp Thần Phong. Chương 1575, Kim Đồng Dị Huyết Sư. Giống giống, hèn mọn nhân loại, các ngươi tới nơi này làm gì? Một đạo tức giận gầm rú tiếng vang lên, một cái thân dài vượt qua 10 mét, toàn thân bao trùm lấy màu tím sư cọng lông, trong đồng linh đại nhãn lóe ra kim quang, uy vũ bất phàm, yêu khí ngất trời sư tử, từ một tòa nở rộ đại lượng kỳ hoa cái hố trong nhảy ra, vỡ ra miệng lớn dính máu, lớn tiếng gào thét. Kim đồng dị huyết sư, đồn đại thật sự, tuyệt mệnh tổ căn thủ hộ giả thật là nó. Chiến thi thi nhìn xem giống giận gào thét tử sắc sư tử, gương mặt xinh đẹp trên không khỏi lộ ra một tia ngưng trọng. Kim đồng dị huyết sư chính là thượng cổ dị chủng, trong cơ thể huyết mạch chi lực cực kỳ đáng sợ, chiến lực vượt xa ngang cấp thánh thú, cho Diệp Thần Phong một đoàn người đã mang đến uy hiếp cực lớn. Tiểu văn tử, chúng ta dùng kiếm linh khôi lỗi chủ phòng, chúng ta chủ động, hợp lực đối phó nó. Tuy rằng trước mắt kim đồng dị huyết sư cực kỳ đáng sợ, nhưng Diệp Thần Phong phát hiện, nơi đây chẳng những dựng dục tuyệt mệnh tổ can, còn dựng dục ít nhất 1000 đóa tuyệt mệnh hoa. Nếu như mình có khả năng đem bên trong tuyệt mệnh hoa toàn bộ hái đi, trở lại phiêu miểu thiên tông chính mình đem đổi phần lớn độ công hiến. Được. Hạ Văn Điệp nhẹ gật đầu, cùng với Diệp Thần Phong triệu hoán ra kiếm linh khôi lỗi, chuẩn bị ngạnh hám kim đồng dị huyết sư. Thần thú khí tức. Ta tại trong cơ thể ngươi cảm giác được thần thú khí tức. Kim đồng dị huyết sư trong ánh mắt bắn ra nồng nặc kim quang, nhìn chăm chú hướng về phía hỗn độn thần thú. Ở trong cơ thể nó, kim đồng dị huyết sư cảm giác được cường đại thần thú huyết mạch, cái này để cho nó lộ ra vẻ tham lam. Nếu như có thể thôn phệ một con thần thú hậu duệ, nói không chừng có thể phá thân thể hắn gông xiềng, để cho nó chạm tới nguyên lai căn bản không dám tưởng tượng đẳng cấp. Mẹ kiếp sư tử lớn, hôm nay ta ngược lại muốn nhìn một chút, chúng ta đến cùng người nào nuốt người nào. Hỗn độn thần thú vỡ ra miệng lớn dính máu, không yếu thế chút nào nói ra. Hiện tại, toàn lực công kích. Thanh đồng cổ quan đột nhiên phá ra càn khôn cảnh, mang nước cờ ước cân lực lượng, dùng tốc độ cực nhanh đụng đánh về phía kim đồng dị huyết sư. Ngao! Kim đồng dị huyết sư nổi giận gầm lên một tiếng. Rồi ra thế đại lực trầm sư chảo, hung hãn đập đánh về phía thanh đồng cổ quan, lực lượng đáng sợ trực tiếp đem quan tài cổ đánh bay ra ngoài. Quan tài cổ văng tung tóe lập tức, ma bạt bay ra quan tài cổ, cầm trong tay nặng mấy trăm cân long văn đại đao, đan sen vô tận ma ảnh chém về phía đầu của kim đồng dị huyết sư. Hống hống hống. Kim đồng dị huyết sư vỡ ra miệng lớn dính máu, phần lớn yêu lực như chạy chạy không ngừng hắt hà. Đánh về phía ma bạt, vỡ vụn công kích của hắn, đưa hắn từ giữa không trung đánh bay. Thanh Loan Thánh Cung, bán. Diệp Thần Phong bắt lấy kim đồng dị huyết sư công kích ma bạt cơ hội, thật cao nhảy lên, đem Thanh Loan Thánh Cung kéo đã thành trăng tròn hình dạng, bắn đánh tới nó. Siêu, siêu, từng đạo tiếng cọ sát chói tai vang lên. Tràn ngập đáng sợ đạo lực cùng lực lượng Thanh Loan Thánh Tiễn không ngừng mà công kích kim đồng dị huyết sư, tưởng muốn bắn thủng thân thể của nó. Huyết mạch kim giáp. Thời khắc nguy cấp, kim đồng dị huyết sư thi triển chuyển thừa thần thông, điều động trong cơ thể cường đại huyết mạch chi lực, tại mặt ngoài thân thể bao phủ một tầng thật dày kim giáp, chống lại Thanh Loan Thánh cùng công kích. Hỗn độn sơn thể. Hỗn độn thần thú từ trên trời giáng xuống. Thân thể cao lớn hóa thành một tòa mini tiểu sơn, mang theo vượt qua 2 tỷ cân lực lượng, hung hãn đập vào kim đồng dị huyết sư thân thể cao lớn bên trên. Nhưng phòng ngự của kim đồng dị huyết sư thật đáng sợ, hỗn độn thần thú hóa thành hỗn độn sơn thể chẳng những không sức đánh ma pháp hại nó mảy may, chính mình còn bị chấn động thân thể run rẩy dữ dội, bị tức giận kim đồng dị huyết sư nhất ba trưởng tát bay ra ngoài, bay ngược ra xa mấy trăm mét. Đem núi xa xa thể nện thủng một lô lớn. Thật là mạnh phòng ngự. Diệp Thần Phong không nghĩ tới phòng ngự của kim đồng dị huyết sư đáng sợ như vậy. Thanh Loan Thánh Cung không sức đánh ma pháp hại nó mảy may. Tập hợp chúng nhân chi lực vẫn như cũ không sức đánh ma pháp đến bản thể của nó. Hống hống hống. Diệp Thần Phong mặt lộ vẻ mặt ngưng trọng lúc. Kim đồng dị huyết sư thân thể cao lớn đột nhiên bành trướng. Nó vỡ ra to lớn miệng sư tử. Liên tục phát ra vang động núi sông vậy sư gào to, đánh về phía Diệp Thần Phong linh hồn. Không được, lui về phía sau. Kim đồng dị huyết sư thả ra sóng âm công kích uy lực quá lớn, Diệp Thần Phong một bên triệu hồi ra tứ đại huyền cấp đạo đồ, hóa thành vô biên đạo ý chi hải ngăn cản ở trước thân, suy yếu sư tử gầm công kích, một vừa dẫn mọi người nhanh chóng hướng phía sau lui lại. Tuy rằng đám người Diệp Thần Phong rút lui rất kịp thời, nhưng kim đồng dị huyết sư phát ra sư tử gầm uy lực quá kinh khủng, tứ đại huyền cấp đạo đồ hóa thành đạo ý chi hải bị dễ như trở bàn tay giống như nát bấy, bọn hắn cũng bị chấn động bảy lỗ chảy máu, thống khổ không thôi. Gầm một tiếng chấn thương đám người Diệp Thần Phong, kim đồng dị huyết sư thân thể cao lớn mãnh liệt phát lực, mang theo một đạo yêu dị ánh sáng tím, đánh về phía đám người Diệp Thần Phong, tưởng muốn nhân cơ hội này, đưa bọn chúng cắn chết. Các ngươi tiếp tục lui về phía sau. Kim đồng dị huyết sư bay tập kích mà đến, Diệp Thần Phong dặn dò một tiếng, không để ý bản thân an nguy nên đón tiếp lấy. Viên kia uy lực cực lớn đế bạo thạch cũng trong cùng một lúc xuất hiện trong tay hắn. Thời gian 4 lần tăng tốc độ. Diệp Thần Phong cùng kim đồng dị huyết sư đụng vào nhau lập tức. Diệp Thần Phong đột nhiên nhanh hơn 4 lần thời gian lưu tốc, không đều kim đồng dị huyết sư phản ứng, cùng nó thân thể cường tráng đụng vào nhau. Sau một khắc, Diệp Thần Phong thừa nhận to lớn lực va đập, bóp vỡ đế bạo thạch, một cỗ cường đại bạo tạc chi lực lập tức tràn ngập ra. Lập tức đưa bọn chúng thôn phệ. Diệp đại ca không có sao chứ? Núp ở phía xa chiến thi thi nhìn xem Diệp Thần Phong cùng kim đồng dị huyết sư mai một tại đế bạo thạch bùng nổ năng lượng ở bên trong, lập tức khẩn trương lên. Nàng hết sức rõ ràng đế bạo thạch bạo tạc nổ tung uy lực, trung phẩm chân linh thánh khí đều có thể nổ nát vụn, tam tinh đạo đế đều có thể bị tạc chết, không khỏi lo lắng an nguy của Diệp Thần Phong. Yên tâm đi. Hắn có 100 đầu mạng, không có việc gì. Nhìn vẻ mặt khẩn trương chiến thi thi, Hạ Văn Điệp khẽ cau mày, không lạnh không nóng nói. Ngao ngao ngao. Bạo tạc chi lực càng diễn ra càng mãng liệt lúc, một đạo tức giận gầm rú tiếng vang lên. Huyết mạch kim giáp nát bấy, vết thương chẳng chịt kim đồng dị huyết sư tại trung tâm nổ ra sức dây rua, kéo máu tươi chảy đầm địa thân thể, trốn ra hủy diệt phong bạo trong. Ông ngong. Nó chạy ra khỏi lập tức, chờ đợi đã lâu hai đại kiếm linh khôi lội hóa thành hai thanh vô địch Loan Nguyệt kiếm trảm, tựa như hai đợt rơi xuống phàm trần Loan Nguyệt, hung hãn bổ chém vào kim đồng dị huyết sư thân thể cao lớn bên trên, dung chuyển lấy thân thể của nó, tưởng muốn đem nó một lần nữa bổ rơi xuống hủy diệt phong bạo trong. Tuy rằng kim đồng dị huyết sư thương thế nghiêm trọng, nhưng thực lực của nó có thể so với tứ tinh đạo đế. Căn bản không phải hai đại kiếm linh khôi lỗi có thể so sánh được. Thừa nhận hai đại kiếm linh khôi lỗi công kích, kim đồng dị huyết sư vỡ ra miệng lớn dính máu, phun ra phần lớn yêu quang, trực tiếp đem hai đại kiếm linh khôi lỗi đánh bay ra ngoài. Chân linh Bắc Long Quyền. Lúc này, Diệp Thần Phong đã đi ra cản khôn cảnh, hóa thành chân linh chi thân, nhảy tại kim đồng dị huyết sư thân thể cao lớn phía trên, không ngừng mà hoành ra Bắc Long Quyền. Oanh kích lấy đầu của kim đồng dị huyết sư, tăng thêm lấy thân thể hắn thương thế. Ngao ngao. Kim đồng dị huyết sư thống khổ gầm thét một tiếng, thật dài sư vị như cây roi bình thường quất tới, rút đánh về phía Diệp Thần Phong. Ngăn cách không gian. Mắt thấy Diệp Thần Phong bị sư vị rút trúng, đột nhiên hắn thi triển không gian quy tắc, cứng rắn ngăn trở phía sau mình không gian, cưỡng ép ngăn cản sư đôi công kích. Mà hắn tiếp tục thi triển chân linh Bắc Long Quyền, công kích tới đầu của kim đồng dị huyết sư, lực lượng đáng sợ, dày đặc công kích cứng rắn đem kim đồng dị huyết sư to lớn đầu nện rơi xuống mặt đất. Chiến đấu hình thái. Thương thế không ngừng mà tăng thêm, kim đồng dị huyết sư phẫn nộ rồi, dùng sức quăng bay đi Diệp Thần Phong lúc, biến hóa thành mạnh nhất chiến đấu hình thái, đáng sợ yêu lực như lang yên bình thường xông thẳng lên trời. Nguy cơ lấy tánh mạng của đám người Diệp Thần Phong.